Liên Duẫn Nhạc đều bị giới trụ, thật sự chịu không nổi, nửa nói dơ nói, A Kiều, ta cùng bọn họ đều không giống nhau, ta muốn biết người đối lòng ta động sao. Đến lúc đó sẽ tuyển ta sao? A a a a, kia không được, Kiều bảo đến tuyển ta. Phương Trà thấy Duẫn Nhạc đề tài này một chút cũng rất khó làm Diệp Kiều xuống đài, liền duỗi tay ôm lấy Diệp Kiều. Nay không ôm còn hảo, vừa báo Tô Điểm cũng đi theo ồn ào ôm lấy Diệp Kiều. Diệp Kiều một chút xấu hổ. Nàng kỳ thật, ai cũng không nghĩ tuyển. Chỉ là theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài, không tưởng Lục Ứng Hoài trêu chọc thay đổi đề tài. Tiểu Kiều Kiều, ngươi có thể bắt quỷ sao? Chương 104 năm tháng 104 thiên. A, quả nhiên, còn có bắt quỷ. Phương Trà đi theo ồn ào. Không phải đâu, quá khốc, có thể bắt quỷ. Duẫn Nhạc chớp chớp mắt cũng rất tò mò xung tới, ngươi đều gặp qua cái quỷ gì? Quỷ cũng không có gì đẹp. Hoắc Cận Trầm nhíu mày. Cứu mạng, ta cho rằng Hoắc Cận Trầm ít nhất là cái chủ nghĩa duy vật giả. Trên thực tế, ta cũng cho rằng ta chính mình là cái chủ nghĩa duy vật giả. Tới. Phía trước. Vài người lại nhảy đến không thể ngừng lại, Diệp Kiều nhàn nhạt quét quét chung quanh điệp mãn đồ vật, im lặng bối thân, càng thêm buồn bực, mở miệng, các vị, thỉnh tin tưởng khoa học. Trang 194. Khoa học có thể bắt quỷ sao? Duẫn Nhạc trêu chọc. Làn đạn một trận ha ha ha ha ha ha thổi qua. Mấy người lâm vào mặt thanh. Cho nên Diệp Kiều đến bây giờ đều kiên trì chính mình là chủ nghĩa duy vật giả, cười chết. Diệp Kiều, đây là cái gì? Huyền học. Cái gì huyền học? Không có huyền học, chỉ có khoa học. Đây là cái gì? Huyền học. Cái gì huyền học? Không có huyền học, chỉ có khoa học. Một trận nói chuyện phiếm mà qua. Đệ tứ kỳ tiết mục cũng nên đón kết thúc. Vì bảo đảm trì hoàn tính, lần này tiết mục tổ an bài một cái bình phong. Nam khách quý ấn thứ tự tiến nội, trước tiên viết tên. Nếu nữ khách quý tên cùng nam khách quý tương đồng, tắc nhưng ở 3 giây nội đi ra, tiến hành ngắn gọn câu thông, quyết định hay không dắt tay thành công. Cái thứ nhất mở đầu là Duẫn Nhạc, Duẫn Nhạc cười cười, tuy rằng không ôm hy vọng, lại vẫn là theo bản năng viết Diệp Kiều. Rồi sau đó, Phương Trà cùng Tô Điểm, đều viết Diệp Kiều. Quả nhiên, Diệp Kiều không có xuất hiện một lần. Thậm chí liền Hoắc Cận Trầm ở cuối cùng không chờ đến Diệp Kiều, cũng không có lộ ra cái gì đặc biệt mất mát biểu tình. Hắn cảm thấy, Lục Ứng Hoài có lẽ cũng sẽ không chờ đến Diệp Kiều. Hoắc Cận Trầm đạm mạc ly trang khi, theo bản năng nhìn nhàn nhạt đi hướng bình phong Lục Ứng Hoài. Nờ tờ cơ mở miệng, thỉnh viết xuống tâm tuyển đối tượng tên họ. Lục Ứng Hoài không có nửa điểm che lấp, trực tiếp mở miệng, Diệp Kiều. Cho dù mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng Lục Ứng Hoài chính miệng nói ra chuyện này tới quá mức đánh sâu vào tính, không thể không dẫn mọi người nín thở lên. Ta cảm thấy Diệp Kiều sẽ không tới, nói thật, các nàng tuy rằng thực ngọn, nhưng Diệp Kiều không có nửa điểm thông suốt ý tứ. Cảm giác là hảo huynh đệ đi, hiện tại càng sẽ không ra tới. Nói không chừng có thể chờ mong một chút. Người tổng phải có mộng tưởng. Tuy rằng có chút mộng tưởng chú định không thể thực hiện. Đặt mị, ta không thể. Mọi người trong nhà, ta không thể. Ta giữ mình trong sạch chính phủ cần thiết thành. Mọi người đều không ôm hy vọng, liền tính là vẫn luôn chờ mong Phương Trà cùng Tô Điểm, cũng nhấp miệng, lẫn nhau nhìn thoáng qua, không cần nhiều lời. Hai người đều ở điểm số báo danh tam kia một giây, toát ra một chút thất vọng. Nào nghĩ ở ba giây qua đi, bình phong sau đi ra một mặt đạm nhiên thân ảnh. A a a a a a a a a a a a, ngọa tàu đây là thật vậy chăng? Song hướng lao tới. Cuộc ta không phải là đang nằm mơ đi. Kết giao. Ở bên nhau. Ta muốn lập tức nhìn đến giữ mình trong sạch ở bên nhau. Ngọa tàu, nàng hai cũng quá xứng đôi bá. Giữ mình trong sạch SZR. Làn đạn cuồng soát không ngừng, liên tục tình yêu, hỏa tiễn cuồng soát không ngừng. Diệp Kiêu lại chỉ là ngéo một cái rơi xuống sợi tóc, cười nhìn về phía Lục Ứng Hoài, ngồi đi. Không chỉ là Hoắc Cận Trầm, Duẫn Nhạc, Tô Điểm cùng Phương Trà cảm thấy khiếp sợ, liền không ôm hy vọng Lục Ứng Hoài đều biểu lộ một chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là ở Hoắc Cận Trầm nhíu lại mi dưới tình huống, ôn hòa hồi lấy tươi cười, cùng Diệp Kiều đi bờ biển ngồi. Kỳ thật, ta ra tới đều không phải là bọn họ nói kết giao quan hệ. Diệp Kiều nguyên bản không nghĩ ra tới, nhưng đột nhiên phân biệt, làm nàng có chút không xác định, luôn muốn ra tới xem một cái tương đối hảo. Nếu hôm nay không ra, liền phải trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Có lẽ, nàng rốt cuộc nhìn không tới Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều ánh mắt nhàn nhạt, ngữ điệu cực kỳ bằng thẳng, tổng cảm thấy, tưởng lại cùng ngươi cuối cùng cáo biệt một chút. Diệp Kiều. Lục Ứng Hoài tâm căng thẳng. Cho dù khẩu thị tâm phi, hắn cũng lộ ra ngày thường giống nhau ngụy trang tươi cười, cộng sự cho dù không phải cộng sự, chúng ta cũng vẫn là bằng hữu. Q-A-Q. Ta khóc, cứu mạng, thế nhưng bê. Toàn viên bê, thật sự đặt mị. Ta không thể, cái gì không có giao thoa. Ta không được. Ta không được. Ngươi nói đúng. Diệp Kiêu cười khẽ. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi. Diệp Kiêu phát ra từ thiệt tình. Cũng cảm ơn ngươi. Lục Ứng Hoài cười khẽ đáp lại, tươi cười lại không có ngày xưa như vậy ôn hòa, mà như là hỗn loạn một chút tâm sự giống nhau, nhìn theo đi rồi đi trước rời đi Diệp Kiều. Nàng thật sự đi rồi. Không biết sao, liền Hoắc Cận Trầm đều không tự chủ được lo lắng một chút. Một bên Doãn Nhạc, Phương Trà cùng Tô Điểm càng là biểu lộ một chút im lặng. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Nguyên bản cho rằng có thể cùng nhau rời đi, Diệp Kiều lại ở bất đồng phi cơ, đi trước từ biệt. Phía trước chọn lựa phòng ở bởi vì đã bịa cứng quá duyên cớ, trang hoàng đến không tồi. Nàng không cần lại hồi thành phố A, mà là ở biết được bồi hộ tống dưỡng mâu Lý Yến đi tân ra sau, trực tiếp đi bờ biển thành thị thành phố C. Vậy bố nổ tung nổi giữ mình trong sạch chính phủ B, khóc, tin tức thẳng đến hot xệ ở đệ nhất. Lại không tưởng, Diệp Kiều tùy tay cùng Lục Ứng Hoài lẫn nhau quan, lại làm này một đôi chính phủ phấn một lần nữa chi lăng lên. Ngạnh sinh sinh lại đem giữ mình trong sạch D.I.G.S. Nâng tới rồi hot xệ ở đệ nhị. Này hai điều tin tức đua hợp ở bên nhau, làm đến người ngoài cuộc vẻ mặt mờ mịt, sôi nổi dò hỏi. Thằng đến hỏi mới phát hiện là một đôi luyến tổng chính phủ, không ít vong hữu còn bởi vì cắt nối biên tập video quá mức ngọn, đường trường nhập hố. Theo vong hữu quần quận không ngừng nhiệt tình, giữ mình trong sạch D.I.G.S. Rốt cuộc gáp qua giữ mình trong sạch chính phủ B, khóc, trở thành hot xệ ở đệ nhất. Cách thiên, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh Diệp Kiều nguyên bản cho rằng chính mình có thể bình yên vượt qua. Nhưng nàng lại thu được ba cái cuối tuần sau đây là huyền học một lần nữa phát sóng tin tức. Diệp Kiều đạm nhiên hồi phục thu được. Thẩm Di động tác nhanh nhất, dẫn đầu cho nàng đã phát tin tức. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Nhớ ngươi muốn chết. Ta rốt cuộc lại có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Kiều lâm vào mặt thanh. Nguyên bản tính toán trực tiếp tắt đi cửa sổ, không tưởng Thẩm Di nhiệt tình không giảm. Lần nữa gửi đi tin tức. Sư phụ, ta cho ngươi mang đặc sản. Ngươi thích ăn gì nha? Ta cho ngươi mang. Diệp Kiều, nhớ không lầm nói, chúng ta tham gia tiết mục, hẳn là không phải đây là mỹ thực. Thẩm Di, a a a a, là sống sư phụ. Sư phụ hồi ta lạp, ta hảo vui vẻ. Hảo vui vẻ ô ô ô ô. Trang 195. Diệp Kiều. Thẩm Di, đúng rồi. Chúng ta tham gia chính là huyền học tiết mục, nhưng không ảnh hưởng chúng ta ăn sao. Ngươi thích ngọt toàn cay vẫn là khổ. Diệp Kiều, đều có thể. Thẩm Di, hảo. Ta đây đều mang điểm. Ái ngươi, so tâm tâm. Diệp Kiều, bút tâm gì vờ gờ. Thẩm Di, a a a a a a a a a a a, sư phụ ngươi hảo đáng yêu a a a, rất thích. Diệp Kiều. Thẩm Di, thiên a a a a, kẻ hèn một cái biểu tình bao thôi. Như thế nào sẽ như vậy đáng yêu, cứu cứu ta a a a a a a. Diệp Kiều di động không ngừng mà vang lên Thẩm Di liên tục không ngừng cầu vồng thí chấn động. Diệp Kiều nhàn nhạt lựa chọn đóng cửa, không có lại hồi phục. Dưỡng mẫu Lý Yến giải phẫu thực thành công, ở xác định không có bất luận vấn đề gì sau, Diệp Kiều cũng chuẩn bị nên đón đây là huyền học trở về phát sóng. Phía trước Lý Đinh xem như tính dưỡng hảo. Nghe nói phục vụ sinh công khai Diệp Thiến là phía sau màn chủ mưu, tuy rằng Diệp Thiến cùng phục vụ sinh như cũ ở lôi kéo, nhưng tuyệt đại đa số người đều tỏ vẻ đây là phù hợp logic. Rốt cuộc, phục vụ sinh không lý do không duyên cớ thương tổn người. Nhưng nếu là có tiền án Diệp Thiến, thậm chí không tiếp thêm giả dối hợp đồng lừa tiền. Ác ý khó xử Diệp Kiều thượng tổng nghệ Diệp Thiến, logic liền phi thường hợp lý. Diệp Thiến án tử còn không có mở phiên tòa, Diệp Thiến fans đã đại biên độ giảm dần, đổi đến bây giờ, như cũ có tiểu trăm vạn, chỉ là không người thế Diệp Thiến biện giải, liền vong hữu đều suy đoán, này dư lại mấy trăm vạn, đại để đều là tiêu tiền mua tới cương thi hảo. Diệp Kiều đối những việc này đều không có hứng thú. Thậm chí lại ở một bên lại nhải, đưa tin hủy bổ động thái. Diệp Kiều tán tán đắc dụng ngón trỏ tùy tính mà chống sơn mặt. Hút một ngụm cà rẹ mèo trà sữa, lật tới lật lui một bên tạp chí trang sách. Lý Đinh như cũ ăn mặc lôi thôi lết thiết, bất quá làm như thấy được Diệp Kiều duyên cớ, hắn nhàn nhạt mà sửa sang lại quần áo dung nhan, buồn sinh, thấp thấp nói một câu, cảm ơn. Rõ ràng là cái trường giả, xem thường cũng có 30 tới tuổi, thanh âm lại cực kỳ đến tiểu. Ân, cái gì? Thậm chí nhưng thật ra nghe được, nhưng phía trước Lý Đinh quá cản rỡ, tự nhiên không chịu ở ngay lúc này nhẹ tha. Cảm ơn. Lý Đinh bĩu môi, ngón tay lần nữa đơ đơ đạo phục. Này còn kém không nhiều lắm. Thẩm Di dơ dơ lên cằm, vênh váo tự đắc, sư phụ ngươi thấy thế nào? Ta không có gì cái nhìn. Diệp Kiều nhàn nhạt đáp lại. Sự tình lần trước, là ta không đúng. Nếu không phải ngươi trước tiên phát hiện, ta chỉ biết bị thương càng thêm nghiêm trọng. Lý Đinh tuy rằng tuổi đại, nhưng ở biết được kế tiếp điều tra kết quả sau, cũng minh bạch chính mình quá mức không người phiên dịch lý. Như vậy chuyển biến, nhưng thật ra Thẩm Di không nghĩ tới. Nói lời cảm tạ còn chưa tính, còn xin lỗi. Nàng nhận thức Lý Đinh muốn so Diệp Kiều sớm rất nhiều, xem quen rồi ra hỏa này tùy hứng tính tình, nơi nào nghĩ đến, thứ này sẽ có ngày này. Ngươi biết liền hảo. Thẩm Di gật gật đầu, nhỏ giọng tiến đến Diệp Kiều bên tai, sư phụ, chúng ta không thể liền như vậy buông tha hắn. Tùy ý. Diệp Kiều không có hứng thú. Diệp Kiều đứng lên, nhàn nhạt rời đi phòng khách. Được đến Diệp Kiều hồi phục, Thẩm Di giơ giơ lên khoe miệng, nói, vậy được rồi, sư phụ ta nếu không cùng ngươi so đo, ta đây liền buông tha ngươi đi. Chỉ là, ngươi đến có điểm thực tế bồi thường à, ngươi một đại nam nhân, hỗ trợ đề đề đồ vật, tóm lại không có việc gì đi. Kia đương nhiên. Lý Đinh không nhận thấy được Thẩm Di giơ lên khoe miệng trung bí mật mang theo một chút thâm ý, không hề phòng bị mà ứng thanh. Nơi nào nghĩ đến chờ buổi chiều toàn viên đến đông đủ xuất phát khi, Thẩm Di ngạnh sinh sinh quăng một đống đồ vật cho hắn, mỗi người đều phi thường trầm, không biết còn tưởng rằng bọn họ đi ra ngoài dã ngoại sinh tồn thám hiểm. Không phải, cái này thám hiểm đóng gói lớn như vậy một quyển thế giới bản đồ, có thể có ích lợi gì sao? Lý Đinh nhíu mày. Không thể nào, người lớn như vậy một người nam nhân, một quyển thế giới bản đồ đều bối bất động. Thẩm Di tay đặt ở khoe miệng, ra vẻ một bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng. Lý Đinh nhịn. Chương 105 nằm thắng 105 thiên. Nhưng này thám hiểm trong bao trang đều là đồ ăn vặt. Lý Đinh khỏe miệng run rẩy, còn có, ngươi thậm chí mang theo toàn bộ sầu riêng cùng trái dừa, cũng hay không có chút. Quá độ khoa trương, chúng ta chẳng lẽ không phải chỉ đi ra ngoài một ngày sao? Không thể nào, ngươi một đám tử như vậy, cao đại nam nhân, thế nhưng bối bất động sao? Thẩm Di ra vẻ kinh ngạc mà nhìn Lý Đinh, theo sau làm như bắt đầu rồi biểu diễn, nhược nhược mà kéo kéo ba lô, hảo đi. Nếu ngươi như vậy mảnh mai, ta đây liền chính mình bối đi. Thẩm Di cố ý phóng nhu ngữ điệu, làm ra một bộ thực có thể thông cảm bộ dáng, cắn trọng mảnh mai hai chữ. Nào nghĩ cho dù tất cả mọi người có thể nhìn ra Thẩm Di như vậy là cố ý khiêu khích, nhưng Lý Đinh thật đúng là ăn này một bộ, sinh sôi chính là cắn răng, cong lên thám hiểm bao. Đi đi đi, tiểu cô nương ra ra bối cái này còn thể thống gì. Lý Đinh nhíu mày, miễn cưỡng mở miệng, vẫn là ta cong đi, thực nhẹ. Kia thật cảm ơn. Thẩm Di nghiêng đầu. Làm ra một cái thực vẻ mặt đáng yêu. Kia cái này cái sẻng, hay không có chút càng không cần thiết. Này thám hiểm bao, Lý Đinh còn có thể lý giải, nhưng này cái sẻng, bọn họ lại không phải đi dã ngoại cầu sinh, hoặc là đào bảo tàng, làm cái này làm gì? Ân. Thám hiểm đương nhiên yêu cầu, ngươi nếu là không thể, ta đây liền Thẩm Di lời nói còn chưa nói xong, Lý Đinh giống như là phản xạ có điều kiện giống nhau, cầm lấy cái sẻng, lo chính mình bày một cái thực khốc chống nạnh động tác. Đi đi đi. Tiểu nữ hài mọi nhà, lấy cái gì cái sẻng. Lý Đinh phụ trọng chơi khốc, hoàn toàn không nhận thấy được Thẩm Di bối quá thân cười trộm, càng là không thấy được nàng đối Diệp Kiều làm ra đứa bé lanh lợi mặt. Diệp Kiều nhất thời có chút thất ngữ, lại vẫn là lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười xem Thẩm Di, ý bảo đừng quá quá mức. Thẩm Di tự nhiên minh bạch nhà mình sư phụ ý tứ, đi theo làm ra một cái tốt trưởng quan thủ thế, xoay người, cuồng khen không ngừng, ngươi cũng thật lợi hại, mấy thứ này đều có thể kéo. Đó là tự nhiên. Lý Đinh về phía trước đi tới, nghe Thẩm Di khích lệ, càng là tinh thần tỉnh táo. Nào nghĩ Thẩm Di đều là kịch bản, đi theo hạ bộ, kia, lại thêm một chút, hảo tâm Lý ca sẽ không cự tuyệt đi. Trang 196. A. Lý Đinh lúc này cũng đã rất mệt, hắn bất quá là cường chống giả vờ, đổi lại ngày thường, hắn một cái mỗi ngày bãi lạ, liền quần áo đều lười đến tẩy điển hình nằm yên phái, nơi nào phụ trọng quá nhiều như vậy đồ vật đi ra ngoài. Nếu không phải tiết mục tổ cho một chút tiền, hắn sợ là đi ra ngoài ra tới thượng tiết mục đều lười đến, càng đừng nói hiện tại bị Thẩm Di như vậy làm. Chỉ là kẻ hèn, một cái nho nhỏ may mắn thú đông, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Thẩm Di đang thương vô cùng mà mở miệng. Nhìn Thẩm Di yếu thế bộ dáng, luôn luôn không có nữ tính duyên, Lý Đinh đột nhiên co quắp một chút, nghĩ bất quá là cái thú đông thôi, liền ứng thanh. Nào nghĩ Thẩm Di lập tức từ trong phòng ôm tới một cái ước chừng có 60cm con thỏ thú đông. Này con thỏ thú đông bị Lý Đinh ôm, cực độ không khỏe. Húng chi Lý Đinh không chút suy nghĩ Thẩm Di trong miệng nho nhỏ may mắn thú đông, thế nhưng là choai choai người cao thú đông. Hắn một đại nam nhân, ôm lớn như vậy thú đông là đang chọc cười sao. Này Thẩm Di đơn thuần là chơi hắn đi. Lý Đinh không làm, Thẩm Di. Ngươi đây có phải quá mức? Hắn nói còn chưa nói xong, nơi nào nghĩ một mặt ngoài dự đoán thanh lanh thanh âm đã mở miệng. Ta ôm đi. Diệp Kiêu chậm rãi mở miệng. Nguyên bản không nghĩ nhúng tay, nhưng là vừa mới nhắm mắt ngáy mắt, nàng thấy được kia con thỏ. Tuy rằng chưa từng có xuất hiện quá không ngủ liền sinh ra biết trước tình huống, nhưng nàng lại tổng tiềm thức cảm thấy, này con thỏ, lúc sau sẽ phi thường yêu cầu. nhìn đến không? Sư phụ ta cũng cảm thấy thực yêu cầu. Thẩm Di chớp chớp mắt, nàng không biết Diệp Kiều động cơ, chỉ là cảm thấy Diệp Kiều có thể phối hợp nàng thực vui vẻ, cùng chi phụ hòa lên. Chúng ta làm việc khẳng định là có đạo lý. Thẩm Di cáo mượn oai hùng, có Diệp Kiều trợ lực, càng là càng rỡ. Ngươi nếu là cảm thấy lấy không được, kia, liền cho ta đi. Thẩm Di hủy khuất ba ba mà nhìn thỏ con, tuy rằng lấy nó đối ta loại này nhỏ yếu nữ tử tới nói thập phần khó khăn, nhưng là vì đại gia hôm nay hoạt động thuận lợi tiến hành, ta sẽ nỗ lực cầm nàng, tung ra tánh mạng, cũng muốn ôm con thỏ lên núi. Thẩm Di cố ý khoa trương cách nói. Như vậy cách nói chư vị khách quý đều không ăn, ngược lại là Lý Đinh thật ăn, được được. Lý Đinh giơ giơ lên tay, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, như thế nào cầm lên núi, cả cho ngươi làm. Hắn nguyên bản là không nghĩ ôm thú đông lên núi, hắn cảm thấy như vậy thật sự có tổn hại hình tượng, nào nghĩ Diệp Kiều đều nói hữu dụng. Qua đi hắn là không tin được nữ sinh cách nói. Cũng không biết vì cái gì, tự lần trước sau, hắn cũng chú ý Diệp Kiều luyến tổng cùng hot sẽ ập linh tinh tin tức, dần ra, cũng không biết sao, đối Diệp Kiều sinh ra một loại mạc danh tín nhiệm. Thậm chí liền hắn đều bắt đầu lo lắng, này con thỏ nếu bị Thẩm Di làm đến ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ mấy cái có thể hay không cũng chưa về lo lắng. Thật cảm ơn ngươi a, đại ca. Thẩm Di vô vô Lý Đinh đầu vai, phi thường vừa lòng. Ở xác định có thể tra tấn Lý Đinh sau, Thẩm Di lần nữa quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều, lộ ra một chút mặt quỷ. Nhưng lần này, lại không chỉ là Diệp Kiều thấy được, còn có vẫn luôn mặc Thanh Tô Kha. Diệp Kiều thật sự thay đổi rất nhiều. Hắn cùng Diệp Kiều là cũ thức, ở hắn trong ấn tượng, Diệp Kiều vẫn là cái kia thường thường sợ hãi rụt rè, sau lại bởi vì việc học vấn đề xa cách tiểu muội muội. Nhưng gần nhất nàng trở nên xa cách. Không hề như là trước kia giống nhau, vừa thấy đến hắn liền lập tức buông bất luận cái gì sự, chạy chậm mà đến, đối hắn giơ lên nhất sán lạn tươi cười lá con kiều. Mà là sơ lãnh, đạm mạc, giống như đối bất luận cái gì sự tình đều không có hứng thú người. Trên người nàng giống như có một loại mông lung khí chàng, bất đồng với qua đi cảm thấy có chút bối rối bộ dáng, ngược lại là không tự chủ được hấp dẫn hắn, chiều nàng nhìn lại. Thậm chí không tự chủ được, phiên nàng qua đi sở hữu tác phẩm, cùng với sắp tới nhân khí siêu cao luyến tổng. Tô Kha cho rằng hắn đã đủ hiểu biết Diệp Kiều, nhưng không tưởng, nàng vừa mới thế nhưng phối hợp Thẩm Di. Hắn khẽ lắc đầu. Có chút không thoải mái Thẩm Di hành vi, càng không thoải mái Diệp Kiều cũng lựa chọn phụ họa Thẩm Di, làm Lý Đinh trở thành nhảy nhót vai hề giống nhau phụ họa. Cho dù hắn luôn là vô ý thức đi xem Diệp Kiều, cũng vẫn là không tự chủ được, nhíu mày, áp chế chính mình đấy lòng ẩn ẩn bay lên cảm xúc, quay đầu đi, phân tán chú ý ngắm phong cảnh. Lần này tiết mục tổ chọn lựa chính là có nháo quỷ lời đồn sơn động, Tô Kha đối huyền học không có gì hứng thú, hắn cũng là nơi này duy nhất cùng huyền học không có chút nào quan hệ người. Nhưng hắn đắc tội công ty, bị phái đến cái này hồ rất tổng nghệ, hắn không thể không tiếp tục tham dự thu. Thậm chí vì tranh thủ một chút hèn mọn lưu lượng, bán một cái có thể tự giác chống đỡ bất luận cái gì huyền học sự kiện nhân thiết. Chuyện xưa thì ngặt marketing bốn phía biên soạn, biên như là cái thật sự, lại chỉ có Tô Kha cảm thấy, chuyện này làm hắn buồn cười đến cực điểm. Hắn không quá muốn cùng này đó bọn bịp bợm giang hồ giống nhau giả vờ, nói một ít không phù hợp khoa học sự kiện người nhiều câu thông. Nguyên bản nghĩ Diệp Kiều tới, có thể làm hắn thoát khỏi rất nhiều, lại không tưởng. Diệp Kiều cũng ồn ào. Tô Kha thật sự vô pháp tiếp thu sự thật này. Buồn sinh đi rồi hồi lâu. Ngọn núi này rất cao, không bao lâu Lý Đinh đi lên liền có chút cố hết sức. Ngược lại là Thẩm Di tới cao hứng chính là nhảy nhót hồi lâu đi tới phía trước. Lý Đinh lau hai thanh mồ hôi, buồn sinh. Nơi nào tưởng Thẩm Di như có như không là đem tầm mắt lặng yên bay tới hắn trên người, nha, Lý ca như thế nào đổ mồ hôi a? Lý Đinh cắn răng, nhiệt, kia thật đúng là vất vả. Thẩm Di chớp chớp mắt, bằng không ta giúp giúp ngươi. Lý Đinh đều bối nửa đường, nơi nào chịu đến bây giờ mang thai mang tiếng, nói thể lực không bằng tiểu cô nương, tự nhiên lắc đầu cự tuyệt, không cần. Kia thật vất vả ngươi. Thẩm Di lộ ra tươi cười. Lý Đinh hồi lấy tươi cười. Lại không phát hiện Thẩm Di quay đầu đi đi ở phía trước khi, hồi phục bình đạm biểu tình. Nàng chính là muốn sửa trị một chút Lý Đinh, phía trước thế nhưng nguyện vọng nàng sư phụ. Nhà nàng sư phụ không mang thủ, nàng nhưng mang thủ thật sự. Thẩm Di vênh váo tự đắc về phía trước đi, không tưởng quay đầu khi vừa lúc thấy được Tề Duyệt. Tề Duyệt cực nhỏ nói chuyện, cũng cực nhỏ cùng người đối diện. Trang 197. Nhưng nàng vừa mới cực kỳ ngoại ý muốn nhìn về phía Thẩm Di, ánh mắt của nàng là cái loại này cực kỳ lỗ trống ánh mắt. Nàng trước mắt quầng thâm mắt cực kỳ trọng, như là đánh mất linh khí giống nhau, không tự chủ được làm Thẩm Di nghĩ tới Hoạt Tử Nhân, sờn tóc gáy, xem Thẩm Di mặc danh trà sát cánh tay, tổng cảm giác phía sau lưng ẩn ẩn lạnh cả người. Nàng cảm thấy Tề Duyệt lớn lên man đẹp, chính là người không có sinh khí. giống như gần mấy năm vừa mới tốt nghiệp, nhưng bởi vì ở trường học thường xuyên xuất quỷ nhập thần, lâm vào rất nhiều trường học thần quái sự kiện, bị nhân xương chi vì xạ đạ cổ, đến nay không nghề nghiệp cũng không bằng hữu. Thẩm Di phía trước đã từng tò mò quá, cùng Tê Duyệt chào hỏi qua, nhưng nàng trước sau đem chính mình tầm mắt chôn ở siêu cấp trường, trường đến vô pháp nhìn đến đôi mắt tóc mái. Nhưng lần này, Thẩm Di lại ẩn ẩn ở đánh mỏng một chút tóc mái thấy được kia đối lỗ chống đôi mắt, sau lưng lạnh cả người. Các nàng cái này tiết mục, thật đúng là không thỉnh đến người bình thường. Nàng chỉ hiểu một ít xem bói ra lông. Lý Đinh tuy rằng đạo bào trang điểm, nhưng người thoạt nhìn như là cái lâm thời bị tiết mục tổ trộm tới đương tráng đinh bọn bị bợm giang hồ. Tô Kha là làm huyền học sự kiện hóa hiểm vi di khí vận chi tử. Tê Duyệt là học viện thần quái sự kiện xạ đạ cô. Đến nỗi, Diệp Kiều, đó là Diệp Thần. Thẩm Di nuốt một ngụm nước miếng, ở Diệp Kiều không có tới phía trước, bọn họ này nhóm người đi qua nhà ma bị dọa đến chết khiếp, đi qua hoang phế tích tập thể sốt cao không dậy nổi. Lần này tới sân động, còn không biết sẽ gặp được cái gì xui xẻo sự tình. Thẩm Di trộm rời đi Tê Duyệt tầm mắt, tiểu bước chạy tới Diệp Kiều bên người mới có cảm giác an toàn. Ngược lại là Diệp Kiều, không cảm thấy này đống náo quỷ, nghe nói nửa đêm sẽ có tiếng khóc kêu rên sơn động có cái gì hiếm lạ. Ngược lại là sơn động có chút lánh. Diệp Kiều khoác một kiện áo khoác, mặc thanh đi ở phía sau. À, cái gì tiếng khóc kêu rên, cảm giác chính là tiết mục tổ cố ý chế tạo ra tới đi, cười chết, tiết mục tổ vì làm mánh lưới cũng thật là hao tổn tâm huyết. Bất quá thật là có chút kỳ quái, phía trước đi nhà ma cùng phế tích đều lây dính một ít không sạch sẽ đồ vật. Không biết lần này có Diệp Kiều sẽ như thế nào? A, Diệp Kiều chỉ biết nói, thỉnh tin tưởng khoa học. Chương 106 năm tháng 106 thiên. Thẩm Di tuổi nhỏ nhất, chơi đến nhất hai, lá gan lớn nhất, là này nhóm người sinh động bình tĩnh. Vừa đi đến trong sân động, liền đến gần rồi Lý Đinh, rút ra một bao khoai lát chia sẻ. Mọi người đều không ăn. Diệp Kiều thật sự nhàm chán cầm một mảnh. Lý Đinh thật sự cảm thấy nhàm chán, trêu ghẹo nói. Trương đạo thật xác định nơi này có cái gì tiếng khóc kêu rên sao? Muốn tới đêm khuya? Tô Kha ôn hòa trả lời, hiện tại là ban ngày, nghĩ đến là không có, nói không chừng, chúng ta chờ đến đêm khuya liền có. Thiết, thật không thú vị. Nửa đêm ra tới quỷ, một chút mới lạ ý tứ đều không có, trách không được tiết mục này không có xem điểm. Lý Đinh gãi gãi đầu phun tào. Ta cười chết, đây là khách quý có thể phun tào sao? Không sợ đạo diễn mang thủ. Đều như vậy hồ, cũng không sợ. Nguyên bản hết thể bình thường, thẳng đến Lý Đinh phía sau truyền đến một câu khàn khàn thanh âm, ô ô ô trả ta mệnh tới. Lý Đinh mới theo bản năng phản xạ có điều kiện nhảy đánh một chút, nói, ngọa tào, không phải đâu. Lý Đinh theo bản năng quay đầu, hoàn toàn không thấy được Thẩm Di ra vẻ bình thường đừng quá khứ đôi mắt. Mà là khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện khắp nơi trống không người khác sau, vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Nơi nào nghĩ không đợi Tô Kha đáp lại. Thẩm Di liền đi trước lộ ra ngây thơ đôi mắt, đã mở miệng, ân. Cái gì cũng chưa nghe được a. Diệp Kiều đừng quá tầm mắt, vừa vặn nhìn đến nhẫn cười Tô Kha. Liền, cái kia, trả ta mệnh tới. Lý Đinh sau lưng lạnh cả người, không thể không nói Thẩm Di ngụy âm có điểm đồ vật, học lên lại là không có một chút sơ hở, căn bản nghe không hiểu là Thẩm Di thanh âm. A, không có a. Thẩm Di chớp chớp mắt, Lý Đinh ngươi không phải nói thế giới này không có quỷ sao. Ngươi có lẽ nghe lầm đi. Vừa mới thực an tĩnh, thật sự ai cũng không nói gì, không tin ngươi hỏi một chút. Lý Đinh dừng một chút, nhìn về phía Diệp Kiều, ngươi nói sao? Diệp Kiều lắc đầu. Lý Đinh nhìn về phía Tô Kha. Tô Kha cũng lắc đầu. Lý Đinh nhìn về phía Tề Duyệt. Tề Duyệt đạm mạc quay đầu đi, khinh thường nhìn lại. Lý Đinh lưng càng là căng thẳng, mắt thường có thể thấy được gượng ép cười cười, kia, có lẽ là ta nghe lầm đi. Đúng vậy, trên thế giới này sao có thể có quỷ đâu? Thẩm Di liệt khởi tươi cười. Lý Đinh ngươi cũng thả lỏng, ngươi yên tâm, ban ngày ban mặt sẽ không có quỷ. Lý Đinh cứng đờ gật gật đầu, như là trấn an chính mình giống nhau lẩm bẩm tự nói, ngươi nói đúng. Tự nhiên, Thẩm Di nhìn Lý Đinh mê hoặc quay đầu sau, theo bản năng sờ sờ đầu, làm cái mặt quỷ. Còn ta mệnh tới Thẩm Di thấy Lý Đinh qua một lát khôi phục, lần nữa vui đùa mở miệng. Nào nghĩ lần này Lý Đinh phản ứng lớn hơn nữa, trực tiếp theo bản năng kề sát ở trên tường, ngữ khí phát run, ngươi, các ngươi. Thật không nghe được. Ân. Thẩm Di nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. Lý Đinh quá thảm, Thẩm Di cũng quá xấu rồi. Bất quá cũng là tự làm tự chịu đi, Lý Đinh thượng kỳ đối kiểu kiểu cùng Thẩm Di có chút quá mức. Tuy rằng có thể lý giải mỗi người ý tưởng bất đồng, nhưng cũng không thể. Quá mức chửi bới người khác. Đảo cũng là, bất quá Thẩm Di như vậy quá mức, vạn nhất thật đem Lý Đinh sợ hãi làm sao bây giờ. Lại nói tiếp cái này Lý Đinh thật không được a, hắn không phải đạo sĩ sao? Mặc đạo bào là được. Lý Đinh từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chính mình là đạo sĩ, ta cảm thấy hắn là cái giả đạo sĩ, bằng không như thế nào như vậy sợ quỷ. Các ngươi, thật không nghe được trả ta mệnh tới. Lý Đinh phía sau lưng lạnh cả người. Nguyên bản Tô Kha nhìn không được chuẩn bị ngăn lại, nào nghĩ lúc này Thẩm Di không thuận theo không buông tha, dành trước một bước hét lên một tiếng, a, cái gì? Lý Đinh sợ tới mức té ngã ở trên mặt đất. Tường, trên tường. Thẩm Di ra vẻ hoảng sợ lui ra phía sau vài bước. Diệp Kiều nhìn Thẩm Di dáng vẻ này, đột nhiên có chút cảm thán, Thẩm Di này kỹ thuật diễn, không tiến giới giải trí có chút đáng tiếc. Trang 198. Lý Đinh sợ tới mức vội vàng về phía trước bò, rời xa mặt tường, còn không quên biên bỏ biên dùng dọa đến khàn khàn thanh âm hỏi, cái gì? Thẩm Di không dự đoán được Lý Đinh sợ thành như vậy, dừng một chút, ta chính là tưởng nói. Này, cái này trên mặt tường có chữ viết ai? Ta không có ý gì khác. Lý Đinh nuốt một ngụm nước miếng. Hắn giống như sợ tới mức không nhẹ, liên tục hít sâu mấy hơi thở, mới bừng tỉnh thật dài nhẹ nhàng thở ra, nào nghĩ vừa chuyển đầu, liền thấy được trả ta mệnh tới bốn cái chữ to. Theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước, đại não cung huyết không đủ, lại là đen một lát. Cái gì trả ta mệnh tới? Thậm chí lúc này nhìn đến này tự, cũng không khỏi nhíu mày, tiết mục tổ sẽ không phá hư sơn thể loạn viết chữ đi. Không có. Trương đạo vội vàng giơ loa làm sáng tỏ. Không phải tiết mục tổ là ai? Cười chết. Tiết mục tổ này đến phạt tiền A. Khả năng thật đúng là không phải, cái này thoạt nhìn rất nhiều năm. Đều có chút rất sơn. Có hay không một loại khả năng? Chính là, làm đạo cụ thời điểm, là có thể làm ra niên đại cảm. Thậm chí nhìn mặt trên màu đỏ vẽ xấu, chờ đến Lý Đinh rời đi, mới phát hiện, Lý Đinh chắn đến vừa vặn là cái mệnh tự. Này máu chảy đầm địa chữ viết hiện lên ở mọi người trước mắt, cho dù vừa mới còn có thể nói giỡn Thậm chí, cũng mắt thường có thể thấy được biểu tình ngưng trọng xuống dưới. Nàng theo bản năng duỗi tay kéo kéo Diệp Kiều góc áo, không nghĩ Diệp Kiều thần sắc không hề gợn sóng, chỉ là bình tĩnh mà nhìn mặt trên tự. Diệp Kiều nhìn này đó tự. Có chút không thoải mái. Nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cảm giác, ở nhìn đến này hành tự thời điểm, trong đầu ngây thơ hiện lên một chút mông lung đoạn ngắn. Là một đôi tay, có thật làm tay. Diệp Kiều nhìn không tới mặt, nhưng từ chung quanh tới xem, chỉ có một người lén lút lại đây, hiển nhiên cũng không phải tiết mục tổ làm. Diệp Kiều theo bản năng nhíu mày. Tổng cảm thấy lần này cũng không có tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Diệp Kiều nguyên bản không nghĩ nhiều. Thẳng đến trong đầu đột nhiên hiện lên Tô Kha tao ngộ ngoài ý muốn cảnh tượng, theo bản năng ở quay đầu nhìn đến đồng dạng trên không trung rớt xuống cục đá thời điểm, đẩy ra Tô Kha. Hắn dù sao cũng là nguyên chủ Bạch Nguyệt Quang, cũng là trợ giúp quá nguyên chủ người. Diệp Kiều không nghĩ nhìn đến ai xuất hiện ngoài ý muốn, liền theo bản năng đi làm. Nay một làm, tất cả mọi người không hòa hoãn lại đây, chỉ là sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới sơn động này lại là như thế nguy hiểm. Nào nghĩ Diệp Kiều còn không có phản ứng lại đây. Thậm chí không có nhìn đến Tô Kha hoảng hốt nhìn chăm chú Diệp Kiều ánh mắt, liền nghe nàng mở miệng, còn có, mau tránh ra. Từng viên không nhỏ cục đá như là trước tiên giả thiết cơ quan giống nhau, hướng tới mọi người rơi xuống. Điên rồi, thật là điên rồi, đây cũng là tiết mục tổ làm đến. Lý Đinh nhắc đi nhắc lại, nếu không phải không có tiền, hắn đánh chết cũng không có khả năng tham gia như vậy một cái xui xẻo liều mạng tiết mục. Nhân gia đóng phim đều dùng chính là bọt biển đạo cụ, này tiết mục tổ cũng thật tàn nhẫn, dùng chính là thật cục đá. Làm cho bọn họ một đám tố nhân cùng nghệ sĩ liều mạng. Mau, mau, tình huống như thế nào, ra tới. Trương đạo nóng nảy, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nơi nào nghĩ cục đá hoàn toàn không có ngừng lại ý tứ, ngược lại là càng thêm đến nhiều, liền nhân viên công tác cũng không dám công nhiên đi vào nghĩ cách cứu viện. Không phải đâu, này sơn động, thực sự có cái gì ân oán. Ngoa tào, ta mới vừa phản ứng lại đây, đây là dê thị đá xanh sơn. Ta quê quán ở kia phụ cận, xác thật là... Nổi danh náo quỷ mà. Nghe nói luôn là nửa đêm. Ngoa tào, thế nhưng thật sự có thể bãi đủ đến thần quái sự kiện. Xem ra tiết mục tổ thật sự khảo chứng. Này thật sự không phải đạo cụ. Cứu mạng, ta Kiều Kiều cùng Á Kha không có việc gì đi. Diệp Kiều hơi hơi nhíu mày, không nghĩ ở đứng dậy trong nháy mắt kia, bị Tô Kha túm chặt cánh tay, Tô Kha mang theo nàng một cái xoay người, lăn đến một khác bên. Mà ở quay cuồng bên trong, Diệp Kiều vừa vặn dùng dư quang thấy được tân rơi xuống cục đá. Tô Kha này hoàn mỹ tránh đi huyền học thể chất chỉ do marketing, tam kỳ tiết mục, hắn mỗi một lần ngăn. Cứu mạng, các ngươi không cảm thấy, Tô Kha cùng Diệp Kiều cũng thực hảo khái. Trái dừa Tô Chính Phú. Dựa, lúc này, ngươi thế nhưng ở khái Chính Phú. Tô Kha quét tới rồi Diệp Kiều không hề gợn sóng trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Diệp Kiều rất ít xuất hiện như vậy biểu tình. Tô Đặc đột nhiên cảm thấy giống như vậy Diệp Kiều mới có sinh khí. Một chút tim đập ra tốc cảm giác ở trong lòng không ngừng lan tràn. Hắn từ ban đầu liền biết Diệp Kiều từ nhỏ yêu thầm hắn, nhưng hắn vẫn luôn đem hắn coi như muội muội. Sau lại ở Diệp Kiều càng thêm rõ ràng sau, thậm chí bắt đầu tránh né. Ở trong mắt hắn, Diệp Kiều thích hợp hắn hoàn toàn vô pháp tương giao tồn tại. Nhưng nàng, giống như hoàn toàn không giống nhau. Hắn cách vật liệu may mặc, đem Diệp Kiều thân thể đưa tới an toàn địa phương thời điểm, không khỏi ngửi được trên người nàng nhợt nhạt thanh tuyền hương khí, làm hắn mặc danh tử vừa mới nôn nóng tâm thái trung hòa hoãn ra tới, theo bản năng chăm chú nhìn kia một đôi thanh triệt xa cách ánh mắt. Theo bản năng, nhìn nhiều liếc mắt một cái, ức chế chính mình đáy lòng càng thêm táo loạn tim đập. Cho dù có vô số sợ hãi cục đá rơi xuống lấy cớ, hắn cũng vào giờ phút này vô cùng rõ ràng, chính mình như vậy tim đập, nguyên tử với Diệp Kiều. Kia một đôi, rốt cuộc tìm không thấy đã từng đối hắn khuynh mộ ánh mắt Diệp Kiều. Không khỏi đến, Tô Kha đột nhiên có chút tiêu buồn. Hắn chậm rãi mở miệng, rõ ràng muốn nói cái gì đó, ý đồ tìm về đã từng Diệp Kiều xem hắn ánh mắt. Lại không tưởng không đợi đến hắn nói cái gì đó, liền nhìn Diệp Kiều mặt thanh, như là đối đãi người xa lạ giống nhau nói, đứng lên đi, không có cục đá. Tô Kha hoảng loạn đứng dậy. Hắn ra vẻ che giấu chính mình đấy lòng tiểu tâm tư giống nhau, lộ ra ngày thường ôn hòa. Nhưng vừa mới quay cuồng phiên loạn tóc, lại sấn đến hắn bất đồng ngày xưa ôn hòa, ngược lại là một chút chật vật, che giấu tâm tư, ân. Không, thương đến đi. Tô Kha đi vào Diệp Kiều, nguyên bản muốn xem xét Diệp Kiều tay. Lại không tưởng trong trí nhớ tùy ý nàng quan tâm tiểu nữ hài sớm đã không tồn tại. Đổi lấy chính là xa lạ, xa cách cùng với kiên kỵ. Hắn nhìn Diệp Kiều theo bản năng tránh đi tay, đáy lòng ước thượng một cổ chua xót. Ngươi nhìn ta, đã quên ngươi đã trưởng thành. Tô Kha nghiêng đầu, cười khẽ một chút, ngươi ở trong mắt ta, vẫn là cái kia vóc dáng nho nhỏ tiểu muội muội. Bất quá hiện tại, ngươi nhưng thật ra không cần ta lại chiếu cố. Trang 199. Ta không ngại. Diệp Kiều đáp lại. Vậy là tốt rồi. Tô Kha lộ ra một chút ôn hòa tươi cười, chỉ là đáy mắt trước sau như là cất giấu cái gì tâm sự giống nhau, cười cũng không chân thật. Này sơn động như vậy nguy hiểm, bằng không chúng ta vẫn là đi thôi. Lý Đinh đột nhiên có chút rút lui coi trật tự, muộn thanh hồi lâu, mới nghĩ ra những lời này. Nơi nào tưởng vừa mới bị dọa đến Thẩm Di ngược lại là bởi vì này đó cơ quan tinh thần tỉnh táo, chúng ta không phải huyền học phát sóng trực tiếp sao? Này không phải càng kích thích càng hăng hái sao? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở chỗ này quá một đêm. Ngươi không phải là nghiêm túc đi. Vẫn luôn mặc thanh chưa từng nói chuyện Tề Duyệt hiếm khi nói chuyện. Này vẫn là mọi người lần đầu tiên nghe nàng nói chuyện, nàng thanh âm nhu nhu. Hoàn toàn không có nàng người kia giống nhau cho người ta cảm giác gâm trầm trầm, ngược lại là một chút thân hòa, làm người muốn không khỏi chủ nhiều nghe vài câu. Thiên A, ngươi có thể nói. Thẩm Di cơ hồ chấn kinh rồi. Bất quá, nếu tới cũng tới rồi, tiếp tục về phía trước, cũng không phải không được. Tô Kha nguyên bản cũng không thích mấy thứ này. Nhưng hắn lại nghĩ tới Diệp Kiều vừa mới hơi hơi kinh ngạc biểu tình, không khỏi nổi lên một chút chưa từng có tâm tư, tổng cảm thấy như vậy kiên trì đi xuống. Có thể nhìn đến lạnh băng xa cách bên ngoài Diệp Kiều. Hắn không nghĩ buông tha điểm này tiếp xúc, chẳng sợ Tô Kha biết, cho tới bây giờ mới quay đầu lại có chút vãn, nhưng ở Diệp Kiều còn không có cùng Lục Ứng Hoài đi phía trước, Tô Kha cảm thấy, hắn thượng còn có khả năng. Ngươi xem, Lý Đinh ca ca, ngươi sẽ không ném xuống Tô Kha cùng chúng ta mấy nữ hải tử chính mình đi rồi đi. Thậm chí vừa thấy Tô Kha phối hợp, lập tức giữ lại người. Kia, tự nhiên sẽ không, ta nhất trưởng nghĩa. Lý Đinh thật sự thực ăn Thẩm Di này một bộ. Tề Duyệt tỷ tỷ, chính ngươi trở về nói, trong nhà không ai, nói không chừng cũng sẽ có cái gì kỳ quái đồ vật. Thẩm Di cố ý đè thấp thanh âm, không nghĩ như vậy một mở miệng, Tề Duyệt như là nghĩ tới cái gì giống nhau, run một chút. Tính, tính. Ta đi, chính là. Tề Duyệt muộn thanh. Nhưng không tưởng, coi như Thẩm Di hoan hô có đến chơi khi, một đôi tay, phụ thượng Diệp Kiều bả vai. Chương 107 nằm thắng 107 thiên. Diệp Kiều không khỏi run lên. Âm phong từng trận. Diệp Kiều theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện. Chờ đến Diệp Kiều xoay người khi. Mọi người còn phát hiện, nàng không biết từ nơi nào lấy tới một trương hoàng phủ, theo bản năng dán tới rồi sau lưng người. Cái chán. Từ từ. Cái này sau lưng người hình như là. Lục, ứng, hoài. Từ từ, Diệp Kiều khi nào chuẩn bị đến chân yêu phủ? Ha ha ha ha cười phun ra, hảo một cái quán triệt xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hảo Kiều Kiều. Chân yêu phủ, cứu cứu ta ha ha ha ha ha ha ha ha, dựa, Diệp Kiều, tin tưởng khoa học. Sống. Diệp Kiều có chút hoảng hốt. Ở đem hoàng phù vô ý thức dán đến Lục Ứng Hoài trên đầu trong nháy mắt kia, Diệp Kiều chớp chớp mắt. Sống. Lục Ứng Hoài cười khẽ ra tiếng. Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều lần nữa chớp chớp mắt. Đúng vậy, Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài nhẫn mại tính tình trả lời. Diệp Kiều hơi hơi vai quá đầu. Vừa vặn đi ngang qua, liền tới làm phi hành khách quý. Lục Ứng Hoài gợi lên khoẻ miệng, thấy Diệp Kiều không dò hỏi, trả lời. Từ thành phố A vừa vặn đi ngang qua dê thị. Diệp Kiều dừng một chút ánh mắt mê mang. Không sai, là vừa vặn đi ngang qua. Khu Lục Ứng Hoài cười khẽ, đúng vậy, có yêu cầu ở chỗ này xử lý sự tình. Cười điên rồi, Lục Ứng Hoài điên cuồng xa chết. A a a a a a a a a, ta giữ mình trong sạch chính phủ. Cứu mạng A. Cứu cứu ta. Trái rửa Tô Chính Phú tại chỗ lạnh lạnh. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng Tô Kha có thể nhân cơ hội cậy góc tường, lúc này vừa thấy, không Tô Kha sự. Ân. Diệp Kiều không tự giác lộ ra mỉm cười. Nàng không hề ý thức, cười xong sau, cũng chỉ là xoay người tiếp tục về phía trước đi, không nghĩ đi chưa được mấy bước, liền phát hiện tất cả mọi người đang xem nàng, thậm chí còn dùng một loại cực kỳ sai biệt, đánh giá ngoại tinh giống loài giống nhau ngạc nhiên ánh mắt nhìn đến nàng. Diệp Kiều như cũ không hề ý thức, dừng một chút, hướng tới Tô Kha đầu đi mê hoặc ánh mắt. Thẳng đến Lục Ứng Hoài trước một bước bán ra, chặn Diệp Kiều nhìn về phía Tô Kha tầm mắt, mọi người mới hỏa hoãn lại đây. A, Ứng Hoài ca, người đã đến rồi. Thẩm Di Dương cười, thiên A, hiện tại ta càng có cảm giác an toàn, ngươi có thể bảo hộ sư phụ ta. Lục Ứng Hoài cười mà không nói. Ta tưởng, ta cũng không như vậy không đáng tin. Tô Kha nguyên bản cực nhỏ nói chuyện, nhưng lại dường như cực kỳ để ý Thẩm Di lời nói giống nhau, cắn tự rõ ràng, đem không đáng tin ba chữ nói được rất nặng. Còn không phải sao? Lý Đinh cũng nóng nảy, hắn vừa nghe đến Lục Ứng Hoài tới mới có cảm giác an toàn, nháy mắt cảm giác chính mình thân là nam tính địa vị đã chịu uy hiếp. Lại hoàn toàn không phát hiện Tô Kha đang nói những lời này thời điểm, rõ ràng có khác sở chỉ, đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người. Biểu tình không rõ, Thẩm Di lại tổng cảm giác kẹp ở hai người trung gian có một cổ mạc danh mùi thuốc súng. Sắc đến nàng muốn thoát đi, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ phải cười gượng, kia cũng không phải là. Tô Kha không để ý đến Thẩm Di, hắn tầm mắt vô tình xẹt qua Lục Ứng Hoài, một chút một thanh. Ngược lại là Lục Ứng Hoài, vẫn luôn duy trì ấm áp tươi cười. Ở liên hoàn cục đá công kích sau, sơn động này nhưng thật ra an tĩnh một chút, trong không khí tựa hồ bởi vì trung gian có thiên nhiên hồ nước duyên cớ, có một cổ lâu dài ở mức ngấm mốc mùi vị, càng đi đi càng thêm rõ ràng. Chúng ta thật sự cần thiết ở chỗ này trụ một đêm. Tề Duyệt xuyên một thân màu trắng váy dài, màu đen tóc rơi rụng mà xuống, che đậy biểu tình tóc mái làm người vô pháp tìm tòi nghiên cứu ra nàng biểu tình. Đúng vậy. Lý Đinh đã nhận mệnh, cũng tốt mang theo không ít ăn, chúng ta ở chỗ này trụ một đêm, đảo cũng không đáng ngại. Lý Đinh dọn một ít đầu gỗ thiêu lên. Còn không phải sao, ta còn cầm không ít mì gói. Thẩm Di nâng cầm lên, một chút đắc ý. Một đốn bữa tôi ăn thật sự giản dị, cũng không biết sao. Mọi người liền làm thành một vòng, bị Thẩm Di nắm lên chơi cái gì châm nến giảng quỷ chuyện xưa trò chơi. Trang 200. Ta chưa giảng. Thẩm Di nhất hưng phấn, nguyên bản đại gia cho rằng cái gọi là châm nến bất quá là cái trò chơi tên. Ai biết Thẩm Di thật sự mang theo ngọn nến, còn nhiều mang theo rất nhiều căn, vừa vặn có thể phân cho Lục Ứng Hoài. Không bằng ngủ đi. Diệp Kiêu biểu tình nhất bình tĩnh. Ngược lại là một bên ngồi đến xa nhất Tề Duyệt ở nghe được Thẩm Di đề nghị sau, không khỏi hướng tới đám người trước mặt thấu thấu. Lại giống như còn là cảm giác sau lưng lạnh cả người dường như, kéo kéo phía sau lưng quần áo. Buồn thanh, không chịu nói thêm nữa một câu. Kia không được, sư phụ, ngươi chuyện xưa khẳng định nhiều. Thẩm Di chớp chớp mắt, ta thực chờ mong ngươi giảng quỷ chuyện xưa. Ở năm tuổi năm ấy, ta cùng phụ thân ta ở hải đảo thượng thám hiểm. Thẩm Di thanh âm ép tới cực kỳ đến thấp, lại đem ngọn nến cử ở trước mặt, rõ ràng phát ra tối tăm quang, lại mạc danh đang nhìn lung lay ngọn lửa khi, cảm thấy chung quanh âm trầm trầm. Ngày đó buổi tối hạ thật lớn mưa to, là mưa to tầm tã cái loại này, ta cùng phụ thân ta ở phòng trong đều có thể nghe được mưa to đập ở trên bệ cửa. Thanh âm kia, như là có thể đem yếu ớt pha lê đánh nát giống nhau, một chút, chụp đánh ra kịch liệt thanh âm. Thẩm Di ngôn ngữ thiên phú kinh người, lại nói tiếp thời điểm, lại có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Diệp Kiều theo bản năng hướng tới Lục Ứng Hoài một bên thấu thấu. Không nghĩ một chút thanh âm ở bên tai sột sột soạt soạt vang lên, chờ đến nàng phản xạ có điều kiện. Ở thứ gì chạm vào nàng lưng thời điểm, run một chút, vô ý thức bắt được Lục Ứng Hoài cánh tay. Hai người đồng thời kinh ngạc đối diện. Làn đạn một mảnh ngao ngao ngao thẳng tê, còn lại người lại bởi vì Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều ngồi ở trong một góc duyên cớ, không có phát hiện. Ngược lại là Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài cầm cự được. Lục Ứng Hoài đem hắn áo khoác tới rồi Diệp Kiều trên người. nhưng vật liệu may mặc cùng mảnh khảnh lưng đụng vào, làm Diệp Kiều phản xạ có điều kiện giống nhau rời đi tầm mắt, gương mặt đột nhiên bay lên nóng bỏng cảm làm nàng luôn luôn bình tĩnh đáy lòng dị thường phiếm thượng một chút gợn sóng. Nàng theo bản năng nuốt một ngụm, vừa mới Thẩm Di còn rõ ràng thanh âm, phảng phất bị màng nhĩ ngăn cản giống nhau, nghe không rõ ràng, chỉ nghe được một bên ngọn lửa thiêu đốt một đôi truyền ra tư tư ngọn lửa thanh, đặc biệt rõ ràng. Ngược lại là nàng xem đến quá mức rõ ràng, hoàn toàn không có nhận thấy được Lục Ứng Hoài còn rằng co vừa mới Diệp Kiều bắt lấy cánh tay hắn động tác, phảng phất nơi đó còn dừng lại Diệp Kiều dư ôn. Kia một tờ, ta rời giường, đột nhiên nhìn đến một chương máu chảy đầm địa mặt. Thẩm Di thanh âm đột nhiên tăng lớn. Thình lình xảy ra nội dung liền Diệp Kiều cũng chưa phát hiện, theo bản năng tiến đến Lục Ứng Hoài trên người, thiện nói, quán triệt chứng thực xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Thẩm Di quay đầu đi, vừa vặn thấy như vậy một màn, lộ ra một chút gì cười. Ngược lại là Diệp Kiều đột nhiên bị chú mục, cảm thấy không khí đều động lại giống nhau. Nàng biểu tình như cũ nhàn nhạt, không hề gợn sóng. Lại chỉ có Lục Ứng Hoài thấy được Diệp Kiều đáy mắt một chút hiện lên một màn hoảng loạn. Tiêu Kiều cũng nghĩ đến một cái quỷ chuyện xưa, vừa mới nàng là tưởng cùng ta trước đúng đúng. Lục Ứng Hoài tươi cười không hề nửa điểm dấu vết để lại nhưng theo. Giống như chỉ là như vậy vừa nói, đại gia liền hoàn toàn đem Diệp Kiều tới gần Lục Ứng Hoài chuyện này, lý giải vì muốn trước cùng Lục Ứng Hoài đúng đúng quỷ chuyện xưa. A, sư phụ tốt xấu, ta cũng tưởng trước hết nghe. Thậm chí càng là không nghĩ nhiều. Đúng vậy. Tô Kha phụ họa, lại đang nhìn Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài dựa vào động tác khi, lặng yên rũ xuống lông mi. Ta cũng tò mò, Diệp Kiều ngươi có thể nói cái gì chuyện xưa? Lý Đinh đáp lời. Liền một bên vẫn luôn không nói chuyện Tề Duyệt, cũng Mặc Thanh, gật đầu phụ họa. Diệp Kiều khỏe miệng một câu, khôi phục như thường. Hảo A, ta đây cho các ngươi nói quỷ chuyện xưa. Mọi người đều là nín thở, nơi nào nghĩ Diệp Kiều kế tiếp lại nói, quỷ, cố, sự. Đại gia cho rằng Diệp Kiều là muốn cố ý út út mở mở, càng là bám vào người thấu thấu, muốn nghe rõ ràng một ít. Lại không tưởng, Diệp Kiều thổi tắt ngọn nến, nói xong. Mọi người một trận tinh thanh. Ước chừng tự hỏi tạm dừng hồi lâu, mới phản ứng lại đây, Diệp Kiều giảng chính là quỷ chuyện xưa, lại cũng chỉ nói cái quỷ chuyện xưa. Phúc! Thẩm Di cười ra tiếng, điên cuồng vỗ tay, hảo! Vẫn là nhà nàng sư phụ Nhiêu. Lúc sau mấy người thay phiên kể chuyện xưa, Lý Đinh càng là sẽ biên, chính là biên một đoạn người quỷ tình duyên chưa xong. Lại không tưởng nói xong đến phiên Tề Duyệt thời điểm, nàng lại một chút dị thường, không ngừng mọi người kêu hồi lâu đều không có phản ứng, thậm chí còn ở Thẩm Di mở miệng sau, trực tiếp phản công thượng Thẩm Di, khống chế không được mà bóp lấy Thẩm Di cổ. Thẩm Di ngay từ đầu còn tưởng rằng Tề Duyệt là nói giỡn, không nghĩ tới tóc dài rơi xuống, đem nàng phát gục trên mặt đất thời điểm, Tề Duyệt lộ ra dữ tợn biểu tình. Đỏ lên hai mắt hung hăng trừng mắt nàng, như là sinh cái gì thù hận giống nhau, sinh sôi muốn đem Thẩm Di cổ cắt đứt. Thẳng đến Lý Đinh nhớ tới phía trước Diệp Kiều nói con thỏ hữu dụng sự, mới ném qua đi, vừa lúc ném vào hai người trung gian. Nhìn đến con thỏ, nữ nhân rõ ràng chần chờ một chút, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, phóng nhu hòa một chút. Lại không tưởng, không bao lâu, nàng lại tưởng tự hỏi đến cái gì giống nhau, mở miệng, con thỏ, con thỏ. Các ngươi một nhà đều dùng này đó rẻ tiền đồ vật lừa gạt ta. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu lần thứ hai. Hắn trước kia chính là đưa ta loại đồ vật này, hống ta vui vẻ. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng lừa ta. Ngươi cùng hắn lưu chữ đồng dạng huyết. Ngươi cũng là kẻ lừa đảo. Cái gì à, ngươi đang nói cái gì? Thẩm Di bị lặc đến cơ hồ nói không nên lời lời nói, nàng cực lực dãy ruột, thanh âm lại là nghẹn ngào cực lực. Diệp Kiều nhìn trước mắt trạng huống như mày, nàng chưa bao giờ có gặp được quá tình huống như vậy. Nàng ý đổ về phía trước, lại nhìn đến Tề Duyệt trên người bay rửa vào nửa trong suốt thân thể. Đó là một nữ nhân, giống như thần thoại trong sách hồn phách giống nhau tồn tại, lại chưa trường Tề Duyệt bộ dáng. Bị bám vào người. Diệp Kiều đột nhiên nghĩ tới mấy năm trước, không ít huyền học thiên sư cùng nàng nói qua nói nàng cụ bị năng lực huyền học thiên phú năng lực, nguyên bản Diệp Kiều cho rằng bất quá là quang năng lực cùng biết trước mộng, lại không tưởng lúc này liền quỷ hồn đều thấy được. Nàng biểu tình một chút ngưng trọng. Ở túi trung rút ra một trương hoàng phù, ở Lục Ứng Hoài phản khấu Tề Duyệt trong nháy mắt kia dán tới rồi Tề Duyệt trên người. Trang 201. Tề Duyệt mới như là bị kiềm chế trụ giống nhau, cứng đờ tại chỗ, vô luận như thế nào tránh thoát, đều như là bị vô hình dây thường khẩn cố giống nhau, không thể động đậy. Ngươi, ngươi. Tề Duyệt màu đỏ tươi ánh mắt đừng khai cực dài tóc mái, bất mãn căm tức nhìn Diệp Kiều, ngươi cho ta cởi bỏ. Ngoa tào, diễn đi. Không phải đâu, A Sơ. Diệp Kiều thật sự sẽ bắt quỷ. Ta vẫn luôn cho rằng là vui đùa. Ngoa tào, này nếu không phải diễn, này ma huyễn sự thật thật liền nói bất quá đi. Làn đạn nhân số thẳng tắp bao táp. Ở đây khách quý cùng đạo diễn sắc mặt lại ngưng trọng một chút. Phía trước bất quá là đi một ít trong lời đồn thần quái địa điểm, nơi nào có thể nghĩ đến, tới cái sơn động thật có thể nhìn đến một ít dơ đồ vật. Vung ta ra, bọn họ một nhà đều không phải thứ tốt. Nữ quỷ thao tác thân thể không ngừng giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp tránh thoát xem qua trước chỉ có nàng cùng Diệp Kiều có thể nhìn đến kim sắc quang thẳng. Người nói hiệu nói vượng. Thẩm Di nhất tin huyền học, cho dù nàng nhìn không thấy hồn phách, cũng đại để rõ ràng, Tề Duyệt khắc thường hành vi là bị thượng thân. Ta nói hiệu nói vượng. Các ngươi thẩm ra đều là phụ lòng hán. Thật khi ta không biết sao. Ta tìm không thấy ca ca ngươi, ta liền phải đem các ngươi đền mạng. Ca ca Thẩm Di ngẩn người, ngươi. Thẩm Di theo bản năng về phía sau lui một chút, tẩu. Tẩu tử. Chương 108 năm tháng 108 thiên. Kia nữ quỷ như là cầm cự được. Đừng gọi bậy. Nữ quỷ như mày, ngươi cùng ngươi ca, nhà ngươi, ta tất cả đều sẽ không. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Thẩm Di dùng cực kỳ thấp thanh âm nói, ta ca, đã chết. Nữ quỷ cười khẽ, che giấu một chút mất mát, đó là hắn trừng phạt đúng tội, hắn chia tay. Hắn ngoại tình. Hắn bỏ ta với không màng. Tuyển cùng các ngươi ra môn đăng hộ đối vị hôn thê. Những cái đó, ta nguyên bản không nên nói, nhưng... Ta ca nói, hắn cảm thấy nhất xin lỗi ngươi, chính là lựa chọn như vậy lừa gạt phương thức cùng ngươi tách ra. Ta ca được rất nghiêm trọng bệnh, hắn biết chính mình không sống được bao lâu, liền tự chủ trương lừa ngươi. Nhưng lúc sau ngươi biến mất, hắn như thế nào đều tìm không thấy ngươi, lại càng cảm hối hận, bệnh tình tăng thêm, không kịp nửa năm liền đi rồi. Nữ quỷ lâm vào trầm mặc, ngươi đừng rào biện. Ta mang theo. Ta tất cả đều mang theo. Bởi vì ta ca trước khi chết không có gặp ngươi một mặt, ta liền nghĩ có cơ hội, liền đem hắn để lại cho ngươi đổ vật cho ngươi. Thẩm Di đem kia một cái vòng cổ cho nàng, hắn nói, đây là ngươi phía trước thích nhất vòng cổ, nguyên bản tưởng ở năm ấy sinh nhật thời điểm cho ngươi, nhưng... Sau lại hắn tra ra ung thư thời kỳ cuối, không sống được bao lâu. Liên cảm thấy, như vậy kỷ niệm, đối với ngươi quá mức tàn nhẫn. Nhưng sau lại ngươi đi rồi, hắn cảm thấy, nếu là ngươi trưởng tình nhiều năm không có buông hắn, còn ghi hận đến không thể lại ái những người khác, hắn khiến cho ta giúp hắn xin lỗi. Hắn nói, cái này âm nhạc vòng cổ, làm ta cho ngươi. Hắn ghi lại để lại cho ngươi ngôn. Thậm chí đem vòng cổ đưa cho bám vào Tề Duyệt trên người nữ quỷ trong tay. Diệp Kiêu xe rách nàng hoàng phủ. Này đó hoàng phù là nàng cùng phía trước vì nàng rời núi đỉnh cấp thiên sư học. Lúc ấy nàng nói nàng mệnh trung chú định sẽ nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật, tuy là vô duyên tiến tu, nhưng nhiều học một chút bảo mệnh cũng có thể, Diệp Kiều liền nhiều học một ít. Không tưởng thật sự sẽ hữu dụng. Nữ quỷ không phát hiện Diệp Kiều biến hóa, nàng mềm lòng một chút, buồn sinh tiếp nhận, theo tiếng nặng nề nhìn hồi lâu, mới tự cố đứng lên, rời xa mọi người, tìm cái bất luận kẻ nào đều nghe không được thanh âm địa phương mở ra vòng cổ. Thẩm Di nhìn nữ quỷ phương hướng, lông mi hơi rũ. Diệp Kiêu trấn an giống nhau vô vô nàng phía sau lưng. Thẩm Di chỉ là ý bảo không có việc gì giống nhau, lắc lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy Thẩm Di thở dài, nàng. Chấp nhất như vậy liền, biến thành quỷ cũng như cũ thượng tồn nhân gian, chỉ là bởi vì ta cảm thấy. Rất xin lỗi nàng. Sư phụ, nàng thi cốt ở chỗ này sao? Thẩm Di theo bản năng ngẩng đầu, trong đầu lại hiện lên Diệp Kiều ngày xưa nói qua đến tin tưởng khoa học nói. Một chút mất mát, nghĩ Diệp Kiều sẽ không hồi nàng. Lại không tưởng, Diệp Kiều buồn bã nhìn nàng một cái, chậm rãi lắc đầu. Quả nhiên là không biết. Thẩm Di nghĩ thầm. Lại không tưởng Diệp Kiều chờ đến nữ quỷ khi trở về, ửng đỏ đôi mắt, chậm rãi mở miệng, ngươi tưởng như thế nào làm. Ta tưởng, đầu thai. Nàng chậm rãi mở miệng, muốn gặp hắn. Ai cũng không biết cái kia vòng cổ đến tột cùng nói gì đó. Còn có khác tâm nguyện sao? Diệp Kiều nhàn nhạt mở miệng. Nữ quỷ lại chỉ là lắc đầu. Không có, ta đã không có người nhà. Để ý Thẩm Gia nhúng tay ngươi hậu sự sao? Diệp Kiều nhìn thoáng qua nữ quỷ. Nữ quỷ như là mới vừa phản ứng lại đây, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Di. Đương nhiên, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta tẩu tử, xem như ta thân nhân lạc. Thẩm Di lộ ra tươi cười, không chứa nửa điểm giả dối, nhưng ngươi thi cốt ở nơi nào? Nữ quỷ lại lâm vào trầm mặc. Không ai quấy rầy nàng, nàng lại suy nghĩ hồi lâu, đều như là tìm kiếm không có kết quả giống nhau, lần nữa lắc đầu. Ta không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng là như thế nào qua đời. Ta sẽ làm Thẩm Di giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Có thể nói, có thể thỉnh ngươi rời đi thân thể này sao? Diệp Kiều nghiêm túc nói. Nữ quỷ cũng không kháng cự, từ Tề Duyệt trên người lui ra tới. Ngược lại là Tề Duyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người, rời đi tầm mắt, xem ta làm gì. Nàng hoàn toàn không có ký ức. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản đem tầm mắt lần nữa rời đi hồi Diệp Kiều trên người, nào nghĩ Diệp Kiều vây vây tay. Tiến đến Thẩm Di nhị trước, cũng không biết nói gì đó, dẫn tới Thẩm Di nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán một lát. Ta sẽ chuẩn bị, sư phụ. Thẩm Di nghiêm túc mở miệng, theo sau liền mở ra di động, hướng ra phía ngoài đi, như là muốn đánh cho ai muốn làm cái gì sự tình giống nhau, nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều không khỏi suy đoán. Không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Diệp Kiêu tính tới rồi. Ta liền nói Diệp Kiều. Là có chút đồ vật. Trang 202. Như vậy đồng dạng báo lấy nghi hoặc chư vị khách quý cũng đã mở miệng. Tô Kha, Kiều Kiều, ngươi vừa mới. Ngủ đi. Nào nghĩ Diệp Kiều hoàn toàn không tính toán nói này đó, mà là lấy ra túi ngủ xoay người ngủ. Tô Kha theo bản năng nhìn về phía Lục Ứng Hoài, càng không nghĩ tới Lục Ứng Hoài như là hoàn toàn không hiếu kỳ giống nhau, cũng đi theo xoay người ngủ. Không khí lâm vào một mạt dị thường yên tĩnh. Mới vừa nháo quá quỷ, này hai người còn có thể ngủ. Thật đúng là tố chất tâm lý hảo. Tô Kha theo bản năng run lên một chút, vừa mới nữ quỷ cách hắn rất gần, đến bây giờ hắn đều có chút nghĩ mà sợ, cảm thấy sau lưng âm trầm trầm. Nếu nói nữ quỷ thi cốt không ở nơi này, lại là ai viết xuống đền mạng. Tô Kha đột nhiên có chút hối hận lúc ấy tới cái này việc xui xẻo tổng nghệ. Càng vô pháp lý giải Lục Ứng Hoài thượng vội vàng tới. Này tiết mục không phải sinh sôi liều mạng sao. Nào nghĩ những người khác đều không có tâm thần chú ý chuyện này, Tô Kha cũng liền mặt thanh. Một đôi thường thường phát ra tư tư tư hỏa tinh thanh, cuối cùng tới Thẩm Di dập tắt ngọn lửa. Diệp Kiều nguyên bản muốn xoay người, lại không tưởng ở túi ngủ bên ngoài tay bị cầm. Nàng khoe miệng không cấm gợi lên, chưa từng nói chuyện, cũng không có nửa phần buông ra cảm giác, ngược lại thừa dịp đêm khuya riêng tư không gian, chậm rãi cảm thụ được đối phương độ tới nhiệt độ cơ thể, cùng bên ngoài gió thổi qua ngọn cây sàn sạt rung động, cũng không biết sao, bình yên ngủ. Ngày kế, Diệp Kiều tỉnh đến sớm nhất, một giấc ngủ dậy liền nhìn đến ngủ đến cực kỳ an ổn Lục Ứng Hoài là một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Tựa hồ bởi vì ban đêm duyên cớ, Lục Ứng Hoài tay có chút lạnh, nhưng Diệp Kiều nhiệt độ cơ thể lại còn ấm áp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đem quấy nhiều đến Lục Ứng Hoài ngủ, Diệp Kiều vẫn là không có lựa chọn buông ra hắn tay. Nơi nào nghĩ Thẩm Di lên đến sớm, một cái dối người, sẽ nhỏ giọng hô sư phụ. Cũng không biết là nơi nào tới chột dạ, Diệp Kiều theo bản năng buông ra Lục Ứng Hoài, thuận miệng che giấu theo tiếng. Nào tưởng quay đầu vừa vặn thấy được còn buồn ngủ Lục Ứng Hoài đối diện nàng lộ ra một mặt nắm lấy không ra thanh nhuận tươi cười. Rõ ràng cùng thường lui tới cũng không cái gì bất đồng, lại mạc danh mà. Có một loại quấn bách cảm, dẫn tới Diệp Kiều không tự giác trêu chọc một chút tóc. Sớm. Lục Ứng Hoài thấp từ thanh âm hỗn loạn một chút vừa mới thức tỉnh lười biếng hương vị. Sớm. Diệp Kiều thấp thấp đáp lại, ánh mắt lại tránh đi Lục Ứng Hoài. Nhàn nhạt bạc hà vị giống như còn ở mũi sườn vần quanh, tiêu tán không đi. Nay một kỳ sơn động số đặc biệt bởi vì tối hôm qua nháo quỷ sự kiện duyên cớ, lần nữa trước tiên kết thúc quay chụp. Các vong hưu trừ bỏ nghị luận huyền học tiết mục có thể đổi thành thần quái tiết mục bên ngoài, càng nhiều chính là ở nghị luận Lục Ứng Hoài hàng không tổng nghệ, cùng với trái rửa Tô Chính Phú. Buổi chiều không có việc gì, Diệp Kiều thu thập hành lý, không tưởng môn bị gõ vang, càng không nghĩ tới mở cửa nhìn đến chính là Tô Kha. Hôm nay muốn đi, ta tưởng, đem lễ vật chuyển cho ngươi. Tô Kha phía trước cấp Diệp Kiều chuẩn bị quà sinh nhật. Khách khí. Diệp Kiều không có tiếp nhận Tô Kha hồi quà, ta thu được tâm ý thì tốt rồi. Riêng vì ngươi chuẩn bị. Tô Kha cười đến ôn hòa, vắng họp ngươi nhiều năm như vậy sinh nhật, cũng coi như ta cái này làm ca ca thất trách. Cảm ơn. Diệp Kiều rốt cuộc không có tiếp lễ vật. Diệp Kiều không thích thu không thân người lễ vật, huống chi là đã nhiều năm không hề để ý tới nguyên chủ Tô Kha. Tô Kha cười gượng, cũng không có tiếp tục khó xử, mà là buồn thanh, đem lễ vật thu hồi tới, hôm nay trở về thành phố A. Ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Ngươi trước kia tổng kêu ta ca ca, ta cái này làm ca ca. Không biết sao, Tô Kha đột nhiên có chút không tha. Bằng vào Diệp Kiều trước mặt tính cách, Tô Kha tổng cảm thấy lần này Diệp Kiều làm xong phi hành khách quý liền sẽ không trở về nữa. Từ đây lúc sau, hai người sinh hoạt cũng sẽ không có sở giao thoa. Rõ ràng điểm này cùng mấy năm trước cũng không có cái gì bất đồng, nhưng lúc này tâm cảnh lại xa xa bất đồng. Kiều Kiều, Lục Ứng Hoài mỉm cười xuất hiện ở hành lang cuối. Vừa vặn đem Diệp Kiều cự tuyệt tiệt hạ. Diệp Kiều theo bản năng nhìn Lục Ứng Hoài ấm áp mỉm cười, không biết sao, mặc danh tâm an, nhìn hắn chậm rãi mà đến. Trong chốc lát ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Ta khai tư nhân phi cơ tới, trở về vừa vặn có thể liên hoan. Lục Ứng Hoài cười nhìn Diệp Kiều. Không cần nhiều lời, Diệp Kiều đều nghe hiểu Lục Ứng Hoài giải vây, đi theo phụ họa, ân, hôm nay có việc, xin lỗi. Tô Kha cười khẽ một chút, ánh mắt lại không khỏi dừng ở Lục Ứng Hoài trên người. Trên dưới đánh giá một chút, nếu các ngươi có ước, ta đây lần sau lại tìm ngươi. Diệp Kiều nhìn hắn, chờ đến Diệp Kiều gật đầu, hắn mới rời đi hành lang. Không tưởng này vừa chuyển đầu, vừa vặn nhìn đến Lục Ứng Hoài một chút nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Kiều, ngươi cùng Tô tiên sinh rất quen thuộc. Ân, từ nhỏ nhận thức. Diệp Kiều vào phòng. Lục Ứng Hoài tán tán mà dựa vào khung cửa thượng, biểu tình tuy không chút để ý, ngữ khí lại so với ngày thường cắn tự trọng chút. Ân, thanh mai trúc mã, thực hảo. Lục Ứng Hoài muộn thanh mở miệng. Cho nên Lục Ứng Hoài theo bản năng đem mu bàn tay sau, dùng ngón trỏ ở phía sau bối lặng yên không một tiếng động hoa khung cửa, có thể cùng hắn đơn độc đi ra ngoài, lại không thể cùng ta. Chúng ta có cái gì yêu cầu đi ra ngoài sao? Diệp Kiều có chút khó hiểu, hắn tổng cảm thấy Lục Ứng Hoài nơi nào không quá giống nhau, rồi lại nói không nên lời. Không tưởng Lục Ứng Hoài tướng môn thuận tay vùng, chậm rãi hướng tới Diệp Kiều từng bước tới gần. Bất đồng với ngày xưa ôn hòa cảm, sự chung quanh bầu không khí đều dần dần trầm xuống, căng thẳng một chút. Diệp Kiều không khỏi ngừng thở, không tưởng Lục Ứng Hoài hơi hơi cúi người, uy hiếp cảm giác phối hợp lạnh lẽo bạc hà hương càng thêm nùng liệt, không khỏi dẫn tới Diệp Kiều trái tim căng thẳng. Hắn làm sao vậy? Diệp Kiều đôi mắt tất cả mê mang, không tưởng Lục Ứng Hoài thanh âm ép tới thấp thấp, hơi hơi dơ lên âm cuối như là bí mật mang theo một chút làm lung ý vị giống nhau, hư vô mờ mịt, nghe không rõ ràng, ngươi lần trước thỉnh rất nhiều người. Lục Ứng Hoài cũng không hoàn toàn thuyết minh, lại không biết sao, làm Diệp Kiều mạc danh nhớ tới muốn thỉnh Lục Ứng Hoài sự tình. Lần sau Diệp Kiều đột nhiên cũng cảm thấy phía trước nghị thuận tiện đều thỉnh cáo biệt ý tưởng có chút bất thông tình lý. Trang 203. Hôm nay, Lục Ứng Hoài khỏe miệng không tự giác gợi lên. Ân. Diệp Kiều cũng không sự. Ân. Lục Ứng Hoài cười khẽ. Diệp Kiều không tưởng Lục Ứng Hoài túi người lại đây, càng lúc càng gần không gian ở hai người càng thêm tới gần nhỏ hẹp trong không gian, trở nên càng thêm tiếp cận. Gần đến Diệp Kiều có thể ngửi được thanh tuyền cùng bạc hà giao điệp ở bên nhau nhợt nhạt hương khí, cùng với mặc danh ra tốc nhảy lên. Tiếng tim đập. Diệp Kiều không khỏi ngừng thở. Không biết tới gần làm hắn đại nao trống rỗng, lại không tưởng Thẩm Di đột nhiên đẩy cửa, vừa vặn đụng vào một màn này. Nàng mở to hai mắt nhìn, che miệng lại, ta, sư phụ, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngươi, các ngươi tiếp tục. Mặc cho ai đều không thể nghe không rõ ràng lắm Thẩm Di thanh âm. Này một đều, không có chuyện, đều đưa tới mặt khác khách quý vây xem. Đặc biệt là Thẩm Di chưa cho nửa điểm cơ hội, làm những người khác cũng nhìn xem hiện trạng, càng là dẫn người mơ màng muôn vàn. Diệp Kiều cơ hồ đại não trống rỗng. Chờ đến Thẩm Di ra tới, nàng mới bừng tỉnh nghĩ tới vì cái gì cảm thấy chuyện này kỳ quái. Bởi vì, như vậy thấy thế nào đều như là Thường Đông. Diệp Kiều suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới cái này hồi lâu không nghĩ tới tử, gương mặt chợt thăng ôn, bịt kín một chút tường đỏ. Lại không tưởng, Lục Ứng Hoài chậm rãi tiếp cận, lại cũng không là Thường Đông, mà là nhỏ giọng hoa đi rồi nàng dương hành lý, một chút mang quá, chỉ ở tĩnh thanh đến cơ hồ nghe không được bất luận cái gì thanh âm trong phòng, nghe được dần dần lăn lộn dương hành lý vòng lan thanh. Đi thôi. Lục Ứng Hoài trêu ghẹo nhìn Diệp Kiều ửng đỏ gương mặt, cũng không biết nổi lên cái gì tâm tư, theo bản năng cạo cạo nàng chóp mũi. Diệp Kiều đốn một lát, mới hòa hoãn lại đây, thấp thấp ứng thanh. Diệp Kiều một chút đông cứng mà đi theo Lục Ứng Hoài hướng ngoài cửa đi. Chung quanh khách quý đầu tới một chút kinh ngạc ánh mắt. Diệp Kiều nhìn mấy người hữu hảo tươi cười, tổng cảm thấy da đầu phát khẩn, có loại làm chuyện xấu bị người nhìn đến dị thường cảm giác, đặc biệt là ở nhìn đến Thẩm Di như vậy biểu tình sau, càng là cảm thấy quái quái. Ta trước mang Kiều Kiều đi rồi. Lục Ứng Hoài mỉm cười, giống như bay tới dê thị chính là chuyển thành tiếp Diệp Kiều trở về giống nhau tự nhiên, đứng chung một chỗ, phá lệ đang đối. Tốt sư phu. Thẩm Di buột miệng tốt ra. Diệp Kiều không nghe rõ, cho rằng Thẩm Di kêu chính là chính mình. Nào nghĩ chính mình một mở miệng, cùng Lục Ứng Hoài cùng kêu lên một câu, ân. Hoảng hốt hồi lâu, Diệp Kiều mới phản ứng lại đây, Thẩm Di kêu chính là sư phụ, một tiếng, mà phi sư phụ, tứ thanh. Không, là. Diệp Kiều mới vừa mở miệng, liền thấy Thẩm Di hoảng loạn đẩy nàng phía sau lưng, mau chút đi thôi, trong chốc lát thiên nếu là không hảo, chỉ hoãn các ngươi trở về nhưng làm sao bây giờ. Diệp Kiều nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ thiên không hiểu ra sao. Lại vẫn là căn cứ muốn thoát đi xấu hổ tâm cảnh, theo bản năng câu lấy đồng dạng bị Lục Ứng Hoài đẩy tay ham đề côn, buồn thanh, cùng với sóng vai. Tự nhiên cũng không nghe được bọn họ đi xa sau, Thẩm Di lẩm bẩm tự nói, bọn họ, hảo xứng đôi a. Tê Duyệt cùng Lý Đinh gật đầu. Cô đơn chỉ có Tô Kha một người chạm đến xa nhất, biểu tình nhất phức tạp. Chờ đến Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài tới rồi ngoài cửa, Tần Tấn xe đã ngừng ở chung cư ngoài cửa. Bụt, Diệp lão sư. Tần Tấn có lễ mở miệng. Diệp Kiều khẽ gật đầu, ngươi hảo, phiền thoái. Bởi vì Tần Tấn ngồi ở ghế phụ, thả bên trong xe đã có tài xế duyên cớ, Diệp Kiều liền cùng Lục Ứng Hoài ngồi ở xe sau. Nào nghĩ xe chạy đến nửa trình, Lục Ứng Hoài di động chấn động, hắn nhìn lướt qua trên màn hình Đường Mục tên, hơi đốn, cắt đứt. Nhưng Đường Mục lại như là có việc gấp giống nhau, nhiều đánh vài lần. Lục Ứng Hoài cuối cùng ở Diệp Kiều kinh ngạc trong ánh mắt, bình đạm tiếp khởi. Nhưng Đường Mục là cái lớn giọng, cho dù không có khai loa, thanh âm cũng đại thật sự, ngoạ tảo, Lục Ứng Hoài, ngươi ở Dê Thị. Có lầm hay không, ngươi ngày hôm qua phóng ta bồ câu, chính là bay đi Dê Thị thấy Tâm Tuyển. Thấy? Tâm Tuyển. Diệp Kiều dừng một chút. Lục Ứng Hoài tới Dê Thị làm sự tình là thấy ái mộ đối tượng sao? Diệp Kiều mím môi. Chuyện gì? Lục Ứng Hoài không có phủ nhận. À, quả nhiên à, ta liền nói, ngươi ngày hôm qua đột nhiên lời này còn chưa nói xong, liền bị Lục Ứng Hoài cắt đứt. Là cái nhận thức người. Lục Ứng Hoài theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều, tính tình tùy tiện quán. Diệp Kiều gật gật đầu, có thể lý giải. Lục Ứng Hoài nguyên bản không nghĩ tiếp tục tính toán, nhưng ở lặng yên liếc đến Diệp Kiều xa cách trên mặt biểu lộ một chút, liền chính mình cũng chưa phát hiện tiểu mất mắt sau, cũng không biết sao, mở miệng, ta là tới gặp ngươi. Chương 109 năm tháng 109 thiên. Ta, là, tới, thấy, ngươi. Những lời này như là đánh vào mặt hồ thủy phiêu, khiến cho từng trận gợn sóng. Vẫn luôn chờ đến Diệp Kiều trở lại thành phố A, cũng chưa có thể hòa hoãn lại đây. Thậm chí tìm tẩu tử thi cốt nhật tử là ở 3 ngày sau. Ai cũng không tưởng ở đính hảo ngày này lúc sau, trước hết liên hệ đến Thẩm Di chính là cảnh sát. Thẩm Di nghe cảnh sát liên hệ, Thẩm Di ca ca bạn gái, Lý Sương là ở 3 năm trước đây mất tích. Tuy rằng không có người nhà, nhưng ở 3 năm trước đây, cùng Lý Sương cùng Thẩm Di ca ca Thẩm Hành chặt chẽ lui tới bạn bè, hạ thân ở cục công an tự thú, tỏ vẻ chính mình giết hại Lý Sương. Nhưng bởi vì tinh thần trạng huống không xong, hạ thân vẫn luôn chỉ nói giết Lý Sương, lại không có ứng có lý trí cùng lo dịp cho thấy là ở khi nào, chỗ nào. Loại nào nguyên nhân giết hại Lý Sương, cảnh sát liền chỉ nhưng tham gia điều tra việc này. Cảnh sát tham gia sau, dẫn đầu điều tra này chỗ ở, chủ nhà cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, tỏ vẻ ở một tháng trước, Lý Sương trước một ngày còn tỏ vẻ muốn tục thuê, thậm chí tục giao một tháng tiền thuê nhà. Nhưng từ ngày đó lúc sau, chủ nhà liền rốt cuộc chưa thấy qua Lý Sương, chỉ là xem Lý Sương tự kia ngày đêm không về túc sau rốt cuộc không trở về quá. Mới đầu chủ nhà cho rằng Lý Sương là đi ra ngoài du lịch hoặc là tìm bằng hữu. Bởi vì Lý Sương là nghề tự do, 90% thời gian đều ở nhà nội kinh doanh chính mình tự truyền thông tài khoản, ngày thường công tác đến đêm khuya, cực nhỏ ban ngày ra cửa, buổi tối càng là sẽ không ra cửa. Trang 204. Thẳng đến một tháng không có nhìn thấy Lý Sương bản nhân, thả phòng trong hành lý nửa điểm không có động, chủ nhà mới nếm thử liên hệ Lý Sương tục thuê, nào biết Lý Sương liền cơ bản máy tính, cùng với nhiếp ảnh thiết bị đều không có mang đi, liền vô pháp liên lạc. Chủ nhà vẫn luôn thập phần khó xử. Gần nhất là Lý Sương liên hệ không đến, vô pháp tiếp tục nộp phí. Thứ hai là Lý Sương thiết bị đều không có xử lý đi, giá cả sang quý, chủ nhà không dám động. Nhất đẳng lại chờ, chủ nhà liền chờ tới cảnh sát. Nào biết nghe được này đáng thương cô nương đại khái qua đời tin tức. Cảnh sát cũng có tham gia, nhưng hạ thần tinh thần trạng huống vẫn luôn không tốt, hậu kỳ đột phát chảy máu não trở thành người thực vật, càng là tăng lớn vụ án khó khăn, 3 năm chậm chạp không có tìm được Lý Sương thi cốt, vô pháp kết án. Thẳng đến lần này đây là huyền học tiết mục nháo đến pha đại, cảnh sát mới liên hệ Thẩm Di, dò hỏi hay không biết Lý Sương thi cốt rơi xuống. Thẩm Di nghe được cảnh sát giải thích, sắc mặt ngưng trọng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia trong trí nhớ, vẫn luôn cùng chính mình ca ca chơi đến tốt nhất bằng hữu, thế nhưng sẽ tự thú thừa nhận chính mình giết hại Lý Sương. Trách không được từ khi tốt nghiệp, Thẩm Di cùng Thẩm Di ca ca Thẩm Hành liền không có hắn tin tức. Nguyên lai là theo dõi Lý Sương. Nàng đấy lòng có chút nói không nên lời phức tạp. Nói đến cùng lúc trước giới thiệu Lý Sương cùng hạ thần nhận thức chính là nàng ca ca Thẩm Hành. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới qua đi cái kia luôn là cực kỳ ôn hòa ca ca, thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Thẩm Di bưng kín miệng, hồi lâu không có áp chế cảm xúc, cuối cùng mở miệng, ở Nam Thanh Sơn. Ta cũng đi. Tiểu cảnh sát hôm nay là nghỉ ngơi ngày, án này chậm chạp chưa giải cho hắn tạo thành một chút khúc mắc, liền nghị đánh cuộc một phen, đi theo đi tìm một chút thi thể này. Hảo. Thẩm Di gật gật đầu. Sắc mặt rõ ràng tiểu tụy rất nhiều. Cho dù nàng ngày thường lại tùy tiện, đề cập ca ca sự tình, cũng khó nén thương cảm. Huống chi còn có ca ca nhất để ý tẩu tử song song qua đời sự thật liên tiếp đả kích. Tiểu cảnh sát nguyên bản là không có ôm quá lớn hy vọng, hắn mang theo cảnh khuyển cùng Thẩm Di mang đoàn người cùng nhau lục soát sơn. Nguyên bản tiểu cảnh sát cho rằng chỉ là cái phạm vi, không tưởng Thẩm Di lại cực kỳ nghiêm túc, bắt thông Diệp Kiều điện thoại. Sư phụ, ta tới rồi. Thẩm Di phía trước chỉ nghe Diệp Kiều nói ở Nam Thanh Sơn. Nếu nói thuật lại cụ thể vị trí, cũng đúng là khó khăn, liền lựa chọn đối thoại phương thức. Nào nghĩ trên núi tín hiệu không tốt, mới vừa tiến sơn, di động liền cắt đứt quan hệ rớt. Thẩm Di lui ra ngoài, tiểu cảnh sát kinh ngạc nhìn nàng. Tuy rằng có nghe chính mình muội muội nói qua, Thẩm Di lần này tới Nam Thanh Sơn là bởi vì gần nhất đương hồng một cái tiểu minh tinh nói, nhưng nói đến cùng, tiểu cảnh sát vẫn là càng tin tưởng chính mình năng lực. Huyền học xem bói mấy thứ này nếu thật sự hữu dụng, lại đâu ra như vậy nhiều chưa giải bản án cũ. Nếu là huyền học xem bói hữu dụng, làm sao tới nhiều như vậy án tử. Chúng ta đi vào siêu tầm. Tiểu cảnh sát đối cảnh khuyến nói, không để ý đến Thẩm Di. Thẩm Di lại chờ Diệp Kiều ở vẽ. Muốn họa ra rừng cây vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Diệp Kiều nhanh chóng nhắm mắt lại, nhìn toàn cục thụ, từng cái họa thành từng bước vòng, gặp được bất đồng thụ, còn sẽ dùng bất đồng nhan sắc thụ đánh dấu, cuối cùng đem tản ra quang kia một thân cây, đánh dấu mà ra. Cảm ơn sư phụ. Thẩm Di so ngày xưa nhiều vài phần nghiêm túc. Nàng cực kỳ chuyên chú mà cúp điện thoại, cầm đồ từng bước một hướng tới bản đồ phương hướng chạy tới, không một lát liền đuổi tới cảnh sát. Đã hòa hảo. Cảnh sát không tưởng nhanh như vậy, càng không tưởng cái kia trong truyền thuyết có huyền học năng lực. Lại trước nay không thừa nhận chính mình có năng lực Diệp Kiều, thật sự người tài ba ở nơi khác, họa ra nơi này bản đồ địa hình. Cảnh sát theo bản năng thò qua thân, nguyên bản tưởng rất cao lớn thượng thực chuyên nghiệp bản đồ địa hình, lại không tưởng. Là vô số bất đồng nhan sắc. Quyền quyền. Đây là cái gì? Nhi đồng họa sao? Giống như, hắn muội muội đều sẽ không họa loại đồ vật này. Tiểu cảnh sát sắc mặt khó xử, nhìn chung quanh thụ, thật sự không rõ Thẩm Di đến tuột cùng như thế nào phân biệt. Chỉ là căn cứ bán tín bán nghi thái độ, đuổi theo Thẩm Di chạy. Thường thường mà còn nghe Thẩm Di nói, 21, 22, 23 một loại con số. Thẳng đến Thẩm Di đếm tới 78 viên, nàng mới ở một thân cây hạ dừng lại, ân, đệ 78 viên, là 60 năm tả hữu cây dương. Tiểu cảnh sát dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn vây vây tay, cầm một phen cái sẻng, cùng Thẩm Di gọi tới người cùng nhau lẫn nhau đào, thẳng đến. Thật sự đào ra một cái. To lớn bố bao. Hắn đấy lòng mới ẩn ẩn bay lên một chút kinh ngạc cảm thán. Một cổ đặt nhiều năm hủ thi hương vị tràn ngập mà khai. So với một bên biểu tình ngưng trọng phái tới xe chuyên dùng vận chuyển túi cảnh sát, Thẩm Di cảm xúc càng thêm ngoại hiện. Nàng cơ hồ lập tức ngồi xuống. Đổi lại ngày thường, nàng là thích nhất nghiên cứu huyền học, nàng vẫn luôn tưởng tái kiến thấy chính mình ca ca là duy nhất trên thế giới này, bao dung nàng bất cứ chuyện gì người. Nàng không có bằng hữu, người nhà đối nàng mộng tưởng cùng yêu thích không duy trì. Làm nàng muội muội đã chịu đả kích, liền sẽ nhớ tới chính mình đã qua đời ca ca, cùng với hắn ôn nhu tươi cười. Thẩm Di tiếp xúc huyền học không còn sớm, ca ca qua đời sau, nàng mới ngẫu nhiên ở một ít ẩn nấp tiểu trang web tìm đọc tới rồi tương quan tin tức, chỉ là muốn thấy chết đi người cực kỳ khó. Thẩm Di chậm rãi bắt đầu học tập đơn giản huyền học, nàng đầu óc cũng không thông minh, nơi trốn vấp phải trắc trở, nhưng lâu dài học tập, chung quy không phó thời gian, làm nàng học được một chút ra lông. Tuy rằng không được việc, lại cũng có thể dùng nho nhỏ năng lực trợ giúp người khác. Mấy năm nay, Thẩm Di đã tiêu tan. Nàng cũng không hề là cái kia nơi trốn chỉ cầu ca ca hỗ trợ tiểu nữ hải. Cho nên mấy năm nay, nàng liền nghĩ dùng huyền học đi giúp ca ca hoàn thành di nguyện. Mà hắn ca ca, trừ bỏ hy vọng cha mẹ khỏe mạnh cùng với nàng mạnh khỏe vui sướng bên ngoài, lớn nhất tâm nguyện chính là Lý Sương có thể hạnh phúc. Nhưng, nàng không bảo vệ tốt Lý Sương. Nàng ca ca cũng không có. Bọn họ Thẩm gia thực xin lỗi Lý Sương cái này hảo nữ hải. Càng là Thẩm Di mấy năm nay liên tiếp xem bói, tính đến Lý Sương ở Nam Bộ núi sâu sau, làm nàng cảm thấy là năng lực không tới nhà, không thể tỏ vẻ, mới làm Lý Sương ở núi sâu mang theo nhiều năm như vậy, không có kết cục tốt, vẫn luôn bảo tồn thế gian, oán hận Thẩm Hành. Trang 205. Đi thôi. Cảnh sát lý giải Thẩm Di cảm thụ. Thẩm Di gật gật đầu, cuối cùng buồn bã nhìn kia một mặt bóng dáng. Nàng đến cuối cùng đều ở ôm một mặt may mắn. Cho dù nàng vô cùng tin tưởng Diệp Kiều. Cũng vẫn là bị thông chi thi thể cùng Lý Sương thẩm tra đối chiếu nhất trí, cũng ở hành lang nhìn đến kia mạt sơ lanh thân ảnh khi, theo bản năng chạy chậm mà đi, kêu sư phụ, nhỏ giọng khóc thút thít. Diệp Kiều nhìn chăm chú hành lang cuối. Thân thể của nàng cứng đờ một chút, lại vẫn là mới lạ mà nâng lên cánh tay, đỡ đỡ Thẩm Di phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ, giống như trấn an, chưa từng nói chuyện, chỉ là không tiếng động làm bạn. Ở kia lúc sau, Thẩm gia xử lý Lý Sương lễ tang. Hạ thần nguyên bản không có tỉnh lại. Lại không nghĩ ở biết được Lý Sương sự tình, thân thể dần dần có ý thức, bác sĩ chẩn bệnh, nếu Lý Tường nói, khả năng ở năm nay tỉnh lại. Mà chờ đến tỉnh lại, đó là hạ thần yêu cầu gánh vác pháp luật trách nhiệm một ngày. Thẩm gia nhân vi đáp tạ Diệp Kiều, đưa tặng một đống ở vào trung tâm thành phố nổi danh người giàu có khu biệt thự đơn lập. Diệp Kiều tuy rằng đối này đó cũng không hứng thú, lại cũng ở Thẩm Di lặp lại dây dưa sau, lựa chọn nhận lấy. Nhưng nàng cũng không có chủ kia một bộ phòng ở. Mà là dọn đi phía trước mua sắm biệt thự đơn lập chung. Trên mạng tương quan án tử đã phá, đây là huyền học nháo quỷ kế tiếp kết án, một loại đề tài ở ấy bùa nổ tung. Bái Kiều Kiều khảo thí tất quá, Diệp Thần thật là Diệp Thần. Mỗi ngày đều phải vui vẻ nha, ta cảm thấy có phải hay không quá độ khuyết đại. Trường Tương Tư, 3 năm không có phá án, lần này cảnh sát công lao cũng nói không chừng. Không cần quá độ tuyên dương phong kiến mê tín, ok. Đều là bạn cùng lứa tuổi, đừng làm ra không văn hóa bộ dáng ra tới mất mặt. Quốc triều đột kích, không ai nói chuyện này Diệp Kiều tìm ra đi. Hơn nữa, trừ bỏ Thẩm Di, ai biết ngày đó Diệp Kiều rốt cuộc cùng Thẩm Di nói gì đó. Nhưng cái này để tài thảo luận một tuần, hoàn toàn không nghĩ tới, đại gia sẽ chờ đến thành phố A Cục Công an hồi phục. Thành phố A Cục Công an Diệp Kiều không phụ thời gian, cảm tạ lá con đồng chí lần này hiệp cảnh phá án. Càng làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cảnh sát thậm chí tặng một mặt cờ thưởng cho Diệp Kiều. Trên mạng nháy mắt nổ tung. Diệp Kiều fans bao tác, có chút 6.000 vạn fans làm thân là gì an đến người đại diện cơ bản ở phía sau tục rất dài một đoạn thời gian bị đánh bạo điện thoại. Này trong đó trừ bỏ gì an nhận thức như cũ đạo diễn cùng công ty bên ngoài, thậm chí còn có chút hứa kim bài đạo diễn tới dò hỏi Diệp Kiều hay không có thể tiếp diễn nữ chính. Nhưng ai cũng không tưởng, này nhóm người mở ra giá trên trời, muốn ở cạnh tranh chung đoạt hạ Diệp Kiều khi, dì An lại nói, Kiều Kiều, ở học lên. Thứ 32 cái bị thông chi Diệp Kiều học lên đạo diễn ngây người một lát, không phải, ngươi vui đùa cái gì vậy? Diệp Kiều này tiểu cô nương thật vất vả bay đến hiện tại đỉnh lưu địa vị, chính trực bay lên kỳ, ngươi lại cùng ta khai đi học loại này quốc tế vui đùa. Ta không có nói giỡn. Dì An đẩy đẩy mắt kính, ôn hòa cười khẽ, kỳ thật ta cũng tưởng lưu Kiều Kiều, nhưng, ta cảm thấy, nàng không nên dừng lại tại đây. Ý của ngươi là, kim bài đạo diễn cho dù trong lòng hiểu rõ, lại vẫn là thử. Ta ý tứ, ngài nên treo đạo diễn. Dì An lại không chuẩn bị tiếp tục lộ ra. Hành đi. Đạo diễn cũng biết kế tiếp đề tài hơn phân nửa một chút mẫn cảm, rốt cuộc vẫn là hỏi Hàn Ân cần vài câu, cúp điện thoại. Mà dì An, lại vô tình thưởng thức trong tay bút máy, liên tưởng nổi lên 3 ngày trước sự tình. Là hắn chủ động kêu Diệp Kiều tới. Từ khi Diệp Kiều thượng hiệp cảnh hot sẽ ấp, Di An liền tiềm thức cảm thấy Diệp Kiều sẽ không ở lưu lại nơi này. Kiều Kiều, nếu có thể nói, ta muốn hỏi một chút ngươi kế tiếp quy hoạch. Di An đẩy đẩy mắt kính, ở văn phòng nghiêm túc mở miệng. Ân. Diệp Kiều dừng một chút, vì sao đột nhiên như vậy hỏi. Phía trước ngươi hiệp cảnh thành công, ta tưởng. Ngươi có lẽ có càng nhiều sứ mệnh yêu cầu đi làm. Di An nghiêm túc mở miệng, cho nên, ta tưởng, ngươi hẳn là. Đọc sách phải không? Ta có báo danh năm nay tự học khảo thí. Diệp Kiều tán tán đáp lại. Di An cơ hồ mặt thành, cái gì tự học khảo thí? Chuyên khoa tự học khảo thí. Diệp Kiều ánh mắt không hề nửa điểm vui đùa, ta quyết định khảo xong lúc sau lại khảo cái khoa chính quy. Nàng ở vui đùa cái gì vậy? Không phải, ta để chính là cấp quốc gia làm cống hiến. Di gian xếp đốn, chính là dưới đáy lòng trải vớt hồi lâu, mới hỏa hoãn lại đây, lần nữa dò hỏi. Đọc sách không phải sao? Diệp Kiều mỉm cười. Di An thật đúng là nói bất quá. Chương 110 năm tháng 110 thiên. Diệp Kiều cự kịch bản, nhiều lần hiệp cảnh, tiếp không ít đại ngôn quảng cáo, cùng với ca khúc MV thu. Tuy rằng Diệp Kiều cái thiêm trạng thái ở phụ lục, nhưng nơi nào nghĩ đến, vị này thường xuyên công tác, đại ngôn vừa ra tức không, ngày thường cá nhân phát sóng trực tiếp đều ở uống trà sữa bãi lạn cá mặn Diệp Kiều. Thế nhưng, cơ hồ lấy thành tích mãn phân, hoàn thành tự học khảo thí mùa thu khảo thí. Ở đàn trào vong hữu ngầm miệng, các nàng nguyên bản nghĩ Diệp Kiều đơn giản bán manh lưới. Muốn dùng lưu lượng tiếp càng tốt tài nguyên, nào nghĩ Diệp Kiều hiệp ước đến kỳ sau, chờ đến không phải Diệp Kiều gia hạn hợp đồng, mà là chư vị đạo diễn không có thể cùng Diệp Kiều hợp tác ấy bộ động thái, cùng với Diệp Kiều dường như lui vòng tin tức. Diệp Kiều lui vòng ấy bộ cực kỳ ngắn gọn. Nàng chỉ đã phát một câu, chuyên trách làm cá mặn, thỉnh nhiều chiếu cố. Tiểu Kiều thiên hạ đệ nhất tuyệt, có ý tứ gì? Ban đầu, Vong Hữu còn ở mê hoặc, nào nghĩ người đại diện Di An tự mình đã phát thông cáo chúc phúc Diệp Kiều, đại gia mới bừng tỉnh phát hiện Diệp Kiều thật sự lui vòng. Cảm thấy Diệp Kiều nhân gian biến mất không ngừng Vong Hưu, còn có liên hệ Diệp Kiều mấy ngày, cũng chưa liên hệ đến Lục Ứng Hoài. Tuy rằng mùa đã tới rồi năm thứ 2 văn hạ, nhưng gió đêm lạnh thật sự, Lục Ứng Hoài đã mất ngủ mấy đêm. Nguyên bản liền lãnh bạch màu da, ở khỏe mắt hạ để lại nhàn nhạt quầng thâm mắt. Trang 206. Diệp Kiều lui vòng, không hề nghi ngờ là đột nhiên. Nay một năm, nàng luôn là không hề dấu hiệu. Tuy rằng một chút liên hệ, Lục Ứng Hoài nhưng vẫn đang đợi một cái thích hợp cơ hội thổ lộ, nhưng không tưởng chuẩn bị đêm trước, Diệp Kiều biến mất. Lục Ứng Hoài không có bộ áo ngoài, hắn đi ở cửa sổ trước, buồn thanh. Nơi nào tưởng đường một tiểu tử này luôn là lỗi thời, đánh tới điện thoại. Nhưng lần này Lục Ứng Hoài lại không có cắt đứt, ngược lại tiếp nghe xong điện thoại, chỉ là không có ra tiếng. Ngoa tào, anh em, ta thôn thông võng, lần trước chơi nhảy dù chơi điên rồi, không thấy tin tức, kết quả hôm nay một hồi tới ta liền nghe nói Diệp Kiều lui vòng. Thiệt hay giả? Ngươi cùng nàng thổ lộ. Nàng phải vì ngươi lui vòng. Đường Mục nháy mắt nghĩ tới cái này. Nàng không phải như thế nữ hải. Lục Ứng Hoài hơi hơi nhíu mày. Nga, đảo cũng đúng vậy. Đường Mục như là gãi gãi đầu, kia nàng là có khác tính toán. Ta liên hệ không đến nàng. Lục Ứng Hoài thanh âm cực kỳ đến nhẹ, nghe tới một chút mệt mỏi. Vẫn luôn sức sống tràn đầy Đường Mục nghe tiếng, ngược lại là bất đồng với quá khứ sức sống tràn đầy, mà là lâm vào trầm mặc. Điện thoại cũng liên hệ không đến. Đường Mục tinh thanh hồi lâu, mới mở miệng. Ân. Lục Ứng Hoài nhàn nhạt mà nhìn trong hoa viên mỏng manh ánh đèn, thấp thấp mở miệng. Liền, có hay không một loại khả năng, là, ra ngoài ý muốn. Đường Mục dừng một chút, tuy rằng lỗi thời. Uy, ta chỉ là nói khả năng. Lục Ứng Hoài lập tức treo điện thoại. Hắn không cố thượng xuyên áo khoác, nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe, hướng tới phòng chạy chậm mà xuống. Có đạo lý. Đường Mục nói đúng. Tuy rằng Đường Mục luôn luôn không đàng hoàng, nhưng Diệp Kiều ngay cả di động đều là tắt máy, điểm này thật sự không hợp lý. Tuy rằng Lục Ứng Hoài liên hệ quá Dị An, liên hệ quá Duẫn Nhạc, xác định mọi người đều liên hệ không đến sau, hắn nghĩ tới Diệp Kiều là tưởng một mình lặng lặng. Nhưng hôm nay di động lại tắt máy. Hắn sớm nên nghĩ đến, Diệp Kiều liên lụy tiến nhiều như vậy án kiện, không có người bảo hộ, có lẽ sẽ. Lục Ứng Hoài không dám đi tưởng. Diệp Kiều từ quá nhiều thời điểm đều biểu hiện ra nàng năng lực. Lục Ứng Hoài quán tính xem nhẹ này đó. Hắn đáy lòng một trận nắm đau, không cố thượng đổi giày tử, liền khai xe. Đêm khuya thành phố A cực kỳ trống trải, một đường thông suốt, hắn lại vẫn là cảm thấy hẳn là mau một chút, lại mau một chút. Lục Ứng Hoài gắt gao như mày, tăng lớn chân ga, một đường về phía trước đi trước. Hắn mới hoảng hốt phát hiện, từ nơi này đến Diệp Kiều nơi ở thế nhưng như vậy xa. Hắn, thế nhưng còn đem Diệp Kiều lưu tại nguy hiểm như vậy địa phương. Là hắn sơ sót. Là hắn bởi vì lần đó Diệp Kiều một mình giải quyết tên côn đồ, chậm trễ. Lục Ứng Hoài đột nhiên cảm thấy một chút thở không nổi. Hắn nhanh chóng phanh lại dừng xe, y đi theo lần trước ký ức, chạy tới Diệp Kiều trước cửa, lại không tưởng, lặp lại gõ cửa vài lần, đều không có bất luận cái gì hồi âm. Bất an thản nhiên bay lên. Hắn theo bản năng muốn bắt thông báo cảnh điện thoại, lại không tưởng thang lầu đi xuống một nữ nhân, nàng chần chờ một chút, Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài không quen biết trang khỉ, hắn hơi hơi nhíu mày. Không rảnh lo đáp lại, chỉ là đưa vào 110 điện thoại. Nào nghĩ điện thoại còn không có đánh ra đi, liền nghe được Trang Khỉ thử mở miệng, ngươi tìm. Tiểu Kiều. Ngươi nhận thức. Lục Ứng Hoài tắt đi điện thoại, theo bản năng đi lên trước, nàng ở nơi nào? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Trang Khỉ bị Lục Ứng Hoài thình lình xảy ra chất vấn lăng tới rồi. Hắn ánh mắt cực có mũi nhọn, biểu tình cực độ lãnh đạm, như là Diệp Kiều ra một chút ngoài ý muốn, là có thể đem đối phương sinh sôi xé nát bộ dáng. Dẫn tới Trang Khỉ không cấm tâm căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng, mới có thể miễn cưỡng dùng một chút khàn khàn thanh âm nói, không. Ngươi là ai? Lục Ứng Hoài làm như nghe thế câu nói, nhẹ nhàng thở ra. Trang Khỉ trên dưới nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài. Lúc này mới phát hiện người nam nhân này tóc nết lên một rúm. Rõ ràng là vãn hạ đêm khuya, lại liền áo khoác cũng chưa mặc tốt, chỉ mặc một cái đơn bạc áo sơ mi cùng dép lê chật vật bộ dáng, không thể nghi ngờ lộ ra đối Diệp Kiều lo lắng. Nàng không khỏi phóng mềm thanh âm. Tiểu Kiều phía trước ở Luyến Tổng sau khi trở về liền chuyển nhà, không ở nơi này. Giống như bởi vì có người trong nhà muốn chiếu cố duyên cớ, này gian phòng thật sự quá nhỏ. Con Hảo không có việc gì. Nghe được Diệp Kiều chuyển nhà sự, Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng thở ra. Lục Ứng Hoài mày hơi khẩn. Lâu như vậy, hắn thế nhưng không hề phát hiện. Mỗi lần hắn muốn đưa Diệp Kiều trở về, Diệp Kiều đều chỉ là lắc đầu, nói không cần. Nàng, nguyên lai không nghĩ cho hắn biết chuyển nhà sao. Đang ở nơi nào? Lục Ứng Hoài như cũ bắt không thông Diệp Kiều điện thoại, không thấy được Diệp Kiều, hắn không thể tâm an. Thành phố C. Bất quá khả năng cũng còn ở thành phố A, ngươi nhớ rõ sao? Thẩm gia phía trước tặng Kiều Kiều một đống bất động sản, nếu nàng ở thành phố A nói, nàng sẽ ở nơi nào? Bất quá cũng không nhất định. Trang Khỉ do dự một chút. Có ý tứ gì? Lục Ứng Hoài đối này đó đều không biết, Diệp Kiều cái gì cũng chưa nói. Bởi vì lần trước nàng giúp Lý gia, Thần gia, An gia. Còn có giới giải trí Tiểu Thiên Vương giải quyết quá tương quan sự tình. Theo ta được biết, Diệp Kiều trước mắt bị đưa tặng đất cùng bất động sản hẳn là rất khó lấy tính toán. Trang Khỉ có chút quấn bách. Nhưng ta cũng chỉ là biết Thẩm gia cùng nàng chính mình mua kia một bộ bất động sản địa chỉ, đến nỗi mặt khác, ta cũng không biết. Trang Khỉ có chút chột dạ. Nàng nhìn Lục Ứng Hoài ngưng trọng biểu tình, có chút ngượng ngùng mà cắn chặt răng. Trang Khỉ cũng không có biện pháp. Diệp Kiều đối người xa cách, không thích mời bằng hữu, nếu không phải trùng hợp, Trang Khỉ cũng sẽ không biết những việc này. Nếu không phải trùng hợp nhìn thấy này đó giới giải trí đại lao, thượng lưu hảo môn bái phòng Diệp Kiều, Trang Khỉ cũng không biết những việc này. Càng sẽ không biết, Diệp Kiều không ngừng ở giới giải trí đoạt tay, lui vòng, còn ở cục cảnh sát đoạt tay. Thậm chí còn các vòng bị đại lao phía sau tiếp trước cầu làm việc. Nàng là kiến thức quá, Diệp Kiều cho dù bị như vậy đối đãi, cũng không có nửa phần cái giá, thậm chí như cũ tùy duyên bãi lạn làm cá mặn bộ dáng. Trang 207. Trang Khỉ rất bội phục Diệp Kiều này phó cho dù có được vô số danh dự tiền tài, cũng đối này khinh thường nhìn lại, lười đến nhiều xem một cái bộ dáng. Không chút nào thế tục. Hảo, ta đã biết, ngươi đem địa chỉ viết cho ta. Lục Ứng Hoài cực kỳ nghiêm túc mở miệng, cuối cùng ở thu được Trang Khỉ viết địa chỉ sau, nghiêm túc nói lời cảm tạ, cảm ơn. Không, không tạ. Trang Khỉ ngẩn người, gật gật đầu. Nào nghĩ ở Lục Ứng Hoài sau khi gật đầu, Trang Khỉ hoàn toàn không thấy chạm đất Ứng Hoài có bất luận cái gì nghi ngờ, mà là cực kỳ nhanh chóng về phía hạ chạy vội. Trang Khỉ thậm chí không có thể nói xuất khẩu, ngươi có cần hay không cái áo khoác. Liền thấy Lục Ứng Hoài đã khai xe, biến mất ở tiểu khu nội. Trang Khỉ môi khẽ nhếch, ý đồ gọi Diệp Kiều điện thoại, như cũ tắt máy. Lục Ứng Hoài bắt thông Đường Một cùng Tần Tấn điện thoại, tra một chút sắp tới cùng Diệp Kiều có lui tới, thả đưa tặng quá phòng sản vị trí. Đã biết có thành phố A làm trang phục ngành sản xuất Lý gia, thành phố C Tần gia, cùng với Dê Thị An gia, còn có Tiểu Thiên Vương An Úc. Lục Ứng Hoài dặn dò, lại bằng mau tốc độ hướng tới Thẩm gia đưa tặng kia một bộ bất động sản khai qua đi. Không có người. Quả nhiên. Lục Ứng Hoài thậm chí hỏi trong nhà quản gia, nhưng quản gia gần nhất cũng liên hệ không thượng Diệp Kiều. Lục Ứng Hoài càng thêm nôn nóng, hắn không có chút nào do dự mà khai đi thành phố C. Mở ra cửa sổ, hắn rõ ràng ăn mặc cực kỳ đơn bạc, trong lòng nôn nóng bất an lại nồng đậm. Hắn khai đến cực kỳ đến mau, trong lòng không ngừng mà âm thầm nghĩ Diệp Kiều nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện sự, càng thêm nhanh hơn tốc độ, hướng tới thành phố C phương hướng thẳng đến mà đi. Sáng sớm mặt trời mọc dần dần đem đen nhánh thiên dần dần nhuộm đẫm thượng một tầng mênh mông lượng. Lục Ứng Hoài tới rồi bờ biển biệt thự đơn lập. Hắn đã không rảnh lo đi xem Diệp Kiều nơi ở hoàn cảnh, chỉ là chạy chậm mà đi, nơi nào nghĩ đến, lần nữa bị Diệp Kiều dưỡng mâu báo cho, nàng cũng liên hệ không đến Diệp Kiều. Lục Ứng Hoài đáy lòng cảm giác bất an càng thêm nùng liệt. Tần Tấn cùng Đường Mục làm việc năng lực cực nhanh, hào môn vòng cùng giới giải trí cũng không tiểu, hai người thông qua nhân mạch, không bao lâu, liền đem sở hữu điều tra địa chỉ cho Lục Ứng Hoài. Chỉ là làm Thẩm Di trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng ở sáng sớm 7 giờ, nhận được Lục Ứng Hoài điện thoại. Ngươi, thứ nơi nào bắt được ta số di động? Thẩm Di suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Diệp Kiều di động tắt máy, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Lục Ứng Hoài lại không có thời gian giải thích. Thẩm Di sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Lục Ứng Hoài lo lắng, thiện tính một quẻ, thành phố C. Bác Giao. Thẩm Di cũng không rõ vì cái gì nhà mình sư phụ ở chỗ này. Lục Ứng Hoài nói lời cảm tạ. Chờ đến Thẩm Di nói không khách khí cắt đứt điện thoại sau, nàng đều không có hòa hoãn lại đây, nơi nào nghĩ đến nàng có thể chờ đã có một ngày Lục Ứng Hoài liên hệ nàng. Sư phụ, sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Thẩm Di đáy lòng không còn, lần nữa tính một quẻ. Lục Ứng Hoài lại trực tiếp từ thành phố C lái xe đi Dê Thị, chờ đến lái xe đến Dê Thị khi, thời gian đã đến giờ ngọ. Diệp Kiều man thích cái này nơi ở, không người quấy rầy, thực hảo tinh tâm, nào nghĩ mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu. Liền nghe được vội vàng chuông cửa thanh. Diệp Kiều một chút mê mang mà nhìn thoáng qua cửa phương hướng. Bởi vì phía trước là nghệ sĩ duyên cớ, Diệp Kiều chưa bao giờ điểm cơm hộp, càng không có đã nói với người khác chính mình ở nơi này. Thậm chí liền chung quanh hàng xóm, cũng không có tới bái phỏng quá một lần, huống chi là cái dạng này thời gian thật sự kỳ quái. Thẳng đến nhìn đến. Lục Ứng Hoài mặt. Nàng mở ra môn. Không tưởng liên tiếp chờ nàng đều không phải là cái gọi là hỏi han đơn cần. Mà là một chút mang theo hơi lạnh độ ấm đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực, không hề phong bị, không biết làm sao. Lục Ứng Hoài cũng không có nói lời nói. Hắn cực nhỏ ôm, lần này ôm lại so với Diệp Kiều trong trí nhớ bất luận kẻ nào đều tới nóng bỏng, như là sợ bung ra nửa khắc, nàng liền sẽ biến mất giống nhau, ôm đến cực hẩn. Diệp Kiều không có thể tìm được bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là tùy ý Lục Ứng Hoài ôm nàng. Hắn không giống bình thường giống nhau thở dốc, như là đặc biệt chạy tới, không rảnh lo nghỉ tạm giống nhau. Hỗn loạn một đêm gió lạnh phụ thượng Diệp Kiều. Diệp Kiều không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy bám vào một tầng lạnh lạnh thoải mái, dẫn tới Diệp Kiều không khỏi để sát vào, lâm vào đối phương hông vai. Chỉ là như vậy vô ý thức động tác, như có như không mà cọ qua Lục Ứng Hoài nhị tiêm. Diệp Kiều lại không nhận thấy được Lục Ứng Hoài run rẩy, ngược lại là chậm rãi nói một câu, mệt mỏi đi. Nàng thanh âm cực nhẹ, như là sáng sớm trên biển nổi lơ lửng một tầng hơi mỏng hải sương mù, mông lung, rồi lại cực kỳ ôn nhu, làm người không khỏi hãm sâu trong đó. Lại hoảng hốt nghĩ tới cái gì, Lục Ứng Hoài đột nhiên lui về phía sau, xin lỗi, như vậy thực lạnh đi. Lục Ứng Hoài không dự đoán được không chờ hắn hoàn toàn đẩy ra, hắn đã bị Diệp Kiều một lần nữa ôm lấy hắn, nàng nói, ta có chút nhiệt. Diệp Kiều gần nhất luôn có chút khác thường, đặc biệt là chạm vào Lục Ứng Hoài sau, thân thể càng là càng thêm nóng bỏng. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng đều có thể nghĩ đến chính mình giờ phút này lược hiện quẫn bách bộ dáng, liền thuận thế bảo trì tư thế. Hoàn toàn không tưởng như vậy lý do thoái thác dẫn tới Lục Ứng Hoài biểu lộ một chút chưa bao giờ từng có lo lắng, theo bản năng đem cái chán nhẹ để Diệp Kiều lên cao một cái độ ấm cái chán. Là có chút, ta liên hệ bác sĩ Lục Ứng Hoài cực kỳ nghiêm túc mà tự hỏi, không chờ nói xong, liền nghe được Diệp Kiều đánh gãy. Cũng, không phải phát sốt. Diệp Kiều thanh âm cực thấp. Chờ đến dương mắt, mới phát hiện Diệp Kiều gần trong gang tấc, gương mặt từng đỏ. Vẫn là cha xem xét. Lục Ứng Hoài không tưởng còn chưa nói xong. Dục muốn mở miệng nói đã bị Diệp Kiều đột nhiên nhón chân, thấu thượng động tác đánh gãy. Nàng vóc dáng buồn không lùn, có thể so Lục Ứng Hoài lại lược hiện nhỏ xinh một chút. Đặc biệt là thấu tiến lên khi, nhỏ bé môi phụ lên gương mặt xúc cảm càng thêm rõ ràng, tuy là chuồn chuồn lướt nước, lại đủ để đem che giấu tân kia một phân chưa từng bật thốt lên thổ lộ, chậm rãi đẩy ra. Như là nổi lên gợn sóng mặt hồ, một khi có đẩy mạnh lực lượng, liền vô pháp dễ dàng bình phục. Mà chờ đến Diệp Kiều phản ứng lại đây theo bản năng thoát đi khi, Lục Ứng Hoài đã trước một bước đem nàng kéo về, nhẹ nhàng đem nàng để ở vách tường. Trang 208. Thình lình xảy ra hôn môi, như là báo táp chung không hề dự triệu tia chớp, tới nhanh chóng, cũng làm người cảm thấy trở tay không kịp. Thanh thiển bạc hà hương khí ở khoang miệng chung càng thêm nồng đậm, nhẹ nhàng chậm chạp đến vô pháp dự phán vuốt ve, dẫn tới Diệp Kiều đại nào trống rỗng, chỉ là theo bản năng cảm nhận được một mạt tinh tế điện lưu, mama, làm người quên mất ý thức, tự khống chế, thuận theo nhắm hai mắt lại. Rồi tay câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nhợt nhạt hôn ở nàng vô ý thức cố kỵ nóng bỏng độ ấm khi, lặng yên đáp lại. Chưa tưởng chỉ là xuất phát từ vô tâm, lại như là vô hình chung xúi dục đấy lòng ẩn ẩn tự ước dục vọng, dẫn tới hắn ôm nàng eo nhỏ động tác càng thêm khẩn một ít. Mãnh liệt hôn trong im lặng sinh một mạt đẩy mạnh lực lượng, ở chợt nóng bỏng cùng rất khó tự khống chế hô hấp chung, linh hoạt mà cạy ra nàng khớp hàm, dần dần thâm nhập, đánh mất chống cự. Không biết qua bao lâu, Diệp Kiều chỉ cảm thấy nóng bỏng cực nóng lan tràn toàn thân. Thậm chí liền đầu ngón tay đều trở nên tê dại cứng đờ nóng bỏng đến cực điểm. Hồi hôn đến cơ hồ hít thở không thông, nàng mới bị chậm rãi buông ra. Cũng không biết đối phương muốn nói cái gì đó. Chỉ là chợt đến trễ cảm thấy thẹn cảm cơ hồ đem Diệp Kiều ý thức nuốt hết. Nàng theo bản năng đẩy Lục Ứng Hoài ra cửa. Trái tim lại như cũ nhảy đến cực nhanh, rất khó áp chế. Diệp Kiều hòa hoãn một chút, cảm thấy có chút hấp tấp, liền tướng môn để lại một cái tiểu phùng, nói, ta giống như còn có chút việc, vẫn là lần sau thấy đi. Mặc cho ai đều có thể nghe ra đây là cực kỳ che giấu lấy cớ. Diệp Kiều tự nhận lừa bất quá Lục Ứng Hoài. Lại vẫn là nghe tới rồi Lục Ứng Hoài một tiếng nhẹ nhàng cười, theo sau giống như sủng nịch giống nhau đáp lại, hảo. Người di động ném nói, trước dùng ta đi. Lục Ứng Hoài đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Kiều, nhìn thấy Diệp Kiều sau, liền nghĩ đến Diệp Kiều là di động vứt bỏ không hề phát hiện mới cắt đứt liên hệ, ta còn có sao lưu. Ân Diệp Kiều thanh âm ép tới cực thấp. Không tưởng ở khe hở chuẩn bị đóng lại kia một khắc, nàng thu được một chương màu lam nhạt ghi chú. Mặt trên viết mật mã là Diệp Kiều sinh nhật. Ở tự viết xong lúc sau, còn họa thượng một cái quy bản Lục Ứng Hoài bút tâm đồ án. Môn đã đóng lại. Diệp Kiều nóng bỏng độ ấm lần nữa phụ thượng đầu ngón tay. Không biết qua bao lâu, Diệp Kiều mới trên mặt đất đứng lên, trong im lặng nhìn kia chương ghi chú, gợi lên một mặt cười. Nhợt nhạt, liền nàng cũng chưa phát hiện. Chỉ là nhìn Lục Ứng Hoài dần dần rời đi bóng dáng. Nhìn hắn đơn bạc đến chỉ mặc một cái áo sơ mi, liền tóc đều nết lên một nắm, giày cũng không cố thượng xuyên, chỉ xuyên một đôi dép lê bộ dáng, liền tươi cười đều nhiều vài phần tùy ý. Nàng theo bản năng mở ra di động camera, chụp được một màn này, khoe miệng không hề ý thức ý cười càng sâu. Diệp Kiều thon dài ngón tay một hoa, không tưởng vừa lúc phiên tới rồi Lục Ứng Hoài di động tồn ảnh chụp. Là nàng ảnh chụp, là nàng ngắm phong cảnh một chương ảnh chụp. Diệp Kiều cười khẽ, vô ý thức lại phiên mấy chương. Mới phát hiện ảnh chụp phần lớn là chính mình, bên trong cũng không có Lục Ứng Hoài nửa điểm dấu vết, còn có mấy chương là phía trước Lục Ứng Hoài làm nàng bãi tư thế chụp. Bừng tỉnh gian, nàng mới phát hiện Lục Ứng Hoài đã ở nàng đấy lòng chiếm cứ quá nhiều phân lượng. Diệp Kiều vô ý thức dùng ngón tay đỡ đỡ môi, phảng phất vừa mới nóng cháy mà vớt ve còn rõ ràng trước mắt, càng thêm nóng bỏng độ ấm thông qua đầu ngón tay chậm rãi độ tới, dẫn tới nàng toàn thân nóng lên, vô ý thức đem sớm đã ửng đỏ gương mặt chôn vào gập lên tới. Thẳng đến di động chấn động một chút, nàng mới quét tới rồi di động bút. Chờ đến lúc này, hắn mới phát hiện Lục Ứng Hoài thông tin tài khoản cũng không có rời khỏi. Mà ở lúc này phát tới tin tức, đúng là Đường Mục. Đường Mục, thế nào? Diệp Kiều không xảy ra chuyện gì đi. Diệp Kiều nguyên bản cũng không tưởng cơ lạc mở, nhưng ngón tay vừa trượt, điểm tới rồi. Thậm chí còn ở lịch sử trò chuyện chung, phiên tới rồi Đường Mục phía trước nói. Đường Mục, Thiên A, ngươi rốt cuộc khi nào cùng Diệp Kiều thổ lộ? Này đều một năm đi qua. Đường Mục, tỷ tỷ của ta mỗi ngày quấn lấy ta, làm ta hỏi một chút ngươi, hai người các ngươi kế tiếp. Nàng lại khái hai người chính phú. Thổ lộ. Diệp Kiều nhìn hai chữ này, vô ý thức một tay che miệng lại, theo bản năng lại giơ tay đem nhỏ vụn tóc mái khẻ đến cái trán trước, che đậy gò má. Vừa mới. Diệp Kiều lần nữa theo bản năng duỗi tay thử dường như đụng vào một chút môi. Quả nhiên. Không phải nằm mơ. Hán. Cũng thích chính mình. Diệp Kiều trong óc trống rỗng. Theo bản năng mở ra trình duyệt, không tưởng vừa vặn thấy được gần nhất tìm tòi điều. Như thế nào thông báo? Như thế nào ước tâm động đối tượng ra cửa? Thổ lộ tâm động nháy mắt. Diệp Kiều đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Không nghĩ không trong chốc lát, môn lần nữa bị ấn vang lên chuông cửa. Diệp Kiều nhìn thông tin bình thượng Lục Ứng Hoài, dừng một chút, có việc sao? Di động, sai rồi. Lục Ứng Hoài thanh âm thấp thấp, như là chạy chậm một đoạn giống nhau, một chút hơi xuyễn, cái kia. Yêu cầu công tác dùng, ngươi dùng cái này đi. Diệp Kiều không mở cửa, nàng cực lực mà áp xuống môi tuyến, ra vẻ không có nhìn đến giống nhau, nhanh chóng rời khỏi trình duyệt, rồi sau đó theo kẹt cửa đưa điện thoại di động để đi ra ngoài, đối phương cũng đem một khối tân di động đưa tới. Sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Kiều tiếp nhận di động nói. Tuy rằng nhìn không thấy Lục Ứng Hoài mặt, lại đợi hồi lâu, mới chờ đến hắn một câu cực kỳ nhẹ giọng ân. Ta đây, đi trước. Lục Ứng Hoài thanh âm phóng thật sự thấp. Trên đường cẩn thận. Diệp Kiều ngón tay căng thẳng, trần chờ hồi lâu, mới lại nói, cảm ơn ngươi, lo lắng ta. Lục Ứng Hoài muộn thanh một lát, một chút tự trách, còn hảo ngươi không có việc gì. Ta đây, đi trước. Lục Ứng Hoài đốn một lát, thanh âm càng thêm thấp. Bằng không Diệp Kiều đột nhiên đôi tay bái khung cửa, dò ra đầu, hơi hơi nâng lên một bàn tay, nhéo Lục Ứng Hoài áo sơ mi góc áo, đai trong chốc lát. Thành phố C kỳ thật. Còn, rất thú vị. Diệp Kiều kéo dài quá âm cuối. Mảnh dài lông mi ở lóa mắt trùm tia sáng hạ, tản ra một chút vầng sáng, một chút phóng mềm ánh mắt theo lông mi động đậy động tác chậm rãi di động, vô pháp kháng cự. Trang 209. Hảo. Diệp Kiều thuận thế nắm Lục Ứng Hoài áo sơ mi một góc, đem hắn mang đến phòng trong, kỳ thật cái gì cũng chưa chuẩn bị. Ta là gần nhất tưởng giải sầu, mới chuyển đến nơi này. Nàng nhỏ giọng thở hổn hển một hơi, nhưng đấy lòng giống như nai con giống nhau loạn nhảy thanh âm vô pháp ức chế, dẫn tới nàng không khỏi nhẹ nhàng phiêu khai tầm mắt. Hoàn toàn không phát hiện Lục Ứng Hoài ửng đỏ như tiêm. Khu Lục Ứng Hoài che giấu đáy lòng hỗn loạn tim đập, ho nhẹ một chút, không, không có gì. Bất quá, ngươi muốn. Như vậy, đi ra ngoài sao? Diệp Kiều trên dưới đánh giá một chút Lục Ứng Hoài hơi hơi kiều tóc, ăn mặc đơn bạc áo sơ mi, còn ăn mặc dép lê bộ dáng, tự hỏi một chút. Lục Ứng Hoài giơ tay dục muốn xuất ra di động, không tưởng Diệp Kiều lại đã mở miệng, Ứng Hoài, có thể. Thoáng cong một chút eo sao? Diệp Kiều duỗi tay phẩy phẩy. Cho dù đã thường xuyên bị Diệp Kiều kêu Ứng Hoài, Lục Ứng Hoài lại vẫn là luôn là chần chờ một chút. Như là nhiều một mảnh khắc liền sẽ phát hiện chính mình ở trong ngộng giống nhau, cũng không rõ ràng. Rồi sau đó, hắn theo bản năng buông lỏng tay ra cơ, thuận theo không lưng. Nào nghĩ Diệp Kiều một bước rảo bước tiến lên, nhón chân duỗi tay xem xét, đỡ đỡ Lục Ứng Hoài nết lên kia một rún tóc ăn. Nay một rún tóc làm như quá ngoan cố, Diệp Kiều đùa nghịch hồi lâu mới vớt phẳng đi xuống. Rồi sau đó nàng như là thập phần vừa lòng dường như đánh giá một lát, mới mỉm cười nhìn về phía Lục Ứng Hoài, hảo, như vậy liền không tiểu. Bằng không chúng ta đi trước dạo thương trường, mua quần áo cùng giày. Diệp Kiều đề nghị. Lục Ứng Hoài thu hồi chuẩn bị kêu Tần Tấn an bài quần áo di động, hồi lấy tươi cười, hảo. Chờ ta một chút. Diệp Kiều đơn giản bộ cái áo khoác, mới bước nhanh lên đón, đi thôi, này phụ cận có thương trường. Diệp Kiều nguyên bản nghe Lục Ứng Hoài theo tiếng khi, chuẩn bị ra cửa. Lại không tưởng vừa vặn thoáng nhìn Lục Ứng Hoài ửng đỏ như tiêm. Quả nhiên là ăn mặc quá đơn bạc đi. Diệp Kiều theo bản năng vươn một con ngón trỏ hướng tới Lục Ứng Hoài tay chậm rãi tới gần, rồi sau đó dắt hắn tay, thấp thấp mở miệng, xem ngươi lỗ tai đỏ. Lời này âm cuối kéo thật sự trường, Lục Ứng Hoài làm như nghe tiếng cứng đờ một chút, đứng ở tại chỗ, tựa muốn mở miệng. Diệp Kiều lại đi trước mở miệng, ta liền nghĩ, hai người dắt ở bên nhau, lại để sẽ ấm một ít. Tay nàng chỉ chậm rãi khảm nhập khe hở ngón tay, 10 ngón gắt gao tương khấu ở bên nhau động tác lặng yên đem hai người nhiệt độ cơ thể tương giao dung hợp. Cho dù một đường không nói gì, cũng chưa cảm bất luận cái gì xấu hổ. Chỉ là cảm giác thời gian dường như ở an tĩnh trung lặng yên phong tỏa giống nhau, làm người không khỏi ở bên trong xe phóng âm thuần nhạc luân hãm trong đó, cho đến đi đến thương trường bãi đỗ xe, đều có chút phảng phất đã qua mấy đời ảo giác, nhìn cửa sổ xe nhìn hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Diệp Kiều quen thuộc mà đeo khẩu trang, nàng đem chát khởi tóc nhàn nhạt hủy đi, tận lực làm chính mình mặt che giấu một chút. Không tưởng liền này trong nháy mắt, hắn thấy được Lục Ứng Hoài đưa qua thủ đoạn. Ra gân sẽ lặc thủ đoạn, mang cho ta đi. Lục Ứng Hoài sơ lãng thanh âm bí mật mang theo một chút vui đùa ý vị. Tắc muốn ra gân động tác tới quá mức trực tiếp, cũng không biết sao, Diệp Kiều lại là ma xui quỷ khiến giống nhau quên mất cái lại, mà là đem ra gân vô ý thức bộ cho Lục Ứng Hoài. Kia, đừng rớt, ta còn rất thích cái này phát vòng. Diệp Kiều gợi lên khoẻ miệng, vui đùa nói. Hảo. Bầu không khí hòa hoãn. Ngừng xe, Diệp Kiều nguyên bản đi ở phía trước, không tưởng thực mau, tay nàng bị Lục Ứng Hoài dắt lấy, rõ ràng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể chậm rãi độ tới, Diệp Kiều cảm nhận được Lục Ứng Hoài ngón tay không hề rét run. Nàng lại vẫn là nghe tới rồi Lục Ứng Hoài cười khe treo kẹo nói, có chút lánh, lại dắt một lát. Chương 112 nằm thắng 112 thiên. Hảo. Cho dù Diệp Kiều chậm nửa nhịp, cũng ghét tới rồi Lục Ứng Hoài ý tứ, khỏe miệng theo bản năng một câu, lặng yên che giấu truy vấn động cơ. Thành phố C là cái ven biển tiểu thành thị, không có thành phố A phồn hoa, nhiều vài phần thích ý. Tự nhiên cũng liền không có thành phố A thương thành dồn dập đám người, nơi này người không nhiều lắm, lại làm người tự nhiên thả lỏng lại. Lục Ứng Hoài vẫn luôn ở quá nhanh tiết tấu sinh hoạt, hắn ở thương nghiệp trong giới vai phong một cõi, bất luận cái gì quyết đoán đều phải làm quyết đoán, cũng thói quen nhanh chóng phán đoán hưng gió, rất ít hưởng thụ sinh hoạt. Liên quần áo phục sức đều là quản gia cùng với Tần Tân xử lý, bừng tỉnh nghĩ đến, Lục Ứng Hoài xác thật không có quá nhiều chính mình thời gian. Này một ít một chút cùng Diệp Kiều một chỗ sinh hoạt, lại có một loại sinh với trong ngộng cảm giác. Phải thử một chút vận động chăng sao? Diệp Kiều đột nhiên dương cười, ta nhớ rõ ngươi vận động tế bào thực hảo, ta mua một bộ cầu lông, không biết ngươi có thể hay không? Lược hiểu ra lông. Lục Ứng Hoài trả lời. Diệp Kiều thấy hắn không ý kiến, theo bản năng lôi kéo hắn vào cửa. Hắn xuyên màu xám đẹp. Diệp Kiều đối phục vụ sinh tiểu tỷ tỷ nói. Nơi nào tưởng tiểu tỷ tỷ đánh giá mang khẩu trang hai người, lộ ra tươi cười, nhà ta cửa hàng mới vừa thượng tân tình lữ khoản, vừa vặn là màu xám cùng hồng nhạt. Chúng ta không phải Diệp Kiều trần chờ một lát. Cái thứ hai có lẽ nửa giá. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài lặng yên rút ra giá cả, ý bảo dường như nhìn thoáng qua phục vụ sinh tiểu tỷ tỷ. Vị tiểu tỷ tỷ này không hiểu, một vị khác phục vụ sinh lại liếc mắt một cái nhận ra mang khẩu trang Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài, nháy mắt đã hiểu, điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, cái thứ hai nửa giá. Mua hai kiện có lời, hơn nữa một kiện, không, hủy đi Nga. Diệp Kiều kinh ngạc nhìn hai người. Nàng cùng Lục Ứng Hoài cũng không thiếu tiền. Bất quá, hồng nhạt giống như cũng man đẹp. Diệp Kiều không có mặc quá hồng nhạt. Trừ bỏ kia kiện bị bắt ánh huỳnh quang sắc quần áo. Hơn nữa, cái này màu xám sung phong y đi hề, giống như thật sự thực thích hợp Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài bị phục vụ viên tiểu tỷ tỷ mang đi phòng thử đồ. Vừa mới trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây phục vụ sinh dừng một chút. Hạ giọng dò hỏi, chúng ta kia kiện là tân khoản, tình lữ trang nơi nào tới mua một tặng một. Đáng giận, ngươi không có nhìn đến hai người bọn họ là ai sao? Nữ sinh hận sắc không thành thép. Ân. Diệp Kiêu cùng Lục Ứng Hoài. Mang cái khẩu trang ngươi liền nhận không ra sao? Vừa mới Lục Ứng Hoài rõ ràng chính là vì hôn tình lữ trang mới cố ý nói. Không phải nói chúng ta thật sự mua một tặng một. Trang 210. Phục vụ sinh bừng tỉnh đại ngộ, hơi hơi mở miệng, kinh ngạc cảm thán, thì ra là thế. Ta cũng chưa nhìn ra tới. Thiên A, ta cận thị quá nghiêm trọng. Thiên A A A A, hai ta chính phú là thật sự. Thiên A, Kiều Kiều lui vòng một năm, hai người bọn họ một năm không có hô động, ta còn tưởng rằng hai người bọn họ. Câm miệng. Nhà ta chính phú cần thiết là thật sự. Nữ sinh mãnh liệt ngăn lại. Hảo hảo hảo, ta không nói này đó không may mắn. Phục vụ sinh lập tức sáng tỏ, bắt lấy nữ sinh tay, hạ giọng thét chói tai, nhưng ta thật là vui trọng. Ta muốn đem chuyện này phát tiến phên đàn. Á á á. Lục Ứng Hoài trước hết ra tới, hắn mặc vào nguyên bộ tình lữ giày, ngồi ở một bên. Chờ đến Diệp Kiều ra cửa, hắn trùng hợp ngẩng đầu, đối đang ở nắm và táo một chút không thích hướng Diệp Kiều dạng khai một mặt ôn hòa tươi cười, ngươi xuyên hồng nhạt, rất đẹp. Không chỉ là Lục Ứng Hoài lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Kiều xuyên hồng nhạt, thậm chí liền Diệp Kiều cũng chưa ở trong trí nhớ xuyên qua loại này nhan sắc, không khỏi cười khẽ, không quá kỳ quái liền hảo. Là có chút địa phương không thích hợp. Lục Ứng Hoài hơi hơi nắm cảm, như là hơi làm trầm tư giống nhau, dẫn tới Diệp Kiều một chút vô thố, đứng ở tại chỗ. Kia, ta Diệp Kiều kéo kéo vào áo, đổi về tới. không tưởng bước chân còn không có bán ra đi, nàng đã bị Lục Ứng Hoài trước một bước ôm vào trong lòng ngực. Thình lình xảy ra ngã vào ôm ấp, làm nàng chạm vào Lục Ứng Hoài ngực, Diệp Kiều theo bản năng muốn thoát đi, lại không tưởng còn không có từ con thân ngồi ở Lục Ứng Hoài chân thương động tác trung đứng dậy, liền cảm giác một chút hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng nách hai. Như có như không xúc cảm cực nhẹ, lại tương tự vô hình điện lưu nhẹ nhẹ ma ma mà xuyên qua nách thai mẫn cảm nhất vị trí, thân thể không cấm run lên. Nào nghĩ chỉ là đơn giản đụng vào, cũng không có kết thúc như vậy đột nhiên đem tốc độ dòng chảy thời gian kéo đến quá mức thong thả ở chung, ngược lại là làm nguyên bản liền mỏng nhẹ nhàng một hoa là có thể tầng ra một chút thiển hồng da thịt dị thường mẫn cảm. Ấm áp mà hô hấp ở tóc rút ra tế gầy xinh đẹp cổ vài khi, hơi hơi phụ thượng. Diệp Kiều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Không biết hành động như là vô hình chung kéo dài quá một cái ẩn ẩn thon dài ti, đem hết thể đều đẩy kéo đến cực kỳ dài lâu. Chỉ là cảm thấy mượt mà tóc theo mềm nhẹ nắm khởi động tác, chắc khởi thành một cái đuôi ngựa. Tóc dừng ở cổ áo thượng, đại để không khỏe. Lục Ứng Hoài thấp thấp cười khẽ ở bên thai phụ thượng một tầng ấm áp. Này thấp từ cười khẽ tới thân cận quá, quá nhẹ, không khỏi làm Diệp Kiều một chút bừng tỉnh, giật mình thần hồi lâu, mới từ trong đầu không ngừng trùng điệp tiếng vang bứt ra mà ra. Ân. Diệp Kiều đáp lại thanh âm nhỏ đến liền chính mình đều suýt nữa nghe không rõ. Chỉ có hai người khoảng cách cực gần mới có thể nghe được một chút thanh âm, cấp hai người nguyên bản liền dán ở bên nhau nhỏ hẹp trong không gian tăng thêm vài phần ái muội, liền lẫn nhau giao điệp hô hấp đều càng thêm rõ ràng. Diệp Kiều không khỏi theo bản năng đứng lên. Nào biết đâu rằng thân thể còn không có đứng lên, liền nghe Lục Ứng Hoài lại nói, có thể cho ngươi biên một chút sao. Diệp Kiều gật gật đầu. Lục Ứng Hoài như là sớm có dự mưu. Trước tiên bị da gân giống nhau, ở trong túi bắt được một cái thật nhỏ da gân, kiên nhẫn mà đem Diệp Kiều đôi ngựa biên thành ba cổ biện. Chờ đến Lục Ứng Hoài nhợt nhạt nói một câu hảo sau, Diệp Kiều mới đứng lên. Không thể không nói, Lục Ứng Hoài biên tập và phát hành so trong tưởng tượng hảo quá nhiều, vừa mới động tác cũng cực kỳ thuần thục, như là biên quá vài lần giống nhau, không hề một chút làm lỗi. Diệp Kiều thay giày thể thao, chờ đến trả tiền ra cửa. Diệp Kiều không có thể chú ý tới Lục Ứng Hoài vô ý thức dắt nàng tay động tác. Chỉ là nhìn phía trước, một chút thất thần. Liền phía trước đá cẩm thạch trụ cũng chưa chú ý tới giống nhau lập tức về phía trước đi tới. Cũng may Lục Ứng Hoài trước một bước dùng tay chặn, Diệp Kiều mới không đụng phải đi. Suy nghĩ cái gì? Lục Ứng Hoài quan tâm thấu lại đây. Nào tưởng Diệp Kiều theo bản năng rỗi tay khẽ một chút biên lên đuôi ngựa, không. Lục Ứng Hoài nhìn Diệp Kiều không hề phát hiện động tác nhỏ, híp mắt càng sâu, chúng ta đây lại đi bên kia đi dạo. Diệp Kiều hòa hoãn một chút, gật đầu. Trong đầu lại như cũ ở hồi tưởng chạm đất Ứng Hoài quen thuộc biên tập và phát hành động tác. Hán, là cho khác nữ sinh biên qua sao? Diệp Kiều nghĩ đến đây, đáy lòng một cổ chua xót cảm nồng đậm mà ra. Thẳng đến Lục Ứng Hoài truyền đạt một cái mặt trà kem, nàng khẽ cắn một ngụm, mới hòa hoãn lại đây đáy lòng chua xót mùi vị. Cũng không biết nổi lên cái gì tâm tư, Lục Ứng Hoài đem trong tay hắn chocolate hương vị kem đưa tới, muốn ăn sao? Diệp Kiều cũng không biết sao, theo bản năng cắn một ngụm kem kem ốc quế tiêm. Quán tính đem kem đưa ra. Lúc này ngược lại là bị đầu uy Lục Ứng Hoài hơi giật mình tới rồi. Hắn nhìn Diệp Kiều đã vô ý thức cắn một ngụm kem ốc quế, khỏe miệng ý cười nhợt nhạt, áp không được. Mà chờ đến hắn một chút ngoạn ý đối diện Diệp Kiều, Diệp Kiều phản ứng lại đây khi, Lục Ứng Hoài đã nhợt nhạt túi người cắn một ngụm. Diệp Kiều ngón tay không chịu khống chế, run một chút. Gương mặt càng thêm nóng lên độ ấm thản nhiên bay lên. Gián tiếp hôn môi bốn chữ như là bom hẹn giờ giống nhau, ở trong đầu cơ hồ nổ tung. Nơi nào nghĩ đến Lục Ứng Hoài còn trùng hợp ngậm một mặt ý xấu cười khẽ cùng Diệp Kiều bốn mắt nhìn nhau, rất ngọt. Hắn nói, Diệp Kiều giật mình tại chỗ, trên dưới đánh giá hồi lâu, mới như là giải trừ tại chỗ khẩn cố ma chú giống nhau, nhấp nhấp môi, nuốt một ngụm, Tiểu Kiều đem kem ốc quế thu hồi, nho nhỏ nhấp một ngụm. Là, rất ngọt. Từ từ, nàng suy nghĩ cái gì? Gương mặt càng thêm nóng bỏng nóng lên, Diệp Kiều chỉ cảm thấy đi ở trên đường bước chân đều trở nên khinh phiêu phiêu giống nhau. Hán, ứng, hẳn là, không nghĩ tới này một tầng đi. Gián tiếp hôn môi loại chuyện này. Đột nhiên bay lên độ ấm, làm Diệp Kiều cơ hồ đánh mất bình thường tự hỏi. Nàng suy nghĩ như là phiêu thượng đám mây, từ màu trắng mây mù vần quanh, mờ mịt, càng nghĩ càng loạn, càng muốn tìm tòi nghiên cứu chấn tướng, càng bị lạc ở mây mù bên trong, vô pháp tìm tòi đáp án. Lục Ứng Hoài, đại để là không nghĩ tới này một tầng. Trang 211. Nàng về phía trước đi tới, không tưởng một cái thất thần. Lần nữa bị Lục Ứng Hoài kéo vào trong lòng ngực. Ấm áp hơi thở vần quanh. Chờ đến nàng bừng tỉnh phát hiện, mới phát hiện chính mình vừa mới thiếu chút nữa đụng vào người. Nàng không nhận thấy được chung quanh người nhìn đến hai người khi lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Chỉ là như là suy nghĩ chuồn êm ra lý trí quản hạt, mở miệng nói, vừa mới, giống như xem như gián tiếp. Diệp Kiều theo bản năng bưng kín miệng. Trong đầu nóng bỏng nóng lên ký ức xúc cảm không ngừng xoay quanh. Khôi phục một chút ý chí, Diệp Kiều nguyên bản muốn che giấu, nơi nào tưởng Lục Ứng Hoài lại mở miệng, ta biết. Diệp Kiều đột nhiên muốn tìm cái địa phương toàn lên. Thẳng đến một tiếng chụp ảnh thanh âm vang lên, nàng mới bừng tỉnh quay đầu, thấy được một cái muội tử chụp được hai người cảnh tượng. Không chỉ như vậy, những người khác cũng đều tĩnh nghiêm quay chụp. Lục Ứng Hoài lộ ra tán tán tươi cười, duỗi tay nắm Diệp Kiều rời đi thương trường. Ngày đó, buổi tối, giữ mình trong sạch SZR. Lần nữa bước lên hot seat ở đệ nhất. Chương 113 nằm thắng 113 thiên. Nguyên bản chư vị vong hữu đều trêu chọc giữ mình trong sạch chính phủ nửa điểm động tĩnh đều không có. Lần này hơn phân nửa là đoàn kiến, nơi nào tưởng, cỡ lạc mở sau thật là có phố chủ. Diệp thân phù hộ ta tứ cấp tất quá, giữ mình trong sạch SZR. Có hay không một loại khả năng, này hai người xuyên chính là mẹ đờ mới nhất khoản tình lữ vận động trang. Tiểu Kiều YYZS, giữ mình trong sạch SZR. Có hay không khả năng giày cũng là tình lữ khoản. Cao Lương Lộ, giữ mình trong sạch SZR. Tạm mời, người ở hiện trường, thấy được Diệp Kiều đầu uy Lục Ứng Hoài kem. Hoa trọng điểm. Là Diệp Kiều cắn quá. Cứu mạng A, nhà ta chính phủ trộm trở thành sự thật, ta lại mới vừa biết. Cắn khăn tay, giữ mình trong sạch SZR. Ờ sơ l, A ta đã chết, ờ sơ l, A ta đã chết. Tỷ muội ta ở hiện trường, nói là ở thành phố C vui mừng thương thành, cứu cứu ta, ta vì cái gì hôm nay ở tăng ca A, sớm biết rằng ta hôm nay cũng đi, có thể ngẫu nhiên gặp được Kiều Kiều, đã lâu chưa thấy được nàng, ta hảo tưởng nàng. Vậy bầu nghị luận không ngừng. Thân là chính chủ Diệp Kiều lại không có hồi ức chuyện này. Cũng không phải bởi vì khác, gần nhất, nàng đã lui vòng, giải thích thực phiền thoái. Thứ hai, là giải thích không rõ. Nói nàng cùng Lục Ứng Hoài không phải tình lữ quan hệ, vong hưu tuân ra chính là sự thật. Nói nàng cùng Lục Ứng Hoài là tình lữ quan hệ, lại cùng hiện thực không hợp. Nàng chờ mình, ở phòng ngủ ngủ một giấc, liền đắp Lục Ứng Hoài đi nhờ xe trở về thành phố A. Cũng không phải riêng vì Lục Ứng Hoài trở về, mà là mấy ngày trước đây. Diệp Kiều liền tiếp được một sự kiện. Nàng trở về nhà, đơn giản thu thập một chút, ngày thứ hai liền thu được hồi lâu không có phát tin tức Tô Kha cửa sổ nhỏ. Tô Kha, ở ngươi ra môn ngoại. Diệp Kiều, hảo. Diệp Kiều đơn giản hồi phục. Nàng cùng Tô Kha từ tiết mục sau khi chấm dứt cũng chỉ là đơn giản hỏi han ân cần. Thẳng đến một tuần trước, nàng thu được Tô Kha tin tức, mới một lần nữa liên hệ trở về. Diệp Kiều đơn giản rửa mặt chải đầu, mang lên khẩu trang, liền đi đến bãi đỗ xe. Thượng Tô Kha bảo mẫu xe. Lần này là tương đối đặc thù hành trình. Ly giới giải trí sau, Diệp Kiều thường xuyên nhận được một ít cùng nhau cổ quái mà ủy thác. Diệp Kiều phần lớn lười đi để ý chỉ là Tô Kha lần này tương đối nghiêm trọng, bị truyền uy hiếp phòng theo, còn bị trộm đi chi kỷ đồ vật, thật sự ảnh hưởng tới rồi Tô Kha tiền đồ. Diệp Kiều căn cứ thủ lao khai đến không tồi, thả hai người có giao tình phân thượng, liền đi theo Tô Kha người đại diện đi Tô Kha nơi đoàn phim tham ban. Bất quá, tham ban là trên danh nghĩa. Tìm ra nhằm vào người, mới là quan trọng. Diệp Kiều đệ thấp vành nón, vì phòng ngừa bị nhận ra, cố ý làm ra tố nhân bộ dáng. Nhưng không tưởng, ở hành lang, dương mắt thấy được người đại diện cũ, Dì An. Bởi vì Diệp Kiều lui vòng duyên cớ, Dì An tựa hồ lại mang đến tân nghệ sĩ, nghe nói nhân khí không tồi, Dì An người đại diện vòng hôn mà cũng coi như vui vẻ vấn khởi. Nhưng cho dù những người khác thừa dịp buổi tối hắc ám không nhận ra Diệp Kiều, Dì An cũng nhẹ nhàng công nhận, mỉm cười nhìn về phía Diệp Kiều. Kiều Kiều. Dì An ca. Diệp Kiều gợi lên khoe miệng, cũng không trốn tránh chào hỏi. Cũng may hành lang không ai, mới không ai lại phát hiện Diệp Kiều. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Dì An có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Diệp Kiều, nguyên bản cho rằng Diệp Kiều lui vòng chính là không nghĩ lại cùng giới giải trí, nào nghĩ có thể ở đoàn phim nhìn thấy. Tham ban. Diệp Kiều tán tán hồi lấy tươi cười. Dì An ngây người một lát. Diệp Kiều dường như cùng hắn trong ấn tượng như vậy luôn là sơ lãnh bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Là gặp được người nào thay đổi sao? Trước kia Diệp Kiều cơ hồ chưa từng cười quá. Tô Kha. Cho dù Diệp Kiều không điểm danh, Di An cũng theo bản năng ở trong đầu tìm tòi tiết mục tổ nhân viên, nghĩ ra tên này. Thật đúng là giấu không được ca. Diệp Kiều đảo cũng không giấu giếm. Như vậy thẳng thắn thành khẩn, ngược lại ra sao An kinh ngạc một lát. Tô Kha cùng Diệp Kiều tuy rằng ở tiết mục thượng quan hệ mật thiết, nhưng không nghe nói có cái gì tin tức. Chẳng lẽ, làm Diệp Kiều hôm nay vui vẻ, thậm chí đôi hắn cười nguyên nhân, ở chỗ hôm nay là tới thăm Tô Kha ban. Di An gật gật đầu. Ta còn có việc, hôm nào chúng ta lại ôn chuyện đi. Diệp Kiều ủy thác sắp tới. Di An cũng không giữ lại, hảo. Chỉ là nhìn Diệp Kiều dứt khoát rời đi bóng dáng biến mất ở Tô Kha phòng nghỉ, mới bừng tỉnh nảy mầm một cổ ẩn ẩn bất an ý tưởng. Nhưng Diệp Kiều cùng Tô Kha hẳn là không thể nào mới đúng. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài không phải lên hot sẽ ở xuyên tình lữ trang sao? Dì An tuy rằng không thể tin tưởng, nhưng vẫn là theo bản năng mở ra di động, tìm cái phòng, bắt thông điện thoại. Đối phương thực mau tiếp nghe. Lục thiếu. Dì An nói. Ân. Đối phương như là tâm tình không tồi, ngữ khí so ngày thường sơ lãnh nhu hòa một chút. Tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng ta có thể hay không hỏi ngươi một cái tư nhân vấn đề. Dì An thấp giọng thử. Lục Ứng Hoài lại hiếm khi mà tạm dừng một lát, ngươi nhìn đến Diệp Kiều. Trang 212. Dì An thật đúng là cái gì đều không thể gạt được Lục Ứng Hoài, đúng vậy. Chúng ta không phải tình lữ quan hệ. Lục Ứng Hoài nhàn nhạt mở miệng, nhưng ta thích nàng là thật sự. Dì An lâm vào trầm mặc. Hắn không dự đoán được Lục Ứng Hoài thế nhưng sẽ đối hắn như thế thẳng thắn thành khẩn. Hắn nhấp nhấp môi, kia, Tiểu Kiều bên này, ngươi nắm chắc sao? Có ý tứ gì? Lục Ứng Hoài tự nhiên sẽ không tưởng dì An là lại đây cùng hắn thuận miệng nói chuyện. Nếu dì An đã hỏi tới vấn đề này, Lục Ứng Hoài tưởng, đại để là gặp được Diệp Kiều sự tình. Vẫn là sẽ uy hiếp đến hai người quan hệ sự tình. Nàng có khỏe không? Lục Ứng Hoài hỏi lại. Nhưng thật ra hảo. Dì An suy tư một lát, tuy rằng cái này ta nói ra không thích hợp, nhưng là ta vừa mới thấy được Tiểu Kiều tới đoàn phim thăm Tô Kha Ban, vẫn là tưởng cùng ngươi để cái tỉnh, nhiều chú ý chú ý. Tô Kha. Lục Ứng Hoài tự nhiên sẽ không quên tên này. Dì An không chờ đến Lục Ứng Hoài hồi phục. Chỉ là nghe hắn không rõ cảm xúc mà cười nhạt một tiếng, nói một câu cảm ơn, liền cắt đứt điện thoại. Dì An biết chính mình như vậy không quá phúc hậu, nhưng dì An thật sự không hy vọng chính mình một đường nhìn Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều, sẽ bởi vì Tô Kha xuất hiện bị chia rẽ. Dì An lắc lắc đầu, nếu Lục Ứng Hoài đã biết chuyện này, hắn liền không cần lại nhiều nhúng tay, mà là đi ra hành lang. Đối với dì An sự tình, Diệp Kiều cũng không biết. Nàng bước vào Tô Kha phòng nghỉ, sắc mặt ngưng trọng một chút, ở ngươi phòng nghỉ ngoại tắc uy hiếp tin chính là cái này. Đúng vậy. Tô Kha sắc mặt ngưng trọng. Vốn tưởng rằng chính mình là nam nghệ sĩ có thể thiếu một ít lung tung rối loạn sự tình. Lại không tưởng có lẽ là gần nhất quá mức được hoan nghênh duyên cớ, bị nhân đố kỵ, quay chụp một chút phòng theo, cố tình không có lộ ra mặt. Chỉ là quay chụp một tổ như có như không dựa vào kim chủ thượng vị ảnh chụp. Thậm chí còn đem này tổ ảnh chụp chụp đến cực kỳ tương tự, liền gây ốm cằm. Cùng với vai đuôi kia một mặt thiển màu đỏ bất đều phỏng đến cực thật. Thậm chí vì làm này tổ ảnh chụp vô pháp cãi lại, đối phương còn chuyên môn trộm Tô Kha tùy thân mang theo tay xuyến, quay chụp này tổ ảnh chụp. Đối phương rõ ràng là có bị mà đến. Mục đích của hắn là làm Tô Kha lui vòng. Nhưng cho dù lui vòng cũng chưa chắc thật sự sẽ không phát này tổ ảnh chụp. Mà nếu mặc kệ đi xuống, đồn đại vớ vẩn tổng có thể bao phủ chân tướng. Tô Kha bởi vậy lo âu, mới cầu cứu rồi Diệp Kiều, nhưng làm hắn càng thêm khó xử. Trừ bỏ sự nghiệp, đó là vẫn luôn mang kia một chuỗi tay xuyến, đó là ta mẫu thân di vật, ta tưởng, ít nhất thứ này ta cần thiết tìm trở về. Diệp Kiều nhắm hai mắt lại. Nàng là vì phương tiện định vị, mới riêng tới nhất có hiểm nghi hiện trường. Tô Kha cũng không thúc giục, đem sở hữu hy vọng áp tới rồi Diệp Kiều trên người, cũng mở ra một văn kiện bao. Đây là đoàn phim người, cùng với ta nhận thức mọi người, ta sàng chọn một ít, trước mắt cảm thấy mấy người này có điều hiểm nghi. Ân. Diệp Kiều nhìn quét liếc mắt một cái. Nhắm mắt lại, xem xét nguồn sáng nơi vị trí, ngươi tay xuyến ở ngươi phòng bên cạnh. Ngươi cách vách phòng nghỉ ở chính là ai? Nam nhị đóng vai, nhạc thần. Ta cùng hắn quan hệ thực hảo, ta không nghĩ tới hắn sẽ làm chuyện như vậy. Huống chi, ta cùng hắn chia sẻ qua chuyện này, hắn biểu tình không hề sơ hở. Tô Kha không dự đoán được cái này lựa chọn, hai người không oán không thù, quan hệ không tồi, hắn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Hắn cùng ngươi thân hình tương tự. Diệp Kiều nhìn quét ảnh chụp. Cùng ngươi có chút tài nguyên xung đột, chắc là tính toán đá rớt ngươi thượng vị. Ta đây đi tìm hắn. Tô Kha nhíu mày, hắn ngày thường cùng nhạc thần quan hệ không tồi. Tuy rằng hắn cùng nhạc thần cùng công ty, có tài nguyên xung đột vấn đề, nhưng nhạc thần ở chung xuống dưới cũng không hư, đặc biệt là xuất thân không tốt, Tô Kha thường xuyên đối hắn buông phòng bị. Kia tưởng tượng, lại là như vậy lơi lỏng, dưỡng hổ vì hoạn. Ngươi cũng nói, ngươi không có ưu thế không phải sao? Diệp Kiều nhìn quét Tô Kha, loại này thời điểm, ngươi đến vững vàng. Ngươi ở trên ảnh chụp không có ưu thế, so với sưu tập chứng cứ như vậy một có vô ý đã bị đối phương phát hiện tiêu hủy nguy hiểm, không bằng đánh đòn phủ đầu. Diệp Kiêu cực kỳ vững vàng. Thanh lãnh biểu tình, làm Tô Kha nhất thời thất thần, buồn sinh, gật gật đầu, đều nghe ngươi. Ngươi cùng nhạc thần quan hệ nếu không tồi, vậy ngươi liền nói cho hắn chuyện này, chờ lát nữa ta cũng sẽ tìm lấy cớ đi vào, làm hắn thả lỏng phong bị, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Sau đó. báo nguy, trực tiếp mang dơ chảo trở về điều tra. Khắc mang nhắc tới, vì phòng ngừa hủy diệt chứng cứ, này mấy cái vị trí, ngươi lập tức nhờ người đi lấy được bằng chứng. Diệp Kiều đơn giản vẽ một cái bản đồ, nếu là hắn quay chụp ảnh chụp, liền luôn có hắn không thể tưởng được địa phương có thể ghi hình lấy được bằng chứng. Diệp Kiều nghiêm túc mở miệng. Tô Kha vội vàng liên hệ phía trước liên lạc quá, đáp ứng hỗ trợ giải quyết chuyện này cũng chạy chân nhân viên. Rồi sau đó, liền căn cứ bạn tốt thái độ, ra cửa, đi tìm Nhạc Thần tâm sự. Cũng không biết có phải hay không nghe nói Tô Kha mang theo Diệp Kiều tới duyên cớ, Nhạc Thần một chút bất an, hắn nghe được tiếng đập cửa, vội vàng tắc nổi lên kia một chuỗi tay xuyến. Hắn cũng không phải khăng khăng muốn lưu này xuyến tăng vật, nhưng này xuyến tay xuyến giá cả xa xỉ, có chút trăm vạn, hắn thật sự không dám tùy ý vứt bỏ, chỉ nghĩ quá đoạn thời gian, chờ giải quyết Tô Kha lại bán của cải lấy tiền mặt. Nào nghĩ mới vừa thu lại khởi, hắn liền thấy được Tô Kha. Nhạc Thần buồn thanh, khôi phục ngày xưa thân hòa, Tô Kha ca ca tới rồi, ngồi. Tô Kha lại không có cười. Nhạc Thần có chút bất an, thử, ca ca như thế nào không vui. Nhạc Thần, có một số việc ta không có phương tiện cùng người khác nói, nhưng ta cảm thấy ngươi đối ta thực hảo, ngươi để ý cho ta ra ra chủ ý sao. Tô Kha kỹ thuật diễn không tồi, hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, ngồi ở Nhạc Thần bên cạnh. Nhạc Thần nghe được Tô Kha cũng không phải truy trách, đáy lòng dần dần thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại lộ ra quan tâm vẻ mặt lo lắng. Này mặt biểu tình dừng ở Tô Kha đáy lòng lại là cực kỳ chói mắt, nhưng hắn vẫn là ẩn nhận xuống dưới, cấp báo nguy dự để lại thời gian. Ta gần nhất bị uy hiếp, hắn chụp một tổ phòng ta ảnh chụp, uy hiếp ta muốn phát ra đi, tung tin vịt ta bị kim chủ bảo dưỡng. Nhưng ta không có manh mối, cũng gánh vác không dậy nổi hắn phát ra đi phí tổn. Tô Kha gắt gao thủ săn ngón tay, như là cực độ ủy khuất giống nhau, ở hỏng mất bên cạnh bồi hồi. Trang 213. Kia ca ca tính toán làm sao bây giờ? Nếu thật sự rất giống, hắn phát ra đi thật sự. Sẽ hết đường chối cãi đi. Nhạc Thần thử. Tô Kha gật gật đầu, ngươi nói đúng, cho nên ta tự hỏi tới tự hỏi đi, cảm thấy. Ta hẳn là nghe hắn lui vòng, như vậy ít nhất so vô pháp làm sáng tỏ, dẫn tới bị phong sát đi được xinh đẹp một chút. Nhạc Thần ở không dễ phát hiện góc lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, dây lát lướt qua, đó là tự nhiên, bất quá ca ca cũng là có hảo phúc khí, ta vừa mới thấy được, Diệp lão sư tới thăm ban đi. Các ngươi quan hệ cũng thật hảo đâu. Cho dù Tô Kha như vậy nói, Nhạc Thần cũng như cũ không buông tha, dò hỏi ra nghi ngờ. Hắn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Diệp Kiều sẽ đến. Cho dù Nhạc Thần luôn luôn không tin phía trước trên mạng tung tin vịt Diệp Kiều cỡ nào thần, nhưng Diệp Kiều hôm nay đến phóng, lại làm hắn thập phần không an tâm. Lại không tưởng, Tô Kha nói, nàng A, sao có thể tới tìm ta đâu. Ngươi cũng biết, Lục Ứng Hoài thực ưu tú, ta cạnh tranh bất quá. Nhạc Thần không hiểu ra sao, kia Diệp lao sư là. Hắn nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được môn thanh gõ vàng, mà chờ đến Nhạc Thần nói mời vào sau, hoàn toàn không tưởng, nhìn đến chính là Diệp Kiều bản nhân. Nhạc Thần chưa từng cơ hội thấy vị này trong truyền thuyết tiền nhiệm đỉnh lưu, vừa thấy mới phát hiện, nàng thanh tú mặt, làm người cơ hồ rời không ra tầm mắt, không khỏi bị trên người nàng ẩn ẩn phát ra thanh lãnh khí chất áp chế, dẫn tới hắn không khỏi nuốt một ngụm. Xin hỏi, Nhạc lão sư ở sao? Diệp Kiều ở bên trong cánh cửa tò mò nhìn thoáng qua. Nhạc Thần sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng nhấc tay. Nhạc Thần lão sư. Diệp Kiều mỉm cười. Nhạc Thần nơi nào chịu được ném chính mình thật nhiều gia vị tiền bối Diệp Kiều. Hắn vội vàng đứng lên trà sát tay, một chút co quắp, Diệp tiền bối nói đùa. Luận tư lịch luận gia vị, đều ứng ngài đương lão sư. Diệp Kiều lộ ra một chút tươi cười. Nhạc Thần nhất thời xem ngây người. Diệp Kiều lại chưa cho hắn hòa hoãn thời gian, ngược lại lấy ra một chừng giấy, gần nhất một đoạn thời gian nghe Tô Kha nói. Hắn cùng ngươi ở đóng phim. Lại nói tiếp có chút ngượng ngùng, ta một cái biểu muội là ngươi fans, vài lần đi hiện trường cũng chưa bài đến ngươi ký tên, liền nghĩ có thể hay không mượn ta tầng này quan hệ, tới muốn ngươi cái ký tên. Nhạc Thần nuốt một ngụm, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, liền ngữ khí đều trở nên khinh phiêu phiêu lên, đương nhiên, vấn đề nhỏ. Hắn tiếp nhận trang giấy, hoàn toàn không chú ý tới Diệp Kiều ở Tô Kha xem xét gì động sau, trao đổi ánh mắt. Càng không phản ứng lại đây Diệp Kiều nước chảy mây trôi giống nhau động tác, phản chế trụ cổ tay của hắn. Nhạc Thần hiển nhiên không có phản ứng lại đây tình huống, một chút nói lắp, Diệp, tiền bối, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi bị nghi ngờ có liên quan ăn cắp, uy hiếp tội, cùng ta đi cục cảnh sát một chuyến đi. Diệp Kiều ngôn ngữ lạnh băng. Có ý tứ gì? Nhạc Thần nhíu mày, ngươi này tùy ý giam ta, không thích hợp đi. Mọi việc đều đến giảng chứng cứ, hơn nữa, liền tính áp ta đi cục cảnh sát, cũng nên là cảnh sát. Mà không phải ngươi. Nhạc Thần không dự đoán được Tô Kha cùng Diệp Kiều thế nhưng đem hắn lừa đến xoay quanh, hắn nhíu chặt lông mày, cực lực dãy rủa, lại đều trốn không thoát Diệp Kiều phản khấu, đáy lòng lo âu, mở miệng uy hiếp. Nào biết Diệp Kiều đạp hắn lộn xộn chân loa một chút, đem hắn gạt ngã nửa quỳ trên mặt đất, xin lỗi, giới thiệu một chút, siêu khoa, Diệp Kiều. Diệp Kiều đem chính mình siêu tự nhiên sự kiện điều tra cục công tác chứng minh sáng ra tới. Tuy rằng ngươi chuyện này không lệ thuộc chúng ta quản hạt, nhưng không khéo, thỉnh ngươi đi cục cảnh sát uống cái trà, nhưng thật ra còn hành. Diệp Kiều nhàn nhạt nhìn quét trước cửa, cùng ăn mặc cảnh phục nữ cảnh giao tiếp, mang đi nhạc thần. Khai, vui đùa cái gì vậy? Nhạc thần nhìn vây xem nhân viên công tác, cảm thấy mặt mũi mất hết, cơ hồ tức giận, ta trộm đồ vật, các ngươi nói ta trộm thứ gì? Các ngươi có chứng cứ sao? Diệp Kiều tiếp nhận nữ cảnh truyền đạt phong kín túi cùng bao tay cao su, cực kỳ đạm nhiên mà đem nhạc thần bí mật tảng khởi lắc tay hộp lấy ra, đạm nhiên để vào phong kín túi, đưa cho nữ cảnh. Theo sau lại đem tầm mắt tản mạn rời đi cho nhạc thần, ngữ khí xa cách, ngươi vẫn là chừa chút sức lực làm ghi chép đi. Ngươi! Nhạc thần làm trừng mắt hai người, các ngươi cho ta chờ. Diệp Kiều đạm nhiên thu hồi công tác chứng minh, nhìn quét nhạc thần rời đi bóng dáng. Cảm ơn ngươi, Kiều Kiều. Nữ cảnh nói. Diệp Kiều nhiều lần hiệp cảnh, nữ cảnh sớm đã cùng Diệp Kiều thuộc lạc. Diệp Kiều lại chỉ là đạm nhiên gật đầu, vất vả. Hai người từ biệt. Ngược lại là kết thúc đêm nay Thu Tô Kha rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Diệp Kiều, ta đưa ngươi trở về. Ta đánh xe liền hảo. Diệp Kiều nhàn nhạt mở miệng. Ta đây đưa ngươi đi ra ngoài đi. Tô Kha lần nữa đề nghị, không có lần này cơ hội, hắn liền lại vô khác lý do tái kiến Diệp Kiều. Hảo. Diệp Kiều cũng không cự tuyệt. Không nghĩ ra môn đưa Tô Kha khi, dư quang trùng hợp liếc tới rồi một mặt cực kỳ quen thuộc thân ảnh. Quen thuộc đến, Diệp Kiều theo bản năng phủ định một lần. Lục Ứng Hoài như thế nào ở chỗ này? Diệp Kiều rời đi tầm mắt. Không tưởng ở nàng thất thần khoảng cách, Tô Kha ngón tay hơi hơi phụ thượng cái trán của nàng, đem kia một sợi thon dài sợi tóc đường bên thai sau, nói, ta đưa ngươi lên xe. Diệp Kiều nguyên tưởng gật đầu, không tưởng còn không có gật đầu, ban đêm liền giơ lên một cổ mềm nhẹ phong. Không chờ nàng phản ứng lại đây, ngón tay đã bị một cổ mềm nhẹ lực đạo lặng yên mang đi. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, thẳng đến ngửi được kia một mạt quen thuộc nông cạn hà hương khí, nàng mới phảng phất giống như đã nhận ra trước mắt người, thật là Lục Ứng Hoài. Ngươi như thế nào? Diệp Kiều theo bản năng bật thốt lên dò hỏi. Không tưởng vừa vặn liếc đến Lục Ứng Hoài thẳng tắp đối diện Tô Kha biểu tình, nhiều một chút chưa từng gặp qua lăng liệt cùng mũi nhọn, như là biểu thị công khai chủ quyền giống nhau, nghiêm túc nói, ta đưa nàng. Diệp Kiều chỉ cảm thấy gió đêm hơi lạnh, mềm nhẹ phong phất qua nàng cổ, phiêu nổi lên một mạt mềm nhẹ sợi tóc. Mà chờ đến nàng phản ứng lại đây khi, thân thể đã bị bên người Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng vùng. Mà chờ đến Lục Ứng Hoài đem áo khoác quán tính khoác ở Diệp Kiều trên người thời điểm, Diệp Kiều chỉ cảm thấy bầu không khí không giống tầm thường, Lục Ứng Hoài như là ẩn ẩn áp chế cái gì giống nhau, cảm xúc không rõ. Diệp Kiều không cấm khỏe miệng giơ lên một chút. Trang 214. Đây là ghen tị. Ta là tới giúp hắn xử lý sự tình. Diệp Kiều thấp hống. Đã trễ thế này, hắn làm ngươi một nữ hải tử đơn độc về nhà. Lục Ứng Hoài đem Diệp Kiều đánh xe đuổi đi, vì Diệp Kiều khai ghế phụ cửa xe, ta đưa ngươi trở về. Ta cùng hắn trở về, nhiều xấu hổ, ngươi nói đúng đi. Diệp Kiều nhìn Lục Ứng Hoài giận dỗi bộ dáng, chỉ cảm thấy một chút hiếm lạ, không khỏi lần nữa ngoéo một cái môi. Các ngươi quan hệ không phải không tồi sao? Lục Ứng Hoài thấp thấp đáp lời. Nơi nào có? Diệp Kiều vây vây tay chỉ, ngồi trên xe, nhìn Lục Ứng Hoài ngồi ở ghế điều khiển trêu chọc, một người trở về mới tự tại. Lục Ứng Hoài khỏe miệng áp xuống một mặt như có như không tươi cười, lặng yên rơi vào Diệp Kiều đáy mắt. Ta đây cũng dư thừa. Lục Ứng Hoài nắm lấy tay lái ngón tay ngừng một chút, trêu chọc. Nào nghĩ Diệp Kiều thuận thế một câu Lục Ứng Hoài cổ, nếu là dư thừa, ta đây liền kiên trì đánh xe đi trở về. Diệp Kiều ngữ khí hơi hơi dơ lên, không giống tầm thường lạnh nhạt, cùng chỉ là bình thường trêu chọc. Lại trong im lặng câu đến Lục Ứng Hoài theo bản năng trái tim ngừng lại một phách. Hắn nhìn Diệp Kiều sạch sẽ nghiêm túc trong mắt, không khỏi theo Diệp Kiều lông mi run rẩy một chút. Ngược lại dùng thư lãng trầm thấp tiếng nói mềm nhẹ dò hỏi, ta có thể, hôn ngươi sao? Không khí như là đột nhiên đình trệ. Bên trong xe nhỏ hẹp không gian ở lẫn nhau chi gian vờn quanh rằng co khoảng cách, có vẻ càng thêm chật trội. Càng thêm nóng cháy nhiệt độ cơ thể ở giao điệp hô hấp chung không ngừng bay lên, Diệp Kiều không có mở miệng. Lại là nhẹ mổ một chút Lục Ứng Hoài khoe miệng. Như là đột nhiên bậc lửa ngòi nổ giống nhau, Lục Ứng Hoài đem đệm dựa lót ở Diệp Kiều eo lưng, theo sau túi người một tay chế trụ Diệp Kiều thủ đoạn, động tác không nặng, lại tránh thoát không khai, luôn hãm với giống như mưa rào tầm tã giống nhau hôn nồng nhiệt, cuốn vào lốc xoáy, mê tâm trí. Không biết này chiếc xe đến tuột cùng ngừng bao lâu, hai người mới từ mơ hồ ý thức chung bước ra, nóng bỏng nhiệt độ chưa từng biến mất, Diệp Kiều còn không có hoàn hồn, điều chỉnh quá dồn dập hô hấp, liền thấy Lục Ứng Hoài thấp giọng cười khẽ một chút, rồi sau đó như có như không mà khẽ một chút Diệp Kiều một chút nhỏ vụn sợi tóc, ta đưa ngươi trở về. Ân. Diệp Kiều nhỏ đến chính mình đều suýt nữa nghe không rõ, chỉ là theo bản năng chịu chịu Lục Ứng Hoài áo khoác, đem này che giấu cơ hồ nóng bỏng đến ửng đỏ gương mặt. Nàng ngồi ở ghế điều khiển, còn không có hoàn hồn, liền thấy Lục Ứng Hoài lần nữa hoàn hồn. Diệp Kiều theo bản năng đem áo khoác che lại mặt, đến đi trở về nàng thanh âm cực kỳ đến thiện, tuy rằng bị áo khoác che, phát ra thanh âm mông lung, còn là không có thể tàng trụ một chút đỏ lên nhĩ tiêm, dẫn tới Lục Ứng Hoài không khỏi bật cười, túi người đem đai an toàn xả quá, khấu lên xe khấu. Ân, là đã khuya. Lục Ứng Hoài thấp thấp mở miệng. Nào nghĩ mới vừa phát hiện chính mình suy nghĩ gì đó, Diệp Kiều lặng lẽ rút ra một chút che lại đầu áo ngoài, nghĩ lại chính mình đến tột cùng suy nghĩ viết gì đó thời điểm, liền thấy Lục Ứng Hoài sấn hư mà nhập, nhẹ mổ một chút nàng nóng lên nhĩ tiêm. Thân thể kịch liệt thăng ôn, dị thường mẫn cảm xúc cảm ở nhĩ tiêm nhẹ mổ vị trí lan tràn mà khai. Nhẹ nhẹ ma ma cảm giác theo nóng bỏng phương hướng càng thêm lưu động, Diệp Kiều không cấm nuốt một ngụm. Nàng vô ý thức đem tầm mắt rời đi đến Lục Ứng Hoài một bên, nào nghĩ vừa vặn đối thượng đối phương hỗn loạn một chút ý xấu cười. Vô ý thức đừng khai, lần nữa đem gương mặt ngông tới rồi trên mặt, gượng ép nói, vây, mệt nhọc, tới rồi kêu ta. Hảo. Lục Ứng Hoài sủng nịch cười khẽ. Nhưng Diệp Kiều nơi nào có thể vây, một bịt kín đầu, nàng ngũ cảm giống như là đột nhiên nhạy bén giống nhau, không ngừng cảm thấy trên quần áo nhợt nhạt bám vào bạc hà mùi hương càng thêm nồng đậm chút, ngay cả Lục Ứng Hoài sủng nịch mà cười khẽ, đều như là vô bên thai biên giống nhau, tới rõ ràng rõ ràng. Dường như có thể cảm giác được Lục Ứng Hoài thở ra kia một ngụm nhiệt khí giống nhau, cảm giác nhị tiêm ngứa. Liên đồ tế nhuyễn sợi tóc cỏ quá nách thai xúc cảm, đều cảm thấy dị thường ma người. Lục Ứng Hoài làm như hoàn toàn tiếp nhận nàng này xuất phát từ cảm thấy thẹn hành động, lặng yên phối hợp giống nhau tắt đi bên trong xe âm nhạc. Hai người chi gian khoảng cách như là trong im lặng lại rằng co một chút, ở cực kỳ an tĩnh bên trong xe, có vẻ hết thảy đều dị thường rõ ràng. Diệp Kiều hỗn loạn tim đập thật sự tới quá mãnh liệt, nàng hít sâu vài lần khí cũng chưa có thể bình phục, cũng cái bất quá bám vào trên mặt sử gương mặt càng thêm thăng ôn nhiệt độ cơ thể. Đi theo Kiều Kiều cầm quần áo chết hạ, một lần nữa ấn khai nhạc nhẹ truyền phát tín kiện. Hỗn loạn hô hấp dần dần khôi phục. Cũng không biết sao đột nhiên hạ mưa to. Vãn hạ vũ tựa tổng như thế, tới đột nhiên. Diệp Kiều lặng yên nắm thật chặt bắt được trước tiên bị dù ba lô, không tưởng Lục Ứng Hoài không có phát hiện điểm này động tác nhỏ, ngược lại đem áo khoác khoác ở Diệp Kiều trên đầu, ta đưa ngươi trở về. Không chờ Diệp Kiều ra tiếng, liền thấy hắn ở trong mưa chạy chậm, vì nàng mở ra cửa xe. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Lục Ứng Hoài bị vũ xối bộ dáng, không biết sao. Kia bôi trên mánh liệt trong mưa đối Diệp Kiều biểu lộ mà ra tươi cười, dẫn tới Diệp Kiều tim đập thình thịch, lần nữa nhẹ nhàng đem ba lô thu hồi, xuống xe, cùng với chạy vội tới rồi ra môn. Ngủ ngon. Lục Ứng Hoài chờ đến xác định sẽ không lại bị vũ xối, chịu rất Diệp Kiều trên đầu cái đã nửa ướt áo khoác, mềm nhẹ nói. Lại không tưởng, không đợi Lục Ứng Hoài rời đi, liền thấy Diệp Kiều nhẹ nhàng câu lấy hắn góc áo, lưu lại đi. Chương 114 năm tháng 114 thiên. Lưu, hạ, đi. Trận này vũ tới quá mức đột nhiên, đại viên hạt mưa kịch liệt mà đánh mặt đất, phát ra như châu rơi xuống đất tiếng vang, thế cho nên, Lục Ứng Hoài nhất thời đánh mất phán đoán, ở hồi tưởng Diệp Kiều cực tiểu cực mềm nhẹ thanh âm khi, nhất thời hoàn thần, tùy ý này mang vào bên trong cánh cửa. Lục Ứng Hoài ở cửa theo bản năng dừng bước, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, nhà ta rất gần, liền không quấy rầy. Cho nên ngươi muốn cho ta lo lắng. Diệp Kiều lôi kéo Lục Ứng Hoài góc áo, không có nửa phần muốn bung ra ý tứ. Lục Ứng Hoài vô pháp phản bác. Hắn có vẻ thuận theo một chút, đi theo vào cửa, không tưởng Diệp Kiều chỉ một bên dùng một lần dép lê mở miệng, đổi một chút đi. Lục Ứng Hoài hiển nhiên đúng ứng giày hào dép lê chần chờ một lát. Tuy là thay, lại vẫn là theo bản năng nhìn lướt qua tủ giày. Tủ giày bị rất nhiều nam sĩ dùng một lần dép lê. Trang 215. Diệp Kiều này một chỗ nơi ở, Lục Ứng Hoài là lần đầu tiên tới, tưởng tượng đến Diệp Kiều riêng chuẩn bị dép lê chuyện này, Lục Ứng Hoài đáy lòng phiếm thượng một chút chua xót. Duẫn Nhạc đã tới. Lục Ứng Hoài theo bản năng mở miệng. Ân. Diệp Kiều còn không có phản ứng lại đây. Tô Kha. Lục Ứng Hoài lần nữa dò hỏi. Diệp Kiều cười khẽ, ngươi đang nói cái gì? Cho bọn hắn chuẩn bị dép lê, ta lại cái gì đều không có. Lục Ứng Hoài ngữ khí hơi hơi kéo trường. Hoàn toàn chọc cười Diệp Kiều, ngươi như thế nào liền không có. Nàng nơi nào chuẩn bị quá cái gì Duẫn Nhạc cùng Tô Kha dép lê. Nhưng Diệp Kiều không tưởng giải thích, chỉ là đem Lục Ứng Hoài đẩy mạnh phòng 8. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài nhàn nhạt nói, ngươi trước tẩy, vừa mới che lại dù sao cũng là quần áo, ngươi nếu là bị cảm lạnh liền không hảo. Trên lầu còn có phòng 8, ngươi đi đi. Diệp Kiều mỉm cười. Lục Ứng Hoài gật đầu, không lại thoái thác, mà là liên hệ Tần Tấn đưa quần áo, xoay người vào phòng tắm. Nơi nào nghĩ, tiến liền phát hiện đồ dùng tẩy rửa không ngừng bị nam sĩ khoản, liền mới tinh bàn trải đánh răng đều bị rất nhiều tân khoản. Lục Ứng Hoài càng thêm một thanh, ngược lại đem thủy thay đổi vì nước lạnh, lại như cũ không có thể thư giải đáy lòng ẩn ẩn bay lên hờn dỗi. Cấp Duẫn Nhạc chuẩn bị, cấp Tô Kha chuẩn bị, lại không có hắn. Lục Ứng Hoài vọt hồi lâu, cũng chưa có thể khôi phục như thường. Cũng không biết sao, duỗi tay một chút thô bạo lau chùi tóc, liền bọc khăn tắm ra cửa, tiếp nhận Tần Tấn đưa tới quần áo, thay liền muộn thanh đem mới vừa xuống lầu tiếp theo điện thoại, nói cái gì tương thân một loại Diệp Kiều khẩn khấu ở vách tường. Đi đâu tương thân? Lục Ứng Hoài trầm thấp thanh tuyến uy hiếp mười phần. Diệp Kiều nhất thời quên mất hô hấp, vẫn như cũ quên mất đáp lại. Lại không nghĩ ngắn ngủi trầm mặc, làm Lục Ứng Hoài đáy lòng ẩn ẩn thượng châm chiếm hữu dục kích động. Hắn thâu thân về phía trước, nguyên bản tính toán rời đi tính toán, bởi vì Diệp Kiều điện thoại hoàn toàn nuốt hết. Chỉ là theo bản năng bám vào người, một tay phản chế trụ Diệp Kiều thủ đoạn, thấu thân, ánh mắt lại tới so ngày xưa một chút chất vấn ý vị. Diệp Kiều đại náo chỗ trống, Lam Sơn, quán cà phê. Nàng suy nghĩ nguyên bản còn có thể bình thường tự hỏi, bàn tay gian hỗn loạn một chút lạnh lẽo lại làm nàng trong lúc nhất thời quên mất đi nói nửa câu sau lời nói. Thẳng đến Lục Ứng Hoài ướt át tóc rơi xuống thủy còn tại hạ hoạt, Diệp Kiều muốn phát đi, mới phát hiện Lục Ứng Hoài nhìn như mềm nhẹ động tác, căn bản làm nàng tránh thoát không khai. Hắn rất tuân tú sao? Lục Ứng Hoài thình lình ném tới một câu. Nghe nói. Diệp Kiều đáp lại. So với ta tính cách hảo. Lục Ứng Hoài sắc mặt càng trầm. Nghe nói. Cũng khá tốt. Ngươi đối hắn có hứng thú. Lục Ứng Hoài đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Kiều kia đối thanh triệt ánh mắt thượng, để sát vào một chút, do hỏi. Ta dưỡng mẫu Diệp Kiều nói còn chưa nói xong, Lục Ứng Hoài liền hiếm khi đánh gãy. Nàng đối với ngươi tương thân đối tượng càng vừa lòng. Lục Ứng Hoài như là khó có thể tiếp thu giống nhau, đem quanh mình khí chàng ép tới khó chịu. So với ta vừa lòng. Lục Ứng Hoài truy vấn. Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Lục Ứng Hoài tam liền hỏi tới quá đột nhiên, Diệp Kiều hoảng hốt gian đốn một lát. Nàng nhìn Lục Ứng Hoài ẩn ẩn áp chế cảm xúc lời nói, thấp giọng cười khẽ ra tiếng, Lục Ứng Hoài. Nào nghĩ câu này nhẹ giọng trêu chọc rừng ở Lục Ứng Hoài trong đầu lại biến thành, ta từ Ứng Hoài thành Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài càng thêm phát lên hờn dỗi, quay đầu đi, vậy ngươi liền đi gặp hắn. Dù sao so với ta đối với ngươi thích, ngươi càng thích hắn. Lục Ứng Hoài. Nào nghĩ Diệp Kiều nhẹ điên một chút mũi chân, nhẹ mổ một chút Lục Ứng Hoài khoe miệng, ngươi có phải hay không tóc quá nhiều thủy, thấm đi vào. Lục Ứng Hoài ngây người tại chỗ. Ngươi cảm thấy, lòng ta còn có thể tra người khác. Diệp Kiều trêu ghẹo nhìn hắn. Ngươi cảm thấy, ta đối ai đều có thể như vậy. Diệp Kiều liên tục ép hỏi, thừa dịp Lục Ứng Hoài lơi lỏng một khắc, tùy thời đem tay tránh thoát mà ra. Nào nghĩ Lục Ứng Hoài lại như là phản ứng lại đây, một phen tường đông ở Diệp Kiều, vậy ngươi thích ta. Ngươi cho rằng, đột nhiên mà kéo vào làm Diệp Kiều rời đi tầm mắt. Không tưởng Lục Ứng Hoài lại cười khẽ ra tiếng, tính sai. Diệp Kiều mê mang nhìn hắn. Không tưởng hắn không có giải thích, mà là nhẹ nhàng nổi lên, như là bị Diệp Kiều nhìn chăm chú dẫn tới nóng lên giống nhau. Đêm này nồng đậm ái mỗi hơi thở tất cả kéo vào, nhẹ mổ nàng mảnh dài lông mi, cánh mũi, cùng với hơi lạnh môi mỏng. Cùng ta ở bên nhau hảo sao? Kiều Kiều. Nhẹ nhàng mà nói nhỏ ở điểm đến thì dừng nhẹ mổ khe hở chung chậm rãi nói tới. Ấm áp áp lực đến phun tức không ngừng mà ở nàng vành thai mềm nhẹ tràn ngập mà khai. Diệp Kiều sớm đã sáng tỏ. Trả lời cái kia nghĩ tới như cũ đáp án, hảo. Thân thể của nàng nháy mắt bị vùng về phía trước, thân thể bị trói buộc ở thon chắc hữu lực trong ngực, không chờ phản ứng lại đây, kia một hôn liền như là cuồng phong gào thét mưa rào giống nhau thổi quét mà đến. Dẫn tới giao điệp hô hấp càng thêm dồn dập, liền nguyên bản thượng tồn lý trí đều tất cả nuốt hết. Liên tiếp từ vách tường, vô ý thức ở vách tường đẩy đưa, ngã vào mềm mại sofa chung. Sofa tinh xảo đố nghệ cái đệm thật sâu lâm vào, hôn lại càng thêm thâm nhập. Tùy ý quấn quanh thăng ôn phun tức càng thêm nùng liệt, liền ngoài cửa sổ càng thêm vang liệt hạt mưa đập mặt đất cửa sổ thanh âm, đều như là bị ấn xuống nút tắt tiếng giống nhau, chỉ có thể nghe được một chút vật liệu may mặc vuốt ve thanh âm. Lục Ứng Hoài gợi cảm hầu kết nuốt một chút, thon chắc cổ theo hôn phương hướng không ngừng đan sen, cho dù trong phòng khách chỉ có tối tăm mỏng manh đèn đặt dưới đất, cũng đem này thiển thanh sắc mạch máu nhuộm đấm thượng một tầng nhợt nhạt tấm hoàng. Đêm này nguyên bản sắc lạnh, như là khuyết thiếu bão hòa độ giống nhau da thịt, chiếu đến ấm áp một chút. Hai người không biết hôn sâu bao lâu, chờ đến Diệp Kiều một chút mông lung nhìn Lục Ứng Hoài chậm rãi thoát thân khi, đối phương đã là thanh âm mất tiếng, thấp thấp mở miệng, ngoan, ta đưa ngươi đi ngủ. Lục Ứng Hoài. Nào tưởng Diệp Kiều mơ mơ màng màng nhìn hắn. Hắn sủng nịch nói nhỏ, ân. Tiểu, bạn trai. Diệp Kiều ngữ điệu vô ý thức mà hơi hơi giơ lên, nàng bị Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng mà công chúa ôm dường như ôm vào trong lòng ngực. Như là suy nghĩ còn không có trở về, ở một chút khinh phiêu phiêu mềm mại xúc rất chung, chưa từng tìm về ngày thường lý trí giống nhau, nhẹ nhàng điểm điểm Lục Ứng Hoài góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trang 216. Nam, bằng, hữu. Diệp Kiều cười khẽ, như là say rượu giống nhau, gương mặt từng đỏ, ngữ điệu nhẹ đến cơ hồ làm người nghe không rõ. Nhưng chính là này từng câu như có như không nhẹ ngữ, lại làm Lục Ứng Hoài không khỏi căng thẳng lưng, hơi hơi lăn lộn một chút hầu kết, một chút bất đắc dĩ thấp hống, ta ở. Diệp Kiều làm như thu được đáp lại vừa lòng một chút, ngược lại ôm chặt lấy Lục Ứng Hoài thon chắc cổ, chôn nhập trong lòng ngực, ân, ngươi cũng kêu ta. Tiểu Kiều. Lục Ứng Hoài phụ họa. Diệp Kiều lắc lắc đầu, không được. Tiểu Kiều Kiều. Lục Ứng Hoài thấp thấp thấu thân, ôm Diệp Kiều lên lầu. Không cần. Diệp Kiều lần nữa lắc lắc đầu. Tiểu, nữ, bằng, hữu. Lục Ứng Hoài phụ họa. Diệp Kiều mới như là vừa lòng giống nhau, cười khẽ một chút, tùy ý Lục Ứng Hoài ôm tới rồi phòng. Trước tiên ngủ đi. Lục Ứng Hoài sủng nịch mà xoa xoa Diệp Kiều mềm mại sợi tóc, không tưởng Diệp Kiều câu lấy hắn ngón trỏ. Ngoan Lục Ứng Hoài ẩn ẩn áp chế đáy lòng càng thêm nùng liệt dục hỏa, không tưởng dục muốn bán ra bước chân bị Diệp Kiều trước tiệt mà xuống. Nàng nói, ta sợ. Phòng mở ra đèn, Lục Ứng Hoài cơ hồ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới phòng 8, nhanh chóng vọt cái lạnh. Chờ đến hòa hoãn một chút, hắn mới cực lực chống vách tường, hồi tưởng vừa mới Diệp Kiều nửa ướt trong mắt nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi nói câu kia ta sợ, càng thêm cảm giác thân thể nóng bỏng. Lần nữa tắm một lần, hắn mới đi ra phòng tắm môn, chuẩn bị xoay người ngủ dưới đất. Không tưởng Diệp Kiều cuốn lên chăn, vỗ vỗ một bên, một chút phóng nhu mà nhìn hắn. Mặc cho ai đều chịu không nổi như vậy phóng mềm bộ dáng, Lục Ứng Hoài tự nhiên cũng khống chế không được, sủng nịch mà đem nàng ôm vào trong lòng, nói nhỏ, ngủ đi, ta bồi ngươi. Ân. Diệp Kiều thanh âm thấp thấp, Hạ Vũ tới luôn là quay lại vội vàng. Ngoài cửa sổ Vũ làm như dần dần dừng lại, chờ đến sau cơn mưa, ngoài cửa sổ còn có thể nghe được một chút cùng ít xanh tiếng kêu cùng Lục Ứng Hoài càng thêm khó ức thân thể. Cùng với hỗn loạn tim đập làm bạn. Ngược lại là trong lòng ngực vô tâm không phổi người, ngủ đến nhưng thật ra nhanh chóng. Lục Ứng Hoài liền mỏng manh dạ quang nhìn Diệp Kiều điểm tĩnh ngoan ngoan mắt buồn ngủ, khóe miệng ức chế không được mà gợi lên một mạt nhợt nhạt mà cười khẽ, xem vào thần. Cùng Lục Ứng Hoài đừng quá mấy ngày, cũng không biết phương trà, Tô Điểm cùng Duẫn Nhạc nơi nào được đến tin tức, ở trong đàn ríu rít cái không ngừng. Phương trà, Kiều Kiều, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. Ta liền tham gia một cái dã ngoại sinh tồn tổng nghệ. Trở về như thế nào liền nhìn ngươi cùng Lục Ứng Hoài ở bên nhau. Tô Điểm, cũng không phải là. Ta cũng vừa từ tổng nghệ trở về. Bất quá phương trà, ngươi này tổng nghệ không hổ là khai ở khe suối, thế nhưng hiện tại mới biết được. Duẫn Nhạc, không tin lời đồn không truyền lời đồn. Phương trà, như thế nào, Duẫn Nhạc ngươi biết nội tình. Tô Điểm, mau nói. Duẫn Nhạc, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi quan tâm sao. Ta cũng thực quan tâm Kiều Kiều. Nhưng ta lần trước ngẫu nhiên cùng Lục Ứng Hoài liên hệ quá, hắn nói không có. Phương trà. A. Ngươi có Lục Ứng Hoài liên hệ phương thức, phạm quy A, ta đều không có. Tô Điểm, ta cũng không có. Phương trà, ở nào đó ý nghĩa, người nam nhân này thật đúng là. Giữ mình trong sạch. Tô Điểm, nhận đồng một. Tô Điểm Diệp Kiều, các ngươi thật không ở bên nhau. Phương trà Diệp Kiều. Nguyên bản hai người đều không có ôm Diệp Kiều sẽ hồi phục ý tưởng. Nào tưởng không chờ một lát. Ba người liền thu được di động chấn động. Diệp Kiều, giới thiệu một chút, ta bạn trai. Tô Điểm. Phương Trà, cái gì tuyệt thế Mỹ Nam, làm Lục Ứng Hoài loại này thần tiên nam nhân bại tuyển. Duẫn Nhạc, không phải đâu. Ứng Hoài thảm như vậy. Diệp Kiều thế nhưng cùng xa lạ nam tính dắt tay thành công. Diệp Kiều theo bản năng tìm kiếm Lục Ứng Hoài ảnh chụp. Nào nghĩ Diệp Kiều tìm hồi lâu cũng chưa ở di động tìm được, lúc này mới nhớ tới này khối di động là Lục Ứng Hoài cấp kia một khối. Diệp Kiều dừng một chút. Đi theo đi hủy bộ lục soát nổi lên Lục Ứng Hoài. Nàng nhìn Lục Ứng Hoài sinh đồ, vô ý thức phóng đại một chút xương quai xanh vị trí, không tưởng nàng còn đứng ở đường phố chung, liền nghe được nách thai truyền đến một tiếng ôn nhuận thanh âm, thích xương quai xanh. Rất xinh đẹp. Diệp Kiều xem đến quá chuyên chú, quên mất quay đầu lại. Hoàn toàn không phát hiện phía sau người nhẹ nhàng chọn mi, xinh đẹp. Ân. Diệp Kiều phụ họa, nhẹ gõ bàn phím đem Lục Ứng Hoài ảnh chụp phát ở trong đàn. Diệp Kiều, hình ảnh JPG. Ta bạn trai, xoáy đi. Diệp Kiều theo bản năng đánh bàn phím. Mặt không gợn sóng động bộ dáng, thiếu chút nữa chọc cười phía sau người. Nhưng cố tình Diệp Kiều nói chuyện phím quá mức chuyên chú không tưởng xóa bỏ động tác vừa mới ấn xuống, phía sau liền truyền ra một mạt cực kỳ quen thuộc thanh âm. Như thế nào không phát? Trầm thấp nam sinh ở vành thai lan tràn mà khai. Lúc này Diệp Kiều mới bừng tỉnh phát hiện phía sau người tồn tại, mở to mắt, quay đầu nhìn về phía đối phương, không tưởng đập vào mắt, vừa vặn là nàng vừa mới ở trong đàn ý đồ cuồng thổi tiểu bạn trai, Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều theo bản năng run một chút, thanh thanh giọng nói, thu hồi di động. Không tưởng di động lập tức bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Ong long long di động chấn động không ngừng, Diệp Kiều lại đưa điện thoại di động xúc ở sau lưng, khỏe miệng giơ lên, người đã đến rồi. Ân Lục Ứng Hoài rất có nghiền ngẫm mà nhìn về phía Diệp Kiều, thuận thế dắt nàng tay phải, không nhìn xem sao. Không, không có gì. Diệp Kiều lộ ra tươi cười. Lục Ứng Hoài hồi lấy tươi cười, cũng không truy vấn, chỉ là nắm Diệp Kiều về phía trước đi, thập phần có lễ mà kéo ra cửa xe, làm một cái mời vào động tác, thỉnh lên xe, đại tiểu thư. Diệp Kiều hồi lấy bất đắc dĩ tươi cười. Cái này ngạnh ở Lục Ứng Hoài nơi này xem như hoàn toàn không qua được. Nàng đi theo lên xe, Lục Ứng Hoài ngồi trên ghế điều khiển cho nàng quen thuộc mà khấu thượng đai an toàn, hy vọng ngươi không cần quá thất vọng. Từ quá khứ đã có nhận chi tới nói, ngươi làm cơm hẳn là sẽ không kém. Diệp Kiều mặt mày giơ lên, đã xác định Lục Ứng Hoài 100% là quá mức khiêm tốn. Đối người khác là như thế này, đối với ngươi, lại có chút lo lắng. Lục Ứng Hoài thật cũng không phải khiêm tốn, ta nhớ rõ ngươi thấy ta lần đó, cho ta làm cháo cá lát thực hảo uống. Trang 217. Kia lần sau làm cho ngươi. Diệp Kiều không ngại. Hôm nay đưa ra hẹn hò chính là Lục Ứng Hoài, nói là hẹn hò, kỳ thật bất đồng với phía trước ra ngoài hẹn hò, mà là bữa tối hẹn hò. Theo Lục Ứng Hoài nói, đêm nay sở hữu bữa tối đều là hắn tự mình xuống bếp, cấp Diệp Kiều đặc biệt chuẩn bị. Diệp Kiều còn không có đã tới Lục Ứng Hoài ra, chờ đến Lục Ứng Hoài đem xe khai vào Phong Hoa Tuyệt Đại sau, nàng mới đột nhiên phát hiện, chính mình giống như cùng Lục Ứng Hoài ở tại một cái tiểu khu. Tuy rằng là thuộc hạ trong đó một bộ bất động sản, chưa bao giờ cư trú quá bất động sản thôi. Diệp Kiều nguyên bản thiết tưởng quá Lục Ứng Hoài trong nhà đại để sẽ có giống Hoắc Cận Trầm ở trong sách như vậy, có khoa trương quản gia cùng với hầu gái, không tưởng vào cửa, chỉnh đống trong phòng trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài không hề bất luận kẻ nào lui tới. Thậm chí ở bóng đêm dần dần rơi xuống, Diệp Kiều theo Lục Ứng Hoài đi trước có lộ thiên pha lê nhà ấm trồng hoa tầng thứ ba khi, trùng hợp thấy cửa kính thượng xuyên thấu qua tới sao trời cùng với vẩy mực giống nhau bóng đêm. Một màn này, trùng hợp làm Diệp Kiều nghĩ tới ngày đó Lục Ứng Hoài mang nàng đi không chung nhà ăn hình ảnh, nhớ tới lần đầu tiên cùng ngươi ở luyến tổng bên ngoài địa phương đơn độc ăn cơm, cũng là ở một mảnh sao trời hạ. Hắn thật sự thực thích sao trời. Diệp Kiều cũng thích loại này thật sâu lãng mạn. Mỗi khi nhìn sao trời, Diệp Kiều tổng có thể ở mê mang cùng hạ xuống trung tìm về chính mình. Rượu vang đỏ ánh sáng ở bố trí châu quang cơm trên đài, có vẻ càng thêm sáng ngời. Lại không tưởng ở Diệp Kiều thất thần bên trong, nàng phảng phất giống như thấy được phía trước như ẩn như hiện mà xếp thành hình trái tim ánh đến vòng. Bầu trời lân lân lượng phiến cùng hoa hồng cánh hoa từ thiên mà rơi, như là một hồi hư vô mở mịt cảnh trong mơ giống nhau huyến lệ, ở trong óc gian vô pháp tiêu tán mà đi. Không tưởng Lục Ứng Hoài không biết từ khi nào thay màu trắng tây trang, như là nhẹ nhàng công tử giống nhau ngồi ở màu trắng tam giác dương cầm bên bắn lên một khắc đoạn duyên dáng dương cầm khúc. Mà chờ đến Diệp Kiều không tự giác vỗ tay khi, hắn lại nhìn Lục Ứng Hoài cầm một bó bắt mắt màu đỏ hoa hồng, chậm rãi đi tới. Dấu ở mặt đất khí cầu ở cái nút ấn xuống sau chậm rãi dâng lên, che giấu Lục Ứng Hoài chậm rãi bước tới phương hướng. Mà chờ đến khí cầu tất cả bay lên, Diệp Kiều mới từ che đậy tầm mắt khí cầu chung, thấy được đã là quỳ một gối ở thật lớn ánh nến vòng trung Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều không khỏi vai một chút đầu, không rõ này ý. Lần trước thông báo đường đột, ta tưởng cho ngươi một hồi chính thức thông báo. Lục Ứng Hoài ôn nhuận thanh âm chậm rãi mang hai, lặng yên đem đáy lòng nhuộm đẫm một tầng dòng nước ấm. Ta cũng không cảm thấy đường đột, nhưng cảm ơn. Diệp Kiều giơ lên chưa bao giờ từng có sán lạn tươi cười, nhất thời làm Lục Ứng Hoài thất thần, khởi tay tùy ý này đem kia một bó hoa tươi rút ra. Kiều Kiều, kỳ thật thực xin lỗi. Lục Ứng Hoài đáy mắt hiện lên một mạt hiện lên vài phần xin lỗi, phía trước là ta cố ý làm bộ vặn đến chân, làm ngươi ở luyến tổng lẻ loi. Lục Ứng Hoài, nếu ta nói, ta không ngại, thả ta không phải cùng ngươi hợp tác cái kia Diệp Kiều đâu. Diệp Kiều không biết sao, đột nhiên cảm thấy Lục Ứng Hoài có thể tiếp thu chuyện này. Lục Ứng Hoài khỏe miệng một câu, kỳ thật, ta chưa từng có đem ngươi trở thành quá khứ Diệp Kiều. Diệp Kiều hơi hơi nghiêng đầu, một chút khó hiểu. Cái kia trước kia trong ánh mắt chỉ có hoát trọn khiên người, sẽ không mang theo cháo cá lát tới xem ta. Lại đi phía trước, nàng sẽ không lựa chọn câu cá, mà sẽ không từ thủ đoạn thượng du luân. Người so nàng vững vàng, ta không hiểu ngươi cùng nàng liên hệ, nhưng ta tin tưởng ngươi, thả, ta thực xác định, từ đầu tới đuôi, ta thích, đều là ngươi. Lục Ứng Hoài nghiêm túc trả lời. Ta đây cũng muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi, kỳ thật ngươi vừa trở về thời điểm, ta còn cảm thấy rất bối rối, rốt cuộc sở cá rất vui sướng. Diệp Kiều tùy tính kéo quỳ trên mặt đất Lục Ứng Hoài, duỗi tay khuynh vào đối phương ôm ấp. Kia thực xin lỗi, quấy rầy đến ngươi. Lục Ứng Hoài một chút trêu ghẹo xin lỗi, ánh mắt lại thẳng nhìn chằm chằm Tiến Diệp Kiều đến đôi mắt chỗ sâu tròng, cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi đó ta bị ngươi hấp dẫn, tuy rằng khi đó còn không coi là thích, nhưng ta tưởng tới gần ngươi, sau lại, ta thích ngươi, tưởng được đến ngươi, muốn đem Hoắc Cẩn Trầm, Duẫn Nhạc, Phương Trà, Tô Điểm từ ngươi trong tầm mắt tất cả lột đi, muốn cho ngươi chỉ nhìn thấy ta, chỉ nghĩ ta, chỉ cùng ta ở chung. Như vậy ta quá mức ích kỷ, nhưng ta còn là thường xuyên nghĩ như vậy. Luyến tổng ngươi đi ngày đó, ngươi tuyển ta, ta thực vui vẻ. Ngươi đi rồi, ta thực mất mát. Nhìn đến ngươi cùng Tô Kha lần nữa thượng tổng nghệ, ta tổng cảm giác đấy lòng ẩn ẩn bay lên chiếm hữu dục áp lực không được, một đêm liền làm quyết định, bay đi gặp ngươi. Ngày đó ngươi bảo hộ Tô Kha, ta, rất khổ sở. Khổ sở không phải ngươi xuất phát từ thiện lương xuất phát từ quen biết cứu hắn, mà là, khổ sở ta không có ở khi đó bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi lâm vào nguy hiểm. Diệp Kiều, ta không tính là có thể tuyệt đối lý trí người, nhưng ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, muốn cùng ngươi độc hưởng thời gian, tưởng vẫn luôn cùng ngươi dắt tay, dính ở bên nhau, tưởng bảo hộ ngươi, muốn nhìn ngươi vui vẻ, xem ngươi hỉ nộ ai nhạc, bồi ngươi, không bao giờ tách ra. Tuy rằng nói như vậy thật sự quá mức vãn, nhưng Diệp Kiều, ta tưởng chính thức mà nói cho ngươi này đó, chờ ngươi một cái đáp lại đáp án. Lục Ứng Hoài đem Diệp Kiều gắt gao ôm vào trong ngực. Diệp Kiều chậm rãi mới ấm áp chung ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Lục Ứng Hoài đồng dạng cùng nàng đối diện đôi mắt, không hề che giấu nghiêm túc, làm nàng không khỏi chậm rãi gật đầu. Đương nhiên, nếu ta tưởng cùng ngươi tách ra, ta liền sẽ không ở chỗ này. Lục Ứng Hoài như là còn muốn nói cái gì, không tưởng Diệp Kiều bụng hiếm khi kêu một tiếng. Quân bách cảm ở hai người lãng mạn bầu không khí chung tràn ngập, không tưởng Diệp Kiều ngữ điệu mềm nhẹ, có thể ăn bữa tối sao? Tiểu bạn trai, là ta sơ sẩy, đại tiểu thư, tiểu nhân nhận tội. Lục Ứng Hoài kiên nhẫn cắt ra một khối chân giò hun khói bao vây mật dưa đút cho Diệp Kiều, không tưởng Diệp Kiều ăn một chút, quét tới rồi một bên hộp. Lục Ứng Hoài cho dù phản ứng lại mau, thiệt hạ, Diệp Kiều cũng thấy được bên trong nằm một quả nhẫn, một chút kinh ngạc. Cái này, phóng sai rồi. Lục Ứng Hoài ánh mắt trốn tránh một chút. Có ý tứ gì? Diệp Kiều khó hiểu, ngươi muốn tặng cho người khác. Cái này, chỉ là cảm thấy thực thích hợp ngươi, liền theo bản năng làm ra tới. Nhưng, hiện tại đối với ngươi đưa ra kết hôn quá sớm, ta tưởng tặng cho ngươi sẽ có điều gánh nặng. Lục Ứng Hoài thẳng thắn thành khẩn trả lời. Trang 218. Ngươi làm. Diệp Kiều một chút giật mình. Ân, là Linh Quang vừa hiện thiết kế. Ngươi lúc ấy thiết kế thời điểm suy nghĩ cái gì? Nguyên bản còn có chút ăn vặt giấm. Nghĩ Lục Ứng Hoài muốn tặng cho người khác, Diệp Kiều theo bản năng trêu ghẹo. Nào nghĩ trùng hợp thấy Lục Ứng Hoài một chút ửng đỏ nhĩ tiêm, cùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt, nghĩ tới ngươi xuyên váy cưới, ta cho ngươi mang lên nhẫn hình ảnh. Ta tuyệt đối không phải tưởng cho ngươi áp lực. Ta nguyên bản nghĩ về sau. Lục Ứng Hoài thanh âm càng thêm thấp. Diệp Kiều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Lục Ứng Hoài, đảo cũng không ngại, ngược lại là vươn tay phải. Hai người chưa ngữ, liền đã sáng tỏ. Lục Ứng Hoài khỏe miệng giơ lên một mạt ấm áp tươi cười, đem kia một quả nhẫn mang ở Diệp Kiều ngón giữa. Mờ nhạt ánh đèn chiếu nhẫn kim cương rực rỡ lóa mắt, lại không cách nào che giấu lẫn nhau đối diện khi, đối phương chỉ có lẫn nhau sáng ngời đôi mắt. Hai người nâng chén, không biết uống lên nhiều ít rượu vang đỏ, Diệp Kiều một chút choáng váng mượn phòng tắm. Chờ đến tẩy xong mới nhớ tới nơi này không có dự phòng quần áo, cũng không biết sao, vừa vặn thấy được Lục Ứng Hoài áo sơ mi, nổi lên tâm tư, thay đổi đi lên. Cũng may Lục Ứng Hoài vóc dáng rất cao, áo sơ mi hoàn toàn có thể cái quá lớn choai choai chân, nàng mới ra cửa. Lục Ứng Hoài ở Diệp Kiều ra phòng tắm khi, vừa vặn ở thổi tóc, không tưởng dư quang vừa lúc liếc đến Diệp Kiều một màn này. Nàng mảnh khảnh thân hình ở áo sơ mi chung như ẩn như hiện, không hề phát giác cánh tay ý đồ nắm ngẩng đầu lên phát, rồi sau đó nàng không có nắm khởi, mà là đi nhanh một mại, ngã vào Lục Ứng Hoài trong lòng ngực. Lẫn nhau kịch liệt tim đập ở an tĩnh trong nhà có vẻ dị thường rõ ràng. Mẫn cảm cùng lẫn nhau chi gian càng thêm bay lên cảm thấy thẹn giao điệp, không khỏi nhân đối diện đem hai người gương mặt nhuộm đấm thượng một tầng nhợt nhạt tường đỏ, tầm mắt tương tiếp, như là vô ý thức gian bị đối phương cực nóng tầm mắt năng một chút, liền lông mi đều không khỏi run một chút. Dẫn tới hắn hầu kết hơi hơi lan lột, theo bản năng nhẹ mổ Diệp Kiều gương mặt cùng khoe môi, cùng với môi. Mãnh liệt hormone hơi thở đem bạc hà thanh hương sấn đến càng thêm nùng liệt, như là xâm nhập cảm quan, tiêu tán không đi. Chỉ cảm thấy đến đối phương chuẩn chuẩn lướt nước giống nhau nhẹ mổ ở môi mỏng gian sa ma, tản ra đặc sệt rượu vang đỏ hương khí cùng thanh tuyển cùng mãi vị sữa tắm va chạm hương khí. Diệp Kiều đôi tay ôm lấy Lục Ứng Hoài cổ, ngón tay lại một chút không an phận phất quá Lục Ứng Hoài phía sau lưng. Này lực đạo như có như không, gợi lên Lục Ứng Hoài cực đại nhẫn mại, nói giọng khàn khàn, ngoan, đừng núp ních. Nào tưởng Diệp Kiều mông lung phiếm hơi nước đôi mắt nghe hiểu Lục Ứng Hoài nhẫn lại, thấp thấp ở này bên thai cười khẽ một chút, ngươi không dám. Nào nghĩ một câu vô tình nói dẫn tới Lục Ứng Hoài xoay người phản khấu, một chút kinh ngạc vô tội ánh mắt thu hết đáy mắt, phản chế trụ nàng một chút không an phận tay, hôn sâu thật lâu sau, ngươi không sợ. Diệp Kiều ánh mắt hiện lên một tia trốn tránh. Cho dù hai người đều uống lên không ít rượu, nhưng thượng tồn lý trí làm Lục Ứng Hoài đem rất nhỏ động tác thu hết đáy mắt, hắn khỏe miệng nhẹ cong, sùng nịch mà xoa xoa Diệp Kiều mềm mại tóc dài, nói, ngoan chưa ngủ. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn ở kinh ngạc Diệp Kiều đột nhiên đem hắn nửa ly thân thể kéo lại, chuồn chuồn lướt nước giống nhau phủ lên hắn ngôi. Lục Ứng Hoài hơi giật mình, nhìn Diệp Kiều kia một đôi sạch sẽ đến chỉ chiếu dọi hắn một người thân ảnh, thất thanh bật cười, rồi sau đó lặng yên tắt đi đèn tường, kéo ra ngăn kéo, rồi sau đó đóng lại, lần nữa ôm vòng lấy trước người mảnh khảnh vòng eo. Rồi sau đó thuận thế thúc đẩy một cái khác chốt mở, đem sớm đã bố trí ở trong phòng sao trời máy chiếu mở ra. Phòng nội trải rộng ngộng ảo sao trời. Bức màn hơi mỏng lụa mỏng mềm nhẹ di động, hờ khép khinh bạc ánh trăng cùng ngôi sao làm sấn, đem hắn tất cả ôn nhu mặt mày nhuộm đẫm đến mông lung không rõ ràng, lại làm nàng tế gầy ngón tay không khỏi theo hắn kình lực động tác, 10 ngón tay đan vào nhau, thông thả đem khớp xương phiếm thượng một chút màu đỏ nhạt ngón tay theo màu trắng khăn trải giường lưu lại đạo đạo mềm nhẹ dấu vết. Không biết qua bao lâu, chờ đến bên thai thấp giọng mà thở dốc dần dần biến mất. Chờ đến ngoài cửa sổ thiên đều tờ mờ sáng, Diệp Kiều mệt mỏi thân thể bừng tỉnh treo không, làm như bị mềm nhẹ tính cả hơi mỏng chăn đơn bế lên giống nhau, hơi hơi mở một cái khe hở, theo bản năng nỉ non tên của hắn, lại nghe hắn chỉ là cực kỳ thiển thanh nói nhỏ, ngoan, ta điều hảo thủy ôn, ngươi ngủ tiếp một lát. Diệp Kiều lúc này như là có ý thức, duỗi tay che đậy Lục Ứng Hoài đôi mắt, ta, chính mình, thầy, nào biết Lục Ứng Hoài chịu một cái cà vạt, cười khẽ ý bảo Diệp Kiều, giúp ta hệ thượng, ta không xem. Diệp Kiều hơi hơi nghiêng đầu, Lục Ứng Hoài, ngươi sẽ không ở cùng ta nói dẫn đi. Ngươi cũng từng tin tưởng quá ta. Lục Ứng Hoài điểm đến thì dừng. Diệp Kiều mới bừng tỉnh nhớ tới đã từng Lục Ứng Hoài làm nàng đôi mắt, ở sơn động trốn tránh nở tờ cờ đuổi theo sự tình. Kia chuyện rõ ràng đã qua đi hồi lâu, lại như là rõ ràng trước mắt giống nhau, làm ngón tay ngày xưa dư ôn chậm rãi phụ thượng lòng bàn tay, tản mạn mà khai. Nàng nhẹ nhàng mà đem cả vạt che lại Lục Ứng Hoài hai mắt, nhẹ nhàng hệ thượng. Nguyên bản xuất phát từ tín nhiệm, lại làm nguyên bản ngũ cảm dị thường nhạy bén lên. Cho dù này quanh thân bố cục, hắn nhắm mắt cũng có thể rõ ràng phân biệt, còn là ở nghe được Diệp Kiều nhu nhu chỉ thị phương hướng thanh âm sau, lựa chọn lặng yên ẩn nấp chuyện này. Chỉ thị nghe nàng thấp thấp chậm rãi, ở nách thai không ngừng vần quanh, càng thêm rõ ràng mà phun tức, khóe miệng không cấm hơi hơi giơ lên, đáy mắt hiện lên một mạt hiện lên vài phần ý cười. Hắn lần nữa điều chỉnh thử thủy văn thẳng đến xác định có thể sau, mới đưa Diệp Kiều ôm vào bồn tắm. Hắn tay vỗ nhẹ hai hạ, như là được đến chỉ thị giống nhau, phòng nội khai nổi lên tương đối mờ nhạt mỏng manh ánh đèn, không chói mắt, lại đủ để cũng đủ rửa sạch. Nào nghĩ vừa mới dẫn đường còn hảo, lúc này rửa sạch, bịt mắt lại thành khó khăn sự, Diệp Kiều chịu không nổi này đó hứa nhẹ nhàng điểm điểm, giống như gợn sóng vằn nước giống nhau nhu hòa động tác, theo bản năng rút ra cả vạn. Lại không tưởng này một động tác làm nguyên bản liền ở buồn tắm trung Lục Ứng Hoài một chút ngạc nhiên, ngược lại cười khẽ một chút, không chờ Diệp Kiều ý thức lại đây, đổi ý một lần nữa hệ thượng. Liền thuận thế đem nàng nửa để ở buồn tắm ướt hoạt vách từng duyên, không chờ Diệp Kiều mở miệng, liền đem nàng tất cả oán giận nuốt hết ở một chút nùng liệt mùi rượu hôn chung. Chờ đến Diệp Kiều tỉnh lại, đã tới rồi cách nhật buổi chiều, Lục Ứng Hoài như cũ ở hắn bên người, cho dù là ngủ, hắn cũng tất cả đem hắn ôm nhập trong lòng ngực. Trang 219. Diệp Kiều chớp chớp mắt, cho dù toàn thân đau nhức cùng không khỏe thổi quét mà đến, nàng cũng không ý thức đem tầm mắt dừng ở Lục Ứng Hoài thanh nhuận ngủ nhan thượng. Nàng theo bản năng nâng lên ngón tay, thật cẩn thận mà chọc một chút Lục Ứng Hoài mảnh dài lông mi, nào nghĩ điểm này chuyện xấu bị trào chính, vừa vặn đem điểm này động tác nhỏ lặng yên lưu vào Lục Ứng Hoài trong mắt. Hắn như là đã sớm tỉnh giống nhau, khoe miệng ngậm một mặt như có như không không biết thâm ý tươi cười. Ta bị hảo cơm điểm, phải dùng cơm chưa sao? Ta đại tiểu thư. Lục Ứng Hoài nhìn chăm chú vào Diệp Kiều đỏ bừng trốn tránh đôi mắt, nhẹ nhàng trêu chọc nói. Khu, cái kia nhẫn, chỉ có một sao. Diệp Kiều lại lặng yên đừng khai đề tài. Còn có một cái. Lục Ứng Hoài trên đầu giường ngăn kéo lấy ra. Vừa nghe đến ngăn kéo khép lại thanh âm, tối hôm qua ký ức rõ ràng trước mắt. Diệp Kiều gương mặt càng thêm nóng lên, lần nữa đừng khai Lục Ứng Hoài đánh giá thử ánh mắt, mà là mở ra nhẫn hộp, nhẫn, đương nhiên là hai người mang. Nàng đem kia một quả nhẫn mang ở Lục Ứng Hoài ngón giữa tay trái thượng. Một chương ảnh chụp lặng yên chụp được. Ngày ấy chưa từng hồi phục tin tức, ở lẫn nhau chi gian ngầm đồng ý chung ở gầy bùa hồi phục. Diệp Kiều không phụ thời gian. Giữ mình trong sạch SZR. Cùng Diệp Kiều không phụ thời gian, nhẫn xứng đổ GVG. cùng Diệp Kiều không phụ thời gian, giữ mình trong sạch SZR. Diệp Kiều không phụ thời gian, nhẫn xứng đổ ZG. Vậy bù hỏng mất. Giữ mình trong sạch SZR. Mục từ lại đăng hot search ở đệ nhất. Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều lại đều vì lại hồi phục, mà là cực kỳ mềm nhẹ mà bế lên Diệp Kiều, nói, dùng cơm trưa, ta đại tiểu thư. Diệp Kiều hồi lấy tươi cười. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.